Lưu đại nhân bị đại đại nhân như vậy một phản dối, trong lòng biết ngôn nhiều tất thất, chỉ phải chịu đựng tức giận, làm bộ bình tĩnh nói, cho nên, đại đại nhân, nếu này án tử đều không phải là bản quan ở cha, kia lại vì sao làm bản quan tới giam thẩm. Đề tài lại vòng đã trở lại. Lâm Nguyệt Lan ngồi không nói, bên cạnh Tưởng Trấn Nam lại nói lời nói. Hắn nói, Lưu đại nhân, làm Lưu đại nhân ngồi ở chỗ này chờ phán xét, là bản tướng quân ý tứ. Liền nói câu này, liền không nói. Nhưng là liền chỉ cần này một câu, lại giống như trong hồ phiên khởi một đợt sóng lớn, quay cuồng mãnh liệt. Có loại cảm giác này người, trừ bỏ Lưu Tin Nhân, còn có Tiêu Cảnh Ngọc. Nàng cũng là giật mình không thôi. Chương 159 lạc. Nàng đang nghe đến bôi nhỏ hãm hại Lâm Nguyệt Lan chứng nhân, đều bị diệt khẩu lúc sau, là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ phái ra đi người, vì sao không có lại trở về, nhưng là những cái đó chứng nhân đã chết liền hảo. Cứ như vậy, phía sau màn sai sử hết thể manh mối cũng đã chặt đứt. Tuy rằng người này toàn diệt, không phải nàng buồn ý. Kết quả, vẫn là tới cái toàn diệt, bất quá, mục đích đạt tới là được. Nhưng là, tới hình bộ đại đường lúc sau, nàng nhìn một chút ở đây người, biểu tình đông nhiên giật mình một chút. Trong lòng ẩn ẩn có một loại thật không tốt suy đoán. Bất quá, nàng liền đi theo Tiêu Cảnh Duệ bên người, cũng không có nhiều lời nói. Mặc kệ như thế nào, nàng cần thiết tiểu tâm ứng phó. Chính là, nghe tới Tưởng Trấn Nam nói, Lưu Tin Nhân là hắn mời đi theo khi, trên mặt vẫn là không khỏi giật mình. Tưởng Trấn Nam đột nhiên làm Lưu Tin Nhân tới hình bộ, hay không tỏ vẻ Tưởng Trấn Nam đã tra được chút cái gì. Tiêu Cảnh Ngọc trắng nón như hành năm cái ngón tay cầm, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Lưu Tin Nhân thực kinh ngạc với nghe được Tưởng Trấn Nam nói như vậy, nhưng là, hắn cùng Tiêu Cảnh Ngọc giống nhau, trong lòng không khỏi luống cuống lên. Hắn nghe được Tưởng Trấn Nam lời này, liền biết, có lẽ Tưởng Trấn Nam đã tra được cái gì manh mối. Bất quá, hắn vẫn là nói cho chính mình, không thể hoảng loạn, muốn chấn định. Hắn ngay sau đó ẩn nhẫn tức giận mang theo chất vấn không Tưởng Trấn Nam nói, đại tướng quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng Trấn Nam chỉ là sắc bén ánh mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Tin Nhân, cũng không có nói lời nói. Lưu Tin Nhân đối thượng Tưởng Trấn Nam lạnh lùng ánh mắt, tức khắc phía sau lưng lạnh cả người, câm miệng không dám nói thêm nữa. Đại đại nhân đối với Lâm Nguyệt Lan đám người rất là cung kính nói, Thái tử điện hạ, cố quốc công chúa, nhị hoàng tử, đại tướng quân, mời ngồi. Lâm Nguyệt Lan đám người gật gật đầu, ngay sau đó từng người vào ở. Đại đại nhân cao đường án trước bàn, ngay sau đó kinh đường một phách, lớn tiếng nói, dẫn người phạm. Người này phạm cũng là nhân chứng. Hắn nói âm rơi xuống hạ, liền có hai cái nha dịch đáp một người lại đây. Người này một lại đây, liền hướng tới Lâm Nguyệt Lan nhảo qua đi, làm áp nàng nha dịch đều chuẩn bị không kịp. Nàng đối với Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng cầu cứu nói, Lâm Nguyệt Lan, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta, về sau ta lại không dám cùng ngươi đối nghịch, cũng không dám nữa, cầu ngươi cứu cứu ta, được không? Lớn mật, còn không có chờ Lâm Nguyệt Lan phản ứng, đại đại nhân liền kinh đường một phách, lớn tiếng quát, cố quốc công chúa tên Húy, há là ngươi này có thể hô quát. Lâm Tư Thế vai hùng nghe kinh đường một thanh âm, biểu tình tức khắc hoảng hốt, lại khẩn trương lại là sợ hãi, cả người đều run run lên. Nhưng nàng vẫn cứ không buông tay, quỳ gối Lâm Nguyệt Lan trước mặt, không ngừng dập đầu nói, Lâm, cố quốc công chúa, cầu xin ngươi buông tha ta, cứu ta một lần đi. Ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch, chỉ cần buông tha ta, về sau muốn ta làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Ngày hôm qua giết người chiến trường, tu la địa ngục, một mảnh huyết hồng như mặt nước, mãnh liệt mà ra. Như vậy trường hợp, quá mức làm cho người ta sợ hãi, quá mức kinh sợ, đến bây giờ, nàng cả người đều đần độn, trong đầu trống rỗng, từ ngày hôm qua bị người phát hiện còn sống bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, nàng đều như đầu gô giống nhau, nhậm người bài bố. Thẳng đến, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan bắt đầu, nhìn đến ở nàng bên chân không ngừng quỳ xuống, Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh biểu tình bất biến, chỉ là lạnh lùng nhìn. Chỉ là, có thể nói phong thủy thay phiên chuyển. 3 năm trước đây, cái này Lâm Tư Thế vai hùng muốn Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, sau đó, cho nàng 2 khối xương cốt gặm gặm, hoàn toàn đem nàng trở thành một cái cẩu. Khi đó Lâm Tư Thế vai hùng đối với Lâm Nguyệt Lan, đó là cao ngạo, thịnh khí lăng nhân cập có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, ngược lại nàng chính mình thành một con chó, quỳ gối Lâm Nguyệt Lan trước mặt, không ngừng khẩn cầu Lâm Nguyệt Lan cứu nàng. Lâm Nguyệt Lan âm thầm sờ soạn một chút ngực, nói, Lâm Nguyệt Lan, lần này, ngươi có thể chân chính an giấc ngàn thu. Đã từng khi dễ người của ngươi, đều ở ngày hôm qua ban đêm biến mất. Liền dư lại trước mắt này một cái, cũng thực mau sẽ biến mất với người trước. Lâm Nguyệt Lan biểu tình rất là lạnh băng, nàng sắc bén hỏi ngược lại, Lâm Tư Thế Oai Hùng, ở các ngươi đi lên kinh thành, bôi nhọ hãm hại bản công chúa vì lãnh khốc vô tình lục thân không nhận, vì vinh hoa phú quý, không ngừng ám hại thân nhân bất hiếu chi nữ khi, nhưng có từng nghĩ tới phóng bản công chúa một con ngựa. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm Tư Thế Oai Hùng tức khắc sửng sốt. Sao có thể nghĩ tới? Lúc trước bọn họ đi lên kinh thành tính toán hãm hại trạng cáo Lâm Nguyệt Lan khi, trừ bỏ có người cho bọn hắn một tuyệt bút tiền lúc sau, rất lớn nguyên nhân chính là, bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lâm Nguyệt Lan từng có ân oán người. Bọn họ hâm mộ lại ghen ghét Lâm Nguyệt Lan, hâm mộ nàng tài phú, địa vị cập quyền lợi, đồng thời, trong lòng lại rất là ghen ghét nàng sở có được hết thảy. Nhưng mà, bọn họ những người này lại chỉ có thể nhìn Lâm Nguyệt Lan có được càng ngày càng nhiều, tới rồi trình độ nhất định là lúc, thành bọn họ mọi người nhìn lên cung bái tồn tại. Chính là, đột nhiên có một ngày, tái xuất hiện một người, đối với bọn họ nói, có thể đem người từ thần đàn thượng kéo xuống tới khi, sau đó, phía trước thần đàn thượng người này hết thảy, có khả năng về bọn họ sở hữu. Tức khắc, trong lòng kia cổ tham lam chi tâm bị gợi lên, đồng thời, đem kia dấu ở đấy lòng góc ghen ghét thật sâu bại lộ ra tới. Dựa vào cái gì đều so với bọn hắn không bằng, còn khác thân khắc phu người, có thể có được hết thảy quyền lợi cùng tài phú. Vì sao bọn họ liền không thể có được? Bởi vậy, này đó trong lòng các loại dục vọng quay phá dưới, bọn họ bí quá hóa liều. Nhưng mà, bọn họ không biết, này vừa đi, bọn họ lại đi bất quy lộ. Nhìn tựa hồ muốn suy tư không biết như thế nào trả lời Lâm Tư Thế Oai Hùng, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, như thế nào, rất khó trả lời sao? Ha ha, kỳ thật ngươi không trả lời, bản công chúa cũng biết các ngươi đáp án. Lâm Tư Thế Oai Hùng sửng sốt, trên mặt biểu tình rõ ràng là mờ mịt. Mọi người cũng là thực nghi hoặc. Này cố quốc công chúa rốt cuộc làm cái gì? Vì sao này Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân nhìn cùng nàng có thiên đại thù hận giống nhau? Hơn nữa, liền nhìn trước mắt cái này, ách, cũng là tiểu cô nương đi, thế nhưng cùng Lâm Nguyệt Lan cũng có như vậy cứu hận. Các ngươi chính là muốn xem bản công chúa chết, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng công bố đáp án. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, mọi người đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại. Có lẽ bọn họ đều không có nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan cùng những người này là thật kết thiên đại thù hận a. Nếu không, một cái thôn bay ra một con kim vượng hoàng, hẳn là toàn thôn người kiêu ngạo cùng vinh quang, mà không phải giống như vậy thù địch giống nhau đối đãi. Một khi đã như vậy, ngươi lại có cái gì tư cách tại đây yêu cầu bản công chúa tha thứ ngươi, lại đi cứu ngươi? Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, Lâm Tư Thế Oai Hùng, chúng ta như thế chi thủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng bản công chúa tính cách, đó chính là có thù báo thù, có oán báo oán, có thù tất báo người. Nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, Lâm Tư Thế Oai Hùng cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến, lắc lắc đầu, mang theo kịch liệt hy vọng nói, không đúng. Bệ hạ đáp ứng quá ta, sẽ bỏ qua cho ta một mạng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Lâm Tư Thế Oai Hùng, chỉ cần ngươi đem biết nói hết thảy đều đúng sự thật công đạo, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thế tất sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng. Nhưng là, nói tới đây khi, ánh mắt của nàng rất là sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Tư Thế Oai Hùng, mang theo một cổ nồng đậm cảnh cáo ý vị. Nàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi một câu nói dối, ngươi liền khả năng đầu rơi xuống đất, cũng biết. Lâm Tư Thế Oai Hùng thất thần u ám hai mắt, đăng một tiếng sáng, ngay sau đó nàng nhanh chóng gật đầu nói, biết, biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đúng sự thật công đạo. Nàng mệnh gắt gao đặt ở nàng những cái đó lời chứng bảng tường trình dưới, nàng không dám có chút chơi tâm nhãn. Lưu tin nhân nhìn đến lưu lại cái này tiểu nữ hài, kia vẫn luôn dẫn theo tâm chậm rãi hạ xuống lại đây. Chỉ là một cái hài tử, nàng khẳng định không biết cái gì. Liên tính biết, nàng lại ở nói nhiều ít. Cho nên, đứa nhỏ này, căn bản không đảm đương nổi chứng nhân. Bởi vậy, hắn xem như buông một ít tâm tới. Nhưng thật ra Tiêu Cảnh Ngọc, mặt bộ biểu tình rõ ràng là có chút nghi hoặc. Ấn nàng kế hoạch, phái đi người xác thật là vì giết người diệt khẩu, nhưng là y kế lưu lại một người sống, sau đó, tạo thành một cái lưu tin nhân phái người đi sát chi diệt khẩu biểu hiện giả dối. Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này người sống, thế nhưng sẽ là một cái hài tử. Một cái hài tử, một cái hài tử a. Nhưng ngay sau đó, nàng đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. A, hài tử càng tốt. Hài tử biết không nhiều, nhưng ở nhà tù bên trong, nàng làm người cố ý lưu lại manh mối, chế tạo phía sau màn độc thủ giết người diệt khẩu biểu hiện giả dối. Cho nên, nàng tâm cũng ở đồng thời thả lại đi. Liên ở Lưu Tin Nhân cùng Tiêu Cảnh Ngọc hai các mang ý xấu là lúc, Lâm Tư Thế vai hùng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng rất là bi thương phẫn nộ lại hoảng loạn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cầu công chúa làm chủ, vì ta chết đi Lâm gia thôn thôn dân lấy lại công đạo. Lâm Nguyệt Lan lại không trách không chấm hỏi, Lâm Tư Thế vai hùng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Tư Thế vai hùng cắn răng phẫn hận nói, chính là có người sợ chúng ta cùng ra sai xử chúng ta đi lên kinh thành phía sau màn người chủ sự, thế nhưng phát rồ muốn toàn bộ giết người diệt khẩu, nếu không phải ta nương đem ta hộ tại thân hạ, ta cũng nếu như người khác một chút, đã bị diệt khẩu. Nghe được Lâm Tư Thế vai hùng nói, Lâm Nguyệt Lan biểu tình chợt tắt, rất là nghiêm túc nói, ngươi nói các ngươi đều biết làm ở phía sau màn sai xử các ngươi đi lên kinh thành phía sau màn hung phạm. Cho nên, người nọ xông vào lao ngục, đem các ngươi đều diệt khẩu. Lâm Tư Thế vai hùng nói, là ai? Lâm Nguyệt Lan lại hỏi. Lâm Tư Thế vai hùng lắc lắc đầu, nghĩ nói, ta không biết là ai. Những cái đó sai xử chúng ta đi lên kinh thành tới người, cũng không có nói cho chúng ta biết thân phận. Nghe thấy cái này nữ hài đi thật không biết phía sau màn sai xử nhân thân phân khi, Lưu Tin Nhân là thật sự âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này là thật sự hảo. Thật không có người biết phía sau màn hung phạm. Nhưng là, ở tối hôm qua những cái đó hắc y hệ nhân xông vào nhà tù, muốn giết chúng ta khi, nghe một cái hắc y hệ nhân nói một câu Lâm Tư Thế vai hùng đúng sự thật công đạo nói, công bộ thượng thư Lưu Đại Nhân nói, không lưu một cái người sống. Cái gì? Lưu Tin Nhân rất là giật mình từ vị trí thượng đứng lên. Ngay sau đó, hắn phản ứng lại đây, rất là phẫn nộ chỉ vào Lâm Tư Thế vai hùng, giận dữ quát, lớn mật. Người cái này điêu dân, như thế hãm hại với bản quan, ý dụ vì sao? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một khắc trước, hắn cho rằng có thể hoàn toàn yên lòng, an gối vô ưu. Nhưng ngay sau đó, liền cho hắn như vậy một cái bom. Tặc đến hắn bốn oanh năm nước. Chương 160 cho nhau trốn tránh. Lâm Tư Thế vai hùng đem đêm qua những cái đó hắc ý rẻ nhân nói, thuật lại lúc sau, lập tức làm Lưu Tin Nhân rất là phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cho rằng giết người diệt khẩu, thế nhưng như thế bấy dập. Là, giết người diệt khẩu, nhưng lại độc nhất lưu lại người sống. Nếu thật là hắn phái đi người, đi giết người diệt khẩu, như vậy vì sao phải một mình bại lộ thân phận, còn muốn ở trong lúc vô tình lưu lại người sống. Này rõ ràng là có người cố ý hãm hại với người hắn, muốn đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến hắn trên đầu tới. Mà duy nhất có thể làm như vậy người. Lưu Tin Nhân gầm lên Lâm Tư Thế vai hùng lúc sau, một đôi phẫn nộ ánh mắt, lập tức bắn về phía ngồi ở đối diện Tiêu Cảnh Ngọc. Lưu Tin Nhân ngay sau đó lại hỏi, người cái này điều dân, nguyên thế nào này hãm hại bản quan. Đại Lập Tân nhìn Lưu Tin Nhân bộ dáng, trong lòng là thật kinh ngạc không thôi. Trong lòng đã là 89 phần 10 xác định sai xử Lâm gia thôn người đi lên kinh thành bôi nhỏ hãm hại cố quốc công chúa phía sau màn sai xử người chi nhất, chính là Lưu Tin Nhân. Vì sao nói chi nhất? Bởi vì thực hiển nhiên, quỳ gối cố quốc công chúa trước mặt cái này nữ hải tử theo như lời nói, có cực đại sơ hở. Mà cái này sơ hở liền đại biểu cho là cùng Lưu Tin Nhân cấu kết với nhau làm việc xấu người, muốn đem hết thể trách nhiệm đẩy đến Lưu Tin Nhân trên đầu đi. Nếu không, những người đó liền sẽ lưu lại người sống, càng sẽ không đột nhiên lưu lại như vậy một câu. Bởi vậy, phía sau màn người, mục đích không đơn thuần A. Đại Lập Tân đối với Lưu Tin Nhân nghiêm khắc khiển trách nói, Lưu Đại Nhân, có phải hay không vu hãm cô quốc công chúa cùng Thái tử Điện Hạ đều có phán đoán, ngươi như vậy chất vấn chứng nhân là ý gì? Lưu Tin Nhân bị như vậy Đại Lập Tân như vậy một lạnh giọng vừa uống, tức khắc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình quá mức xúc động, này rõ ràng có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Lưu Tin Nhân tức khắc nghẹn đỏ mặt, kinh sợ đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Thái tử Điện Hạ nói, cố quốc công chúa, Thái tử Điện Hạ, các ngươi phải tin tưởng Lao Thần, Lao Thần là oan uổng, cái này điêu dân oan uổng Lao Thần A, Thái tử Điện Hạ. Hắn nói âm rơi xuống hạ, Lâm Tư Thế vai hùng liền bò đến Thái tử trước mặt, đối với hắn không ngừng dập đầu, nói, thái tử điện hạ, dân nữ không có nói sai, những cái đó tới giết người nói được đều nói thật, thỉnh thái tử điện hạ minh tra. Lưu tin nhân sau khi nghe xong, lồng ngực bên trong một búng máu tanh thiếu chút nữa phun tới. Liên ở hắn đang muốn biện giải là lúc, Lâm Nguyệt Lan nhìn Lưu tin nhân, lạnh lùng hỏi, Lưu đại nhân, nói đến bản công chúa rất là kỳ quái, Lâm Tư Thế vai hùng nàng giống như không biết ai là công bộ Lưu đại nhân, càng không biết ngươi là ai, kia nàng làm gì đi oan uổng hãm hại ngươi đâu. Nàng lời nói rất là sắc bén, một mũi tên bắn vào hồng tâm. Đương nhiên, nàng lời này cũng là có hùng hổ dọa người chi ý, mục đích vì sao, tin tưởng ở đây người trong lòng biết rõ ràng. Lâm Tư Thế vai hùng sau khi nghe xong, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, đối, không sai, không sai, ta. Ta cũng không biết ai là công bộ Lưu đại nhân, càng không biết ngươi là ai, ta vì sao phải oan uổng ngươi. Lúc này, Lâm Tư Thế vai hùng cũng không phải ngốc. Nàng hiện tại nắm chặt Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì hiện tại nàng, trong lòng rất là minh bạch, ở đây bên trong, có thể cứu nàng người, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì, nay án tử vốn là liền đề cập nàng cái này đương sự. Chỉ cần nàng bất quá nhiều so đo, tha thứ nàng, như vậy nàng mệnh xem như bảo vệ. Tiêu Cảnh Ngọc đôi mắt thâm thâm, đôi tay nắm chặt chảo đùi, theo sau, nàng nói nhẹ nhàng nói, vị cô nương này xác thật không quen biết công bộ Lưu đại nhân. Cho nên, nàng cũng không cần phải oan uổng Lưu đại nhân ngài, không phải sao? Chỉ là, lần này, chúng ta muốn thẩm án tử tựa hồ chính là cố quốc công chúa bị bôi nhọ hãm hại một án đi. Lưu tin nhân sau khi nghe xong, ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, là lướt công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh nói, vẫn là có ý tứ gì? Ha ha, có thể có ý tứ gì, này còn không rõ. Sai xử những người đó tới trạng cáo cố quốc công chúa người, chính là đại nhân ngươi. Nếu không, vì sao ngươi sẽ phái người đi lao ngục giết người diệt khẩu, kết quả, lại không cẩn thận để lại một chút người sống. Thật là thông minh phản bị thông minh lầm. Bị Tiêu Cảnh Ngọc trả đũa Lưu tin nhân giận dữ nói, là lướt công chúa. Nhưng là, hắn còn không có nói ra tiếp theo câu, Tiêu Cảnh Ngọc còn nói thêm, Nga, nói đến. Lúc trước cái kia Lâm Đại Tông muốn chẳng cáo cố quốc công chúa bất hiếu là lúc, khi đó trùng hợp tiếng sấm nổ vàng chi dị tượng, bộ phận đại thần cưỡng bức bệ hạ muốn hủy bỏ cố quốc công chúa, giống như chính là ngươi ở phía sau sai xử không phải sao. Nghe đến mấy cái này, Lưu tin nhân còn minh bạch, vậy thật là sống uổng phí. Cái này Tiêu Cảnh Ngọc cùng hắn có giống nhau tính toán, chính là đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên đầu tới. Như vậy thực hiển nhiên. Đối Lâm gia thôn người sát chi diệt khẩu người chính là nàng. Nhưng là, đồng thời, hắn lại có chút không rõ. Nếu là nàng phái đi giết người diệt khẩu, toàn bộ giết thì tốt rồi. Sau đó, báo cho hắn một tiếng, hắn ở phía sau, đem hết thể manh mối cắt đứt liền hảo. Nhưng vì sao cô đơn lưu lại người sống, còn trùng hợp nghe được nói vậy, đem hết thể đầu mâu chỉ hướng hắn. Cái này mưu kế sơ hở tuy nhiều. Nhưng lại cũng là đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu tốt nhất kế sách. Lưu tin nhân tuy trong lòng tàng trung nghi hoặc, nhưng là, hắn cũng không phải mềm quả hồng, mặc cho Tiêu Cảnh Ngọc mềm nhất. Lưu tin nhân phẫn nộ quát, là lướt công chúa, ta không có nhớ lầm nói, lúc trước tiếng sấm nổ vang, các ba cánh hô to hủy bỏ cố quốc công chúa là lúc, giống như công chúa ngươi đối bệ hạ nói, ý trời như thế, dân ý làm khó, muốn bệ hạ thuận theo dân ý đi. Cho nên, là lướt công chúa. Ngươi nói những lời này đó khi, lại là giáp tâm muốn làm gì? Lại nói, ngươi nói những cái đó Lâm gia thôn người nháo đi lên kinh thành là ta sai xử, kia lại làm sao không phải ngươi chủ ý? Lưu tin nhân lời nói sắc bén. Hắn tuy tính toán đem hết thể đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi, nhưng là, hắn còn không có tới kịp muốn như thế nào làm. Kết quả, này Tiêu Cảnh Ngọc liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến hắn trên đầu thu. Nếu ngươi vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Sự tình tới rồi tình trạng này, bọn họ hai cái chủ mưu, tổng phải có một cái đẩy ra gánh tội thay. Ngay sau đó, Lưu tin nhân cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cố quốc công chúa, thái tử điện hạ, hạ quan hoài nghi đêm qua Lâm gia thôn người diệt khẩu sự kiện, khẳng định là lướt công chúa phái ra đi người. Lâm Nguyệt Lan không có trực tiếp đáp lại, mà là cười lạnh hỏi, Lưu đại nhân, ngươi lời này là ý gì? Nếu mới vừa rồi bản công chúa không có nghe lầm nói, là lướt công chúa nói Lâm gia thôn người tới kinh thành trạng cáo bôi nhọ bản công chúa, là ngươi ở phía sau màn sai xử, nhưng hiện tại, ngươi lại là nói là lướt công chúa đi giết người diệt khẩu. Các ngươi là ở bản công chúa trước mặt sướng song hoàng đâu, vẫn là ở cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Nói đến này, nàng cười như không cười nhìn liếc mắt một cái Tiêu Cảnh Ngọc, lại nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Lưu Tín Nhân, lại tiếp theo lạnh lùng sắc bén nói, vẫn là chuyện này, bản thân chính là các ngươi cộng đồng chủ mưu. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Lưu Tín Nhân cùng Tiêu Cảnh Ngọc đồng thời sửng sốt. Kỳ thật, bọn họ như vậy cho nhau chỉ ra đối phương, chính là ở trước mặt mọi người bại lộ ra, Lâm gia thôn người đi lên kinh thành trạng cáo Lâm Nguyệt Lan việc, là bọn họ sai xử. Nhưng bọn hắn không phải đồ ngốc, liền như vậy bại lộ, chủ động nói cho mọi người, bọn họ chính là phía sau màn sai xử người. Chính là, bọn họ phía trước kế hoạch ngoài ý, sau đó, phảng phất hết thảy đều vượt qua bọn họ đoán trước. Là lướt công chúa cương cười vài tiếng nói, cố quốc công chúa, ngươi cũng không nên nói giỡn a. Bản công chúa mới đến, đối với các ngươi Long Yến quốc hoàng thành đều không quen thuộc, càng không nói đến kia xa xôi tiểu khe suối địa phương. Bản công chúa như thế nào đi chủ mưu a? Lâm Nguyệt Lan lại là nhàn nhạt nói, ai nói chủ mưu nhất định phải đối ta Long Yến quốc quen thuộc a? Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta bệ hạ trưởng quản vạn dặm giang sơn, kia không phải muốn quen thuộc mỗi một tấc thổ địa không thành. Này Tiêu Cảnh Ngọc bị phản bác không biết muốn nói gì. Nói nữa, thông thường chủ mưu, chỉ cần động khẩu, chỉ huy mệnh lệnh từng cái mặt nhân viên tự nhiên liền làm tốt. Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí nói, cho nên, chủ mưu a, căn bản là không cần thiết cái gì đều quen thuộc, không phải sao? Tiêu Cảnh Ngọc há miệng thở dốc, theo sau sắc mặt trầm xuống, có chút bực bội nói, cố quốc công chúa, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tin vào người khác chi ngôn, liền nhận định bản công chúa là chủ mưu? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không, là lướt công chúa, không phải nhận định là chủ mưu, mà là, ngươi nhất định là chủ mưu. Lâm Nguyệt Lan tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại đường an tĩnh chỉ có thể nghe tĩnh tiếng hít thở. Trừ bỏ tưởng Trấn Nam, ai cũng không có dự đoán được, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ như thế quyết đoán lại lô mãng liền như vậy phán định hung thủ, này quá qua loa. Tiêu Cảnh Duệ thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Ngọc, lạnh giọng tàn khốc nói, chảo tặc lấy tang, bắt gian thành đôi. Cố quốc công chúa, ngươi không có bằng chứng, liền nhận định bổn hoàng tử hoàng muội là sai xử Lâm gia thôn người chi chủ mưu, tựa hồ có chút với lý không hợp đi. Nghe được Tiêu Cảnh Duệ giữ gìn, Tiêu Cảnh Ngọc kia viên kinh ngạc lại hoảng loạn tâm, cuối cùng hơi hơi bình tĩnh một chút. Có Tiêu Cảnh Duệ giữ gìn, cho dù nàng là chân chính chủ mưu, kia Lâm Nguyệt Lan lại có thể nàng như thế nào? Cho nên, nàng hiện tại căn bản là không sợ với bại lộ chủ mưu việc. Nhưng là, cho dù nàng bại lộ, nhưng nàng cũng không nghĩ tiện nghi những người khác. Tiêu Cảnh Ngọc nói tiếp, ta nhị hoàng huynh nói được không sai. Chào tặc lấy tang, bắt gian thành đôi, cố quốc công chúa muốn nhận định bản công chúa là hãm hại ngươi chủ mưu, kia thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ tới. Nếu không nói đến này, nàng sắc bén hai tròng mắt phát ra bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, rất là sắc bén nói. Bản công chúa đảo muốn hướng đi các ngươi bệ hạ hỏi một chút, Long Yến Vương chiều người, chính là như vậy tùy tiện đoan uổng với người sao. Đây là điển hình ông lấy không hoàng hà tâm bất tử a. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiêu Cảnh Ngọc có Tiêu Cảnh Duệ chống lưng, lập tức có cùng nàng đối kháng thực không sao cả dũng khí, tư duệ cũng trở nên rõ ràng lên. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại không nóng nảy, chỉ là lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, nói, Nga. Đãi nàng Nga một tiếng lúc sau. Lại nhìn về phía Lưu Tín Nhân, nàng sắc bén hỏi, Lưu Đại Nhân, bản công chúa không có nhớ lầm nói. Mới vừa rồi, cũng là ngươi một mực chắc chắn là lướt công chúa chính là cái kia phía sau màn người chủ sự đi. Lưu Tín Nhân nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam biểu tình, liền biết, có lẽ bọn họ đã tra được cái gì chứng cứ cùng manh mối. Cho nên, mặc kệ hắn có nhận biết hay không, hắn hiện tại đều cần thiết nhận. Nếu không... Thật sự làm Tiêu Cảnh Ngọc cái này để tiện người đem hết thể trách nhiệm đẩy đến hắn trên đầu tới, về sau hắn liền muốn đoái công chủ tội, đều có khả năng không bị cho phép. Lưu Tín Nhân cắn chặt răng, không sai. Cái này đến phiên Tiêu Cảnh Ngọc kích động phản bác nói, Lưu Đại Nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chương 161 cho ngươi chứng nhân chứng cứ. Lưu Tín Nhân thừa nhận chính mình nói Tiêu Cảnh Ngọc liền lâm ra người đi lên kinh thành phía sau màn người chủ sự. Tiêu Cảnh Ngọc rất là kích động phản bác nói, Lưu Đại Nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nàng này một lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Cảnh Ngọc liền phản ứng lại đây, chính mình kích động quá mức lúc sau, ngay sau đó, hắn lại lập tức bình tĩnh chất vấn nói, Lưu đại nhân, ngươi luôn miệng nói việc này phía sau màn người chủ sự là bản công chúa, tổng muốn xuất ra chứng cứ tới A không khẩu bạch nha, không có bằng chứng, liền tưởng vu hãm bản công chúa, Lưu đại nhân, bản công chúa cùng ngài giống như vô duyên vô thù đi. Ngươi cớ gì ngậm máu phun người, hãm hại với bản công chúa. Có lẽ sớm đoán được Tiêu Cảnh Ngọc sẽ nói như vậy, Lưu tin nhân trong lòng có chuẩn bị. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ rất là phẫn nộ. Quả nhiên, nữ nhân này liền sẽ nghĩ đem sự tình đẩy đến hắn trên đầu tới. Lưu tin nhân lớn tiếng cả giận nói, còn muốn cái gì chứng cứ, ta chính là chứng cứ. Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng, ha ha, Lưu đại nhân, ngươi thật là buồn cười. Ngươi nói ngươi là chứng cứ, ngươi chính là chứng cứ, dựa vào cái gì? Còn có, việc này vốn dĩ chính là ngươi ở phía sau màn sai sử. Ừ, đừng vọng tưởng đẩy đến bản công chúa trên đầu tới, này hết thể cùng bản công chúa không quan hệ. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía thái tử, hừ lạnh một tiếng nói, thái tử điện hạ, quý quốc cứ như vậy không khẩu bạch nha, thuận miệng oan uổng với người sao. Nếu thật là như vậy, kia bản công chúa thật xem như mở rộng tầm mắt. Thái tử điện hạ tuy ôn tồn lễ độ, khiêm tốn có lễ, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng gia xuất thân, vẫn là một quốc gia thái tử, há có thể yếu đuối hạng người. Hắn nghiêm túc nói, là lước công chúa, ta Long Yến Vương Triều từ trước đến nay ấn luật pháp hành sự, cho dù hoàng tử phạm pháp, cũng là cùng thứ dân cùng tội, sao lại lung tung phán án, gia tăng oan tình. Lưu đại nhân nếu nói là lước công chúa là Lâm gia thôn người đi lên kinh thành phía sau màn sai sử, bổn cung tin tưởng Lưu đại nhân, luôn có nhất định căn cứ, đúng không, Lưu đại nhân. Lưu tin nhân lập tức gật đầu, đối với thái tử không người hạ bái, nói, thái tử điện hạ anh minh. Là lướt công chúa, thỉnh ngươi không cần rào biện. Ngươi có phải hay không màn này sau sai xử người, ta nhất rõ ràng. Bởi vì, hắn tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hướng Tiêu Cảnh Ngọc, sắc bén nói, này hết thảy đều là lướt công chúa tìm tới ta tới kế hoạch này hết thảy. Lưu tin nhân lời này, là tỏ vẻ, Lâm gia người đi lên kinh thành, hoan uổng trạng cáo Lâm Nguyệt Lan, hắn chính là hung phạm. Tuy như thế, Lưu tin nhân nói, vẫn là cấp thái tử Vũ Văn Diễm dục một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, việc này kiện sau lưng, thật là Lưu tin nhân đang làm trò quỷ. Nay cũng liền thôi, hắn vẫn là liên hợp dị quốc người, tới hãm hại triều đại công chúa, đây là chuyện gì a? Nghiêm trọng một chút, đều có thể nói là phản quốc chi tội. Rốt cuộc, Vu Hãm cô quốc công chúa liền tương đương với Vu Hãm hoàng thất, liên hợp Ô Vân quốc công chúa Vu Hãm hoàng thất, này. Nghĩ vậy, thái tử điện hạ sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, hồ đồ. Lưu tin nhân nhìn thái tử tức giận, lập tức quỳ xuống thỉnh tội nói, thái tử điện hạ, lao thần hồ đồ a. Nói, hắn liền nói ra lúc trước Tiêu Cảnh Ngọc phái người tìm tới hắn, sau đó ở cố quốc công chúa tổ chức hiến hội là lúc, cho nàng đột nhiên một kích. Thái tử điện hạ, hơn nửa tháng trước, là lúc công chúa làm ta trong phủ quản gia truyền đạt, nói tìm ta có việc. Ta liền tin, sau đó đi nàng ước định quán trà thấy nàng. Hồ đồ, thật là hồ đồ đến cực điểm. Thái tử điện hạ rất là phẫn nộ nói, các ngươi ở quán trà thương lượng chuyện gì? Lưu tin nhân đúng sự thật nói, thương lượng như thế nào đem cố quốc công chúa từ địa vị cao thượng kéo xuống tới. Tiêu Cảnh Ngọc ngồi không yên, nàng trực tiếp đứng lên, phân đối với Lưu tin nhân, nói, Lưu đại nhân, ngươi nói bản công chúa tìm ngươi kế hoạch đem hãm hại cố quốc công chúa một chuyện chứng cứ lấy ra tới, nếu không, chỉ bằng ngươi một hàm răng trắng tại đây nói được bản công chúa là chủ mưu chính là chủ mưu sao? Nếu, thật là như vậy, kia bản công chúa có phải hay không có thể nói ngươi là chủ mưu, tưởng đại tướng quân là chủ mưu, cũng hoặc là thái tử điện hạ là chủ mưu. Thái tử điện hạ sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói, là lức công chúa, thỉnh ngươi chú ý lời nói. Ở chân tướng đại bạch phía trước, Vũ Văn Diễm dục là không có khả năng đối Tiêu Cảnh Ngọc tùy ý khiển trách. Tiêu Cảnh Ngọc tựa hồ không có sợ hay nói, thái tử điện hạ, thỉnh ngài công chính một chút. Bản công chúa chỉ là ở bảo hộ chính mình trong sạch, có cái gì sai? Là, lúc trước, nàng là tìm hắn, cho hắn ra chủ ý, làm hắn đi thỉnh Lâm Nguyệt Lan những cái đó cái gọi là thân nhân ở nàng yến hội cùng ngày trạng cáo Lâm Nguyệt Lan. Nhưng nàng chỉ là động động một mép. Chân chính chứng thực kế hoạch người, còn lại là hắn Lưu tin nhân. Lại nói, nàng cùng Lưu tin nhân tại đây trì gian, cũng chỉ là gặp qua hai lần mặt mà thôi, mỗi một lần gặp mặt, nàng liền mang theo một cái nha hoàn đi trước mà thôi, liền cái hộ vệ đều chưa từng mang đi. Hơn nữa đang thương lượng sự tình là lúc, nàng đồng dạng bên người nha hoàn đều đuổi rồi đi ra ngoài. Cho nên, nàng cùng Lưu Tin Nhân chi gian mưu đồ bí mật, trừ bỏ trời biết đất biết, bọn họ hai người biết ở ngoài, liền không có người biết. Bởi vậy, liền tính Lưu Tin Nhân theo như lời này hết thảy đều là nàng chủ ý, khá vậy cần thiết muốn chứng nhân. Mà Lưu Tin Nhân chính mình chính là đương sự, căn bản là không đủ vì tin, càng là không thể trở thành chứng nhân. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Ngọc tâm là hơi hơi hạ xuống. Lưu Tin Nhân, cái này ngu xuẩn đồ đệ, còn vọng tưởng đem hết thể trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu tới. Hừ, cũng may nàng thông minh, không có đem lại trực tiếp nhược điểm giao cho hắn. Lưu Tin Nhân nghe Tiêu Cảnh Ngọc lời nói, thật là lại tức lại giận còn kinh sợ. Hắn lường trước đến, hôm nay qua đi, khả năng không chỉ có là hắn, liền Lưu Phủ cùng Nữ Nhi đều khả năng bị liên lụy. Hiện tại, hắn thật là hối hận cực kỳ. Như hắn theo như lời, cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch người, giống như đều không có cái gì kết cục tốt. Cũng trách không được Yên Nhi làm hắn không cần lại cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch. Nhưng thời gian đã muộn a. Lưu Tin Nhân phẫn nộ quát, hừ, Tiêu Cảnh Ngọc nếu ngươi không phải chủ mưu, ngươi vì sao phải giết bọn hắn diệt khẩu? Còn không phải bởi vì, bọn họ đi lên kinh thành sau, ngươi trộm đi gặp quá bọn họ, còn cô y an bài cái kia Lâm Đại Tông cáo ngự trạng. Hừ, đừng cho là ta biết những việc này. Lâm Đại Tông đột nhiên cáo ngự trạng là hắn bất ngờ, sau lại, hắn làm người đi dò xét một chút, mới biết được, Tiêu Cảnh Ngọc trộm gặp qua Lâm Đại Tông. Kỳ thật không ngừng Lâm Đại Tông gặp qua, Lâm gia người, nàng đều gặp qua. Hơn nữa nói cho chính bọn họ là một cái công chúa, đảm bảo bọn họ trạng cáo Lâm Nguyệt Lan, nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, Lâm Nguyệt Lan danh nghĩa hết thể tài sản, đều sẽ trở về kết thân người bọn họ. Bởi vậy, kia Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa chờ kết xù tài phú sử dụng hạ, kia viên tham lam chi tâm, chiếm cứ hết thể sợ hãi cùng bất an. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, một trương xinh đẹp khuôn mặt có chút vặn vẹo cùng dữ tợn, nàng cả giận nói, Lưu Đại Nhân, bản công chúa nói không cần ngậm máu phun người. Nếu có chứng cứ chứng minh này hết thể đều là bản công chúa làm chủ, ta nhận. Nhưng là, nếu không có chứng cứ, liền thỉnh ngươi hướng bản công chúa xin lỗi, nếu không, bản công chúa liền hướng đi bệ hạ muốn một cái công đạo. Lưu Tin Nhân không có nói sai, nàng là gặp qua Lâm gia người. Cho nên, nàng mới có thể nghĩ đi giết người diệt khẩu. Hơn nữa đem người giết lúc sau, an bài Lâm Đại Tông lòng bàn tay dưới, viết xuống một cái lưu tự, như vậy liền tương đương với bại lộ Lưu Tin Nhân chính là sai sử, cũng chẳng khác nào đem hết thể đẩy đến Lưu Tin Nhân trên người đi. Chính là, nàng hiện tại không rõ chính là, vì sao sẽ lưu lại người sống, hơn nữa còn làm người sống nghe được như vậy sống. Này rõ ràng chính là một cái đại sơ hở. Chính là, nàng lại không biết, rốt cuộc là nơi nào ra sai, thế cho nên đến bây giờ, nàng cùng Lưu Tin Nhân hai người chi gian, chỉ có thể làm cho căn chó như vậy ghê tởm việc. Lưu Tin Nhân giận đối với nói, ngươi vô sỉ. Này đó chứng nhân chính là Lâm gia người, còn có hắn đại cháu trai Lưu Thế Bân. Nhưng việc này, hắn tuyệt đối không thể đem hắn cấp liên lụy tiến vào, nếu không, đừng nói Lưu Phủ, chính là Lưu Thị gia tộc, khả năng đều bị hắn làm hỏng. Bởi vậy, hắn vẫn là biết sự tình nghiêm trọng tính. Ngay sau đó hắn đối với Lâm Nguyệt Lan đám người nói, thỉnh cố quốc công chúa cùng Thái tử Điện Hạ truyền Thúy Ngọc Hiên quán trà tiểu nhị, hắn có thể chứng minh, ta cùng với là lước công chúa đơn độc gặp qua. Thái tử Điện Hạ gật gật đầu nói, kia dẫn. Người tới, đi thỉnh Thúy Ngọc Hiên quán trà tiểu nhị. Là, đám người đồng ý lúc sau, toàn bộ đại đường có một lát tán tĩnh. Nhưng là, Tiêu Cảnh Ngọc lại cười lạnh nói, hừ hừ, Lưu Đại Nhân, cho dù kia tiểu nhị gặp qua bản công chúa cùng ngươi người đã gặp mặt thì thế nào? Hắn lại không có nghe được bất luận cái gì nội dung. Nói nữa, ai biết kia tiểu nhị có phải hay không bị ngươi cấp thu mua tới hãm hại bản công chúa? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Lưu Tin Nhân giận dữ nói. Hắn trong lòng cũng thật là khí cực. Lâm gia thôn người tiến kinh thành khi, Tiêu Cảnh Ngọc mang theo nha hoàn nữ giả nam trang, làm bộ người qua đường, cấp Lâm gia người ra chủ ý. Khi đó, hắn vì tị hiểm, vì để người vắng nhất, cũng không có rõ ràng phái người đi theo. Chỉ là an bài người, đồng dạng làm bộ người qua đường, cho bọn hắn này đó đệ nhất tới kinh thành Lâm gia người mang cái lộ, trực tiếp hướng ngươi tới ta đi khách điếm mà đi. Nhưng ai ngờ đến, này Tiêu Cảnh Ngọc thế nhưng như thế giảo hoạt, trước phái nha hoàn dẫn dắt rời đi người của hắn sau, lại cùng Lâm gia người đơn độc tiếp xúc. Hơn nữa, này đây rất tiền vì mồi, đem Lâm Đại Tông dẫn vào đám người thưa thớt một cái trong hẻm nhỏ. Này đó đều là hắn tiến cung gặp qua nữ nhi sau, suốt đêm làm người điều tra. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cũng không có hé răng, chỉ là Lâm Nguyệt Lan cánh môi hơi hơi dơ lên một chút, tựa hồ đối cảnh tượng như vậy, cảm thấy vừa lòng. Tiêu Cảnh Ngọc tựa hồ một chút đều không lo lắng, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều để ý tới tức giận Lưu Tin Nhân. Một nén hương sau, đi Thúy Ngọc Hiên quán trà người đã trở lại. Nhưng là, lại không có đem người cấp mang về tới. Hắn đối Thái tử hội báo nói, điện hạ, Thúy Ngọc Hiên quán trà trưởng quay nói, hôm nay tiểu nhị cũng không có bắt đầu làm việc, chúng ta đi kêu tiểu nhị trong nhà, lại phát hiện hắn đã chết. Nghe được tiểu nhị đã chết lúc sau, tất cả mọi người kinh ngạc từng cái. Nhưng là, Lưu Tin Nhân lại là giật mình mở to hai mắt, ngay sau đó, hắn không thể tin được nói, sao có thể. Nha dịch hội báo nói, theo hắn phu nhân nói, này tiểu nhị đêm qua đang ngủ ngon giấc, nhưng nàng vừa tỉnh tới khi, lại phát hiện tướng công đã chết, không có bất luận cái gì bệnh trạng. Theo ngũ tắc kiểm nghiệm, là ban đêm chết đột ngột, thuộc về mệt nhọc tự nhiên tử vong. Chỉ là này nha dịch một hội báo xong, Lâm Nguyệt Lan lãnh đạm biểu tình nháy mắt trở nên lãnh lệ, nàng gầm lên một tiếng nói, thật quá đáng. Ngay sau đó nàng lập tức chất vấn Tiêu Cảnh Ngọc, Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi thật quá đáng. Kia tiểu nhị chỉ là một cái bình thường bá tánh mà thôi, thế nhưng như thế giết hại. Đây là ta sở không thể nhẫn. Hảo, ngươi không phải muốn chứng cứ chứng nhân sao? Kia bản công chúa liền cho ngươi chứng nhân chứng cứ. Chương 162 Trần tướng đại bạch. Tiết ngày nghỉ vui sướng Nga. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, lập tức làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bởi vì, ai đều không có nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan sẽ tức giận. Thả bởi vì một cái bình thường bá tánh mà tức giận. Làm người kinh ngạc chính là, nàng tức giận đối tượng, thế nhưng là Tiêu Cảnh Ngọc. Nhưng chính yếu chính là, Lâm Nguyệt Lan mở miệng chính là cấp chứng nhân chứng cứ. Lưu Tin Nhân cùng Tiêu Cảnh Ngọc ở chỗ này tranh luận nửa ngày, còn không phải là bởi vì bọn họ lẫn nhau chi gian không có chứng cứ, nói đối phương chính là toàn bộ sự kiện chủ mưu. Hơn nữa Tiêu Cảnh Ngọc này có Tiêu Cảnh Duệ cho nàng chống lưng, liền có vẻ không có sợ hãi cùng làm càn. Nhưng hiện tại Lâm Nguyệt Lan một mở miệng, liền đem bọn họ hai người cấp khiếp sợ trừng lớn hai mắt nói không ra lời. Đặc biệt là Tiêu Cảnh Ngọc, nàng đấy mắt hoảng loạn biểu tình là rõ ràng. Tiêu Cảnh Ngọc sửng sốt một lát sau, nàng mặt bộ cứng đờ lạnh lùng nói, cố quốc công chúa, ngươi nhưng đừng nói giỡn. Bản công chúa không có đã làm sự, bản công chúa sẽ không thừa nhận. Càng đừng nói kia còn không có cái gì chứng nhân chứng cứ. Nói đến này, nàng lại ngay sau đó đem manh mối chỉ hướng thái tử, rất là sắc bén lại một lần chất vấn nói, thái tử điện hạ, không bằng không cớ, các ngươi Long Yến Vương triều chính là như vậy lung tung oan uổng với người sao. Chỉ là lúc này đây thái tử điện hạ nhíu nhíu mày, thực rõ ràng là có chút bất mãn. Cái này Tiêu Cảnh Ngọc là chính mình giả ngu, vẫn là đem mọi người trở thành đồ ngốc. Cố quốc công chúa rõ ràng nói, muốn đem chứng nhân chứng cứ cấp lấy ra tới, nàng còn ở rảo biện không có chứng nhân chứng cứ, oan uổng người. Thái tử điện hạ lãnh lệ nói, là lướt công chúa, có phải hay không oan uổng người? Có phải hay không đến chờ cố quốc công chúa lấy ra chứng cứ ra tới sao? Ngươi như vậy mở miệng ngậm miệng liền nói ta Long Yến Vương triều không khẩu bạch nha oan uổng ngươi, ngươi không phải cũng là đồng dạng không khẩu bạch nha ở oan uổng ta Long Yến Vương triều sao? Tiêu Cảnh Ngọc bị thái tử Vũ Văn Diễm dục như vậy một phản rối, sắc mặt tức khắc trở nên xanh trắng đan chéo, nhưng tâm lý càng là hoảng loạn không thôi. Bởi vì, nàng trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm. Nàng không cảm thấy Lâm Nguyệt Lan có thể lấy ra cái gì chứng nhân chứng cứ gì đó, chính là tưởng tượng phái ra đi những người đó, một cái cũng chưa trở về, tức khác lại cảm thấy tâm hoảng hoảng. Lâm Nguyệt Lan cấp Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, Tưởng Trấn Nam liền đi ra ngoài một chuyến. Lúc này, mặc kệ là Lưu Tin Nhân cùng Tiêu Cảnh Ngọc, sắc mặt đồng thời đại biến. Ngay cả Tiêu Cảnh Duệ nhìn Tưởng Trấn Nam đi ra ngoài, đều không khỏi nhíu nhíu mày, mặt mày thâm thâm, ngay sau đó giãn ra. Giờ khắc này, đại đường lại một lần trở nên cực kỳ an tĩnh, ngay cả vẫn luôn khóc lóc xin tha Lâm Tư Thế oai hùng. Tại đây một khắc, có lẽ ý thức được, này không khí bất bình thường, ngay sau đó, chỉ nuốt nuốt ố ố tiểu khóc tiếng động. Tiêu Cảnh Ngọc đôi tay gắt gao ninh chính mình đùi, trên đùi váy áo đã nếp vốn không thành bộ dáng, mà đặt ở mặt trên trắng non tê tay, móng tay trở nên trắng, mu bàn tay gân xanh nhảy lên, có vẻ khủng bố cùng dữ tợn. Bởi vì, giờ khắc này, Tiêu Cảnh Ngọc ý thức được, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người thật bắt nàng nhược điểm, hôm nay tới hình bộ nhìn như giam thẩm, trên thực tế thẩm đến vẫn là nàng. Liên ở Tiêu Cảnh Ngọc hoảng hốt khẩn trương sống một ngày bằng một năm là lúc, Tưởng Trấn Nam đã trở lại. Hắn phía sau, đi theo một đám người. Hắn thuộc hạ áp 6 cái ăn mặc hắc y liề phục người, rõ ràng người vừa thấy, những người này thình lình chính là tử sĩ. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đến này đó yếu ớt người khi, mỹ lệ khuôn mặt lại một lần chợt đại biến, xinh đẹp mặt mày đồng tử bỗng nhiên một trận kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó, nàng liền hết thể phản ứng lại đây. Trách không được không đúng chỗ nào. Nguyên lai là ở chỗ này. Này Lâm tư thế vai hùng là Lâm Nguyệt Lan bọn họ cố ý lưu lại, lại còn có cố ý nói kia giống nhau một câu, mục đích chính là làm lưu tin nhân nhận định nàng muốn đem hết thể trách nhiệm đẩy đến hắn trên đầu. Tuy rằng nàng mục đích cũng là như thế này cực, nhưng lại tuyệt không sẽ lưu lại lớn như vậy sơ hở, rõ ràng làm người biết đây là giá họa. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến đã đem người mang lại đây sau, trực tiếp mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, lạnh giọng nói, là lướt công chúa, ngươi không phải muốn chứng cứ sao. Này vài người, ngươi nhưng nhận thức. Nàng dùng ngón tay hướng những cái đó hắc y rỉa nhân. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, lại giận tím mặt nói, cố quốc công chúa, ngươi đây là vu hãm. Tùy tiện áp mấy cái ăn mặc hắc y rỉa nhân lại đây, liền nói là chứng cứ, ngươi. Các ngươi đây là khinh người quá đáng. Nếu phái ra đi tử sĩ, đương nhiên là sẽ không bán đứng chủ tử. Giống nhau tử sĩ, một khi nhiệm vụ thất bại, muốn ở bị với tay tế, trừ bỏ trốn, nếu trốn không thoát, liền sẽ đương trường giảo phá nha tào bên trong độc dược, lập tức bỏ mình. Còn có vạn nhất chưa kịp tự sát, bị bắt lấy, cho dù chịu bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn, đều sẽ không bán đứng chủ tử. Chỉ là, những người này rõ ràng không có chịu quá bất luận cái gì hình phạt ta. Kia Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lại là như thế nào biết, đám hắc y hệ nhân này là nàng phái đi. Tiêu Cảnh Ngọc âm thầm áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Trước ứng phó trước mắt lại nói, ở bọn họ không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất luận cái gì. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiêu Cảnh Ngọc này phó rất là chịu hoa nguồn bộ dáng, tức khắc cười lạnh một tiếng, sắc bén nói, xem ra là lướt công chúa, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Hành! Nếu ngươi không thừa nhận, kia bản công chúa khiến cho ngươi thừa nhận. Ngay sau đó nàng liền từ trong lòng móc ra một cái màu xanh lục thuốc viên, nói, bản công chúa này có viên dược ăn ngay nói thật hoàn. Chính là nói, bất luận kẻ nào ăn xong này viên thuốc viên lúc sau, chính là người khác hỏi cái gì, hắn liền sẽ trả lời cái gì. Không có khả năng. Tiêu Cảnh Ngọc rất là kinh ngạc không thể tin tưởng nói. Này thiên hạ nào có như vậy thuốc viên? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, người khác có hay không ta không biết. Bản công chúa tự nhận chính mình địa phương khác không có gì bản lĩnh, nhưng ở y lý thuật thượng lại có chút vài phần bản lĩnh, này thuốc viên là bản công chúa nghiên cứu chế tạo mà ra. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, trong lòng phình phình loạn nhảy, nàng lớn tiếng chất vấn nói, ai biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Còn có, nếu những người này đều là ngươi an bài, nương uống thuốc hoàn danh nghĩa, lúc sau, vẫn là làm cho bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Cho nên nói, Tiêu Cảnh Ngọc chính là càn quái. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nếu là lướt công chúa không tin này dược, kia hành. Kia này viên dược cho ngươi ăn, thí nghiệm một chút, như thế nào? Không được. Tiêu Cảnh Ngọc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Nếu này dược là thực sự có như vậy dược tính, vô luận như thế nào nàng đều không ăn có thể. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đối thượng Lâm Nguyệt Lan kia cười như không cười biểu tình, tức khắc hoảng sợ. Hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan mắt lạnh nhìn một nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nàng nhìn chằm chằm đầu ngón tay nắm thuốc viên, nhàn nhạt nói, bản công chúa nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, liền biết đám hắc y nhân này rốt cuộc có phải hay không người của ngươi, không phải sao? Biện pháp gì? Tiêu Cảnh Ngọc lại lần nữa khiếp sợ. Chính là này thuốc viên cho bọn hắn ăn, thật sự quá lãng phí. Bởi vì, vô luận bọn họ nói được có phải hay không lời nói thật, ngươi đều sẽ phủ quyết, càng sẽ không thừa nhận ngươi liền kế hoạch độc thủ. Một khi đã như vậy, này thuốc viên liền cho ngươi ăn, một là có thể kiểm nghiệm này dược có phải hay không thực sự có như vậy dự tính. Rốt cuộc, bản công chúa nghiên cứu chế tạo ra này thuốc viên lúc sau, lại chưa bao giờ có thí nghiệm quá, nhị sao, có chút lời nói có một số việc, chỉ có ngươi có thể chính miệng nói ra, mới có thể chân thật hữu hiệu, nói được mỗi một câu, đều trở thành bằng chứng, không phải sao. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, Tiêu Cảnh Ngọc mặt bá một chút toàn bộ trắng. Nàng rất là chột dạ lớn tiếng nói, không được, ta không phải ngươi phạm nhân, ngươi không thể làm như vậy. Nếu không, ta liền hướng đi các ngươi bệ hạ trạng cáo ngươi, xâm phạm ta nhân quyền. Nàng hiện tại sợ tới mức liền xưng hô đều thay đổi. Mặc kệ này thuốc viên có hay không như vậy dự tính, nàng đều đánh cuộc không dậy nổi. Vạn nhất này thuốc viên làm người ăn xong đi, thật có thể làm người ăn ngay nói thật, kia nàng bí mật bị hỏi ra tới, nào có sống sót một cơ hội. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể ăn, cũng kiên quyết phản đối đi ăn. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ biết nàng sở lo lắng giống nhau, cười khẽ nói, là lướt công chúa, ngươi không cần lo lắng. Này thuốc viên ăn xong đi sau, bản công chúa chỉ là dò hỏi một chút về bản công chúa chi án tử, sẽ không dò hỏi mặt khác. Ngay sau đó, nàng sắc mặt lạnh lùng, rất là cường ngạnh lạnh lùng nói, cho nên, này thuốc viên, ngươi ăn cũng không ăn, ngươi không ăn cũng đến ăn. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trắng bệnh, cực lực kháng cự, nàng lớn tiếng nói, không, bản công chúa là Ô Vân Quốc công chúa, các ngươi không có quyền lợi mệnh lệnh bản công chúa. Hoàng huynh. Nàng hét to một tiếng hoàng huynh lúc sau, ngay sau đó, liền cảm giác được yết hầu nhét vào đồ vật, nhưng nàng đang muốn nổ ra khi, thứ này lại tức khắc đã không có. Chính là Tiêu Cảnh Ngọc rất là rõ ràng, này không phải đã không có, mà là hòa tan, đã nuốt vào bụng đi. Nhưng thực mau, nàng trong đầu liền biến thành không thể tự hỏi giống nhau, mơ mơ màng màng, trống rỗng, sau đó, phảng phất một cái mất hướng hải tử, không chỗ để đi. Tiêu Cảnh Ngọc. Một đạo thanh lãnh thanh âm, tức khắc ở mơ hồ không gian vang lên. Đột nhiên, nàng nghe thấy có người kêu nàng, nàng tức khắc biểu hiện rất là vui sướng, ngay sau đó đáp, là Tiêu Cảnh Ngọc, bản công chúa hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời. Thanh âm kia tiếp tục nói. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, trong lòng có một loại bản năng kháng cự, nhưng là, lại trong miệng lại đáp, hảo. Hơn nửa tháng trước, ngươi làm người mời lưu tin nhân đại nhân với Thúy Ngọc Hiên quán trà, có phải thế không? Là. Vậy ngươi mời hắn làm cái gì? Ngưu Hoa muốn đem Lâm Nguyệt Lan từ cố quốc công chúa vị trí kéo xuống tới, sau đó, muốn nàng thân bại danh liệt. Vậy các ngươi lại như thế nào kế hoạch? Đương nhiên là bắt lấy nàng nhược điểm tốt nhất. Trước kia nghe nói qua nàng rất nhiều lời đồn đãi, nhớ rõ có thứ nhất nói nàng giống như không nhận thân người cha mẹ, cho nên, liền nghĩ đến dùng cái này đánh bại nàng. Lúc sau, ta đem kế hoạch nói cho lưu tin nhân nghe, lưu tin nhân tưởng đều không có tưởng, liền đồng ý. Nói tới đây, nàng cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, ha ha, lưu tin nhân cái này xuẩn trứng, liền ấn kế hoạch thực thi. Ngươi vì cái gì muốn tìm tới lưu tin nhân? Bởi vì ta biết hắn là oán hận Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan làm hại hắn nữ nhi từ bốn phi chi nhất hàng vì tài tử, lại làm hại ngoại tôn nữ xa gả đi hòa thân, hắn trong lòng nghẹn một cổ ác khí. Cho nên, vừa nghe đến cái này kế hoạch, liền đồng ý hợp tác rồi. Lưu tin nhân nghe thấy cái này, trên mặt một trận lại tức lại bực lại là hổ thẹn. Không nghĩ tới, hắn bị người như vậy lợi dụng. Cũng trách hắn chính mình, đầu một ngốc, thế nhưng liền đồng ý. Vậy các ngươi kế hoạch sau khi thất bại, là tính toán làm sao bây giờ? Ta không có nghĩ tới thất bại. Nhưng cố tình ông trời không chiều lòng người, thành công biến thất bại. Những cái đó Lâm gia thôn người đều gặp qua ta, ta không thể làm cho bọn họ cùng ra ta tới, cho nên, ta phái người đi lao ngục giết người diệt khẩu. Nói đến này, nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ nghi hoặc một chút nói, chỉ là, ta phái đi người, vì sao đều không có trở về đâu. Được rồi, bản công chúa muốn hỏi hỏi xong. Chương 163 có hỉ. Tiết ngày nghỉ vui sướng Nga. Tất cả mọi người thực kinh ngạc lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Nguyệt Lan, đối với hiện tại biểu tình mờ mịt Tiêu Cảnh Ngọc đặt câu hỏi. Bọn họ càng không có đến, này thuốc viên thật là có như vậy dự tính. Này thật là đáng sợ. Nếu bọn họ bị người hạ này thuốc viên, sau đó, liền không hề ý thức đem sở hữu bí mật cấp bại lộ ra tới, kia không phải tương đương tự tìm tử lộ sao. Nghĩ vậy, Đại Lập Tân cùng Lưu Tin Nhân như một bộ đại địch tiến đến giống nhau chỉ sợ, khẩn trương cùng sợ hãi. Bọn họ hiện tại nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt càng giống như ma quỷ đáng sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan y thuật siêu quần, nhưng không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, y thuật thế nhưng như thế siêu còn đi. Thế nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này ăn ngay nói thật thuốc viên. Nếu loại này thuốc viên rộng mở ra nói, mỗi người đều cần thiết tiểu tâm an phận thủ thường quá nhật tử, kia này thiên hạ liền thật là thái bình. Đương nhiên, bọn họ có lẽ cũng cứ như vậy ngẫm lại, loại này thuốc viên căn bản là không có khả năng mở rộng mở ra. Đến nỗi Lưu Tin Nhân, hiện tại là khẩn trương khủng hoảng không ngừng dùng tay áo xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nếu Lâm Nguyệt Lan đem thuốc viên cấp ăn, nhưng làm sao bây giờ a? Không nói hãm hại Lâm Nguyệt Lan việc, vạn nhất, bị hắn hỏi ra mặt khác sự ra tới, vậy không xong, kia hắn chính là tội càng thêm tội, Lưu Phủ đừng nói xét nhà, liền diệt tộc đều có khả năng. Liên ở Lưu Tin Nhân thấp thỏm lo âu hết sức, lập tức nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm. Hảo, bản công chúa muốn hỏi hỏi xong. Có thể đã tỉnh. Thanh âm này rơi xuống hạ, tiếp theo Tiêu Cảnh Ngọc nháy mắt liền tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó mới vừa rồi ký ức liền như nước suối giống nhau phun trào mà ra. Ngay sau đó, nàng liền đối thượng từng đôi trợn mắt há hốc một người. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt khó coi cực kỳ. Không nghĩ tới, kia dược thật là có như vậy dự tính. Nhưng là, vô luận như thế nào nàng không thể thừa nhận. Nàng giống như mở mịt nói, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cùng mọi người ánh mắt đối thượng là lúc, rõ ràng nhìn đến bọn họ đáy mắt tức giận cùng bất mãn. Nàng cảm giác thật không tốt, ngay sau đó lại nhìn hướng Tiêu Cảnh Duệ, chỉ thấy đôi mắt càng thêm thâm thúy, nói không nên lời sắc bén cùng lệ khí cập chỉ sợ. Liền phải trong phút chốc, nàng tâm phảng phất rơi xuống vạn trượng vực sâu, trở nên không trôi nhưng trốn, tan xương nát thịt. Thái tử điện hạ lập tức giận dữ hỏi nói, là lướt công chúa, mới vừa rồi chính ngươi nói gì đó, ngươi không biết sao. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tái nhợt, cả người cảm giác vô lực rồi lại cường trang chấn định ngoài mạnh trong yếu nói, thái tử điện hạ, bản công chúa có nói cái gì sao? Nga, lại nói tiếp, bản công chúa mới vừa rồi giống như ăn thứ gì, đầu óc hôn mê, bụng cảm giác đau đớn, cả người có vẻ đặc biệt không thoải mái. Nói đến này, nàng đột nhiên che lại chính mình bụng, lớn tiếng kêu lên, à, bản công chúa bụng đau quá à, đau quá à. Ngay sau đó nàng mang theo oán độc ánh mắt bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng quát, Lâm Nguyệt Lan, có phải hay không ngươi cho ta hạ độc? Bằng không, bản công chúa êm đẹp, sao có thể sẽ đau bụng? Nhị hoàng huynh, ngươi phải cho hoàng muội làm chủ à, cố quốc công chúa, nàng cho ta hạ độc, nàng ở hại ta. Nói, nàng liền ngất đi. Lâm Nguyệt Lan phiên một xem thường, rất là vô ngữ nhìn về phía làm bộ ngất xỉu là lướt công chúa. Xem ra, cái này Chu Văn Nhã thật đúng là cái co được giãn được chủ. Bằng không, như vậy một cái ái sạch sẽ thiên kim đại tiểu thư, vì trốn tội, nói hôn nằm trên mặt đất liền hôn nằm trên mặt đất. Chỉ là, nàng tựa hồ quên mất, này ăn ngay nói thật thuốc viên chính là Lâm Nguyệt Lan chế tạo ra tới, cũng là nàng nhất rõ ràng dược tính cập uống thuốc lúc sau, người bộ dáng. Nói nữa, Lâm Nguyệt Lan bản thân chính là một cái y thuật siêu quần tiểu thần y, Chu Văn Nhã ở một cái tiểu thần y trước mặt trang hôn bán ngốc, không cảm thấy làm người làm trò cười cho thiên hạ sao. Lâm Nguyệt Lan cũng không vạch trần nàng, chỉ là nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử, này là lướt công chúa chính là chính miệng thừa nhận, cấp Lưu đại nhân hiến kế, ý đồ ám hại vu hãm ta Lâm Nguyệt Lan, không biết nhị hoàng tử, ngươi muốn cho ta một cái dạng gì công đạo đâu. Nếu là trang hôn, vậy làm nàng nhiều nằm một lát. Dù sao, nàng hiện tại cũng không có gì hình tượng đang nói. Nghe Lâm Nguyệt Lan mở miệng, vốn dĩ muốn ra tiếng thỉnh thái y y lại đây thái tử điện hạ quyết đoán không ra tiếng. Này vốn dĩ chính là Lâm Nguyệt Lan bản thân án kiện, hơn nữa Tiêu Cảnh Ngọc chính miệng thừa nhận hãm hại Lâm Nguyệt Lan một chuyện, thái tử điện hạ là cái người thông minh, đương nhiên biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Hắn người ở bên ngoài trong mắt tuy ổn định vững chắc, khiêm tốn có lễ, nhưng lại có một quốc gia chữ quân phong phạm, bằng không, nếu chỉ có một cổ từ thiện lòng dạ đàn bà, có lẽ đã sớm bị người cấp kéo xuống thái tử chi vị. Tiêu Cảnh Duệ nhìn quyết đoán nằm trên mặt đất Tiêu Cảnh Ngọc, đáy mắt một cổ sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, hắn mặt vô biểu tình lạnh giọng hỏi, cố quốc công chúa, ngươi không cảm thấy chính mình quá máu lạnh sao? Ta hoàng muội nhân ăn ngươi thuốc viên, mà té xỉu nằm trên mặt đất. Ngươi làm đại phu không quan tâm, cũng liền thôi, thế nhưng một mở miệng liền phải bổn hoàng tử cấp công đạo. Thái tử điện hạ trong mắt chuyển động, tức khắc lạnh giọng phân phó nói, người tới, đem là lướt công chúa nâng hồi ghế trên, sau đó nhanh đi thỉnh thái y. Tiêu Cảnh Ngọc nghe được thái tử nói sau, mỹ mắt hạ trong mắt giật giật. Nhưng nàng hiển nhiên còn không có dự đoán được, cho dù nàng ngất xỉu, cũng không thể rời đi này hình bộ. Cho nên, trang hôn đã không phải chuyện này. Chỉ là, nhắm hai mắt Tiêu Cảnh Ngọc không biết, tất cả mọi người nhìn đến nàng trong mắt ở đậu. Giống Đại Lập Tân cùng thái tử điện hạ, nhìn đến lại ở cười trộm. Tiêu Cảnh Duệ giữa mày hơi hơi nhăn lại. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, đối với Tiêu Cảnh Ngọc làm, liền phảng phất không có nhìn đến, cũng không có phát sinh giống nhau. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ muốn bắt cái này viết văn chương, lại là không bị cho phép. Lâm Nguyệt Lan không nói gì, Tưởng Chấn Nam lập tức phản bác nói, nhị hoàng tử, này là lước công chúa có phải hay không ăn kia thuốc viên mà té xỉu, này cần thiết có thái y để phán đoán. Thái tử điện hạ, đã làm người đi thỉnh thái y để, chờ một lát sau một lát, liền sẽ biết, là lước công chúa vì sao té xỉu. Nói đến này, Tưởng Chấn Nam tạm dừng một chút, hắn sắc bén nói, nhưng thật ra nhị hoàng tử, các ngươi vô duyên vô cớ hãm hại cố quốc công chúa, dựa theo ta triều luật pháp, nhất định là chém đầu chi tội. Nhưng các ngươi là ngoại lai chi khách, sở phạm chi tội, đều có thánh thượng định đoạt. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, trên mặt một trận sắc mặt giận dữ, hắn lạnh giọng quát, đại tướng quân, ta hoàng muội giống như còn không có định tội đi. Kia cũng kém nhiều. Tưởng Chấn Nam nói thẳng nói, là lướt công chúa không phải muốn chứng nhân chứng cứ sao. Nay không, nàng chính mình chính là tốt nhất chứng nhân chứng cứ. Nếu sự tình đã sáng tỏ, là lướt công chúa chính là hãm hại ta triều cố quốc công chúa này phía sau màn độc thủ. Tưởng Chấn Nam. Tiêu Cảnh Duệ rất là tức giận lớn tiếng quát một câu. Trước kia Tưởng Chấn Nam mang theo mặt nạ, mọi người cho rằng hắn lớn lên xấu xí bất kham cũng liền thôi, ít nhất hắn còn có một cái dung mạo có thể so được với Tưởng Chấn Nam. Chính là từ hắn tháo xuống kia trương mặt nạ lúc sau, lộ ra tuấn lãng dung mạo, lại cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới, này tức khắc lại làm hắn bực. Hắn cùng Tưởng Chấn Nam chú định là túc địch. Cho nên, nếu hắn muốn được đến này toàn bộ thiên hạ nói, như vậy Tưởng Chấn Nam này khối chướng ngại vật, cần thiết mau chóng diệt trừ. Trước kia Tưởng Chấn Nam có lẽ là không gì phá nổi, nhưng hiện tại sao? Tiêu Cảnh Duệ nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Lâm Nguyệt Lan, âm lãnh biểu tình trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Lâm Nguyệt Lan chính là nhược điểm của hắn. Cho nên, chỉ có phá được Lâm Nguyệt Lan, như vậy diệt trừ Tưởng Chấn Nam chính là dễ như trở bàn tay. Này đương nhiên là hắn trước kia ý tưởng, nhưng từ cùng Lâm Nguyệt Lan nhiều lần giao phong tình huống tới xem, này Lâm Nguyệt Lan khả năng sẽ biến thành so Tưởng Chấn Nam càng thêm thứ đầu. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan, hắn là nhất định phải được người, Tưởng Chấn Nam, là hắn thê ở tất đà đảo người. Bởi vậy, chỉ cần được đến Lâm Nguyệt Lan, như vậy, hết thảy đều trở nên giải quyết dễ dàng. Lâm Nguyệt Lan hiện tại danh vọng quá cao, cũng quá có tài cán, hắn không chỉ có muốn từ Tưởng Chấn Nam trong tay đoạt người, càng là muốn từ Vũ Văn Lung Diễm trong tay cướp được người, đây là khó càng thêm khó việc. Cho nên, chỉ có thể dùng trí thắng được. Nhưng hắn, trăm triệu không nghĩ tới. Liên ở Tiêu Cảnh Duệ suy nghĩ chỉ khoảng nửa khắc, thái y liền tới đây. Hắn nhìn một chút cố quốc công chúa liền tại đây, còn muốn hắn cái này thái y lại đây, trong lòng hết sức nghi hoặc. Bởi vì, cố quốc công chúa bản thân y thuật so thái y viện thái y càng thêm cao siêu. Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, cố quốc công chúa, đại tướng quân, nhị điện hạ. Lâm thái y ghi một lại đây, liền bái kiến mọi người. Thái tử điện hạ nói, không cần đa lễ. Ngay sau đó, dùng ngón tay hướng nằm ở ghế trên Tiêu Cảnh Ngọc, nói, là lướt công chúa mới vừa rồi đầu choáng váng, đau bụng, ngươi nhìn một cái nàng đây là có chuyện gì? Là, hắn ngoài miệng như vậy trả lời, nhưng tâm lý lại càng thêm nghi hoặc. Bất quá, hắn biết hiện tại hình bộ đang ở thẩm tra xử lý về Lâm gia người bôi nhọ hãm hại cố quốc công chúa một án, ở đây người, nếu không liền thẩm tra xử lý án kiện người, nếu không chính là đương sự. Nhưng Ô Vân quốc nhị hoàng tử cùng là lướt công chúa xuất hiện ở hình bộ, liền có vẻ có chút vi diệu. Không nói được, này án kiện liền liên lụy tới bọn họ. Thái y thì thực mau trải vớt rõ ràng manh mối, liền rất là làm hết phận sự cấp ngất xỉu Tiêu Cảnh Ngọc bắt mạch. Ước chừng qua nửa khắc chung, hắn hướng mọi người hồi bẩm, nói, thái tử điện hạ, là lướt công chúa thân thể an khang, cũng không lo ngại. Thái tử điện hạ rất là hầu nghi nói, ngươi xác định như thế. Thái y thì nói, xác thật như thế. Chỉ là hắn tạm dừng một chút, không biết nên nói không nên nói. Có cái gì vấn đề cùng nhau nói. Thái tử lạnh giọng quát. Thái y ghi đúng sự thật nói, hồi điện hạ, chỉ là vi thần cấp là lướt công chúa khám ra hoạt mạch. Thái tử điện hạ nghi hoặc nói, hoạt mạch. Phụt. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên cười ra tiếng nói, thái tử hoàng huynh, hoạt mạch chính là hỉ mạch bái. Cái gì? Tin tức này làm mọi người khiếp sợ. Còn chưa quá môn hoàng trưởng tôn phi thế nhưng chẩn bệnh ra hỉ mạch. Này không phải làm người cười đến rụng răng. Nàng đây là cấp hoàng trưởng tôn đội non xanh. Người nói bậy. Tiêu Cảnh Ngọc đột nhiên từ hôn mê bên trong nhảy ra, chỉ vào thái y chính là giận dữ nói, ngươi cái này lang băm. Trong lòng lại càng thêm hoảng loạn không thôi. Thái tử điện hạ lại biểu tình nghiêm túc đối với thái y để nói, Lâm thái y để, ngươi xác định sao? Lâm thái y để biết sự tình nghiêm trọng tính, có thể hắn kinh nghiệm, tuyệt đối không có khả năng khám sai mạch. Nghĩ nghĩ một lát nói, vi thần thỉnh cố quốc công chúa ra tay hỗ trợ. Ý tứ là thỉnh Lâm Nguyệt Lan cấp Tiêu Cảnh Ngọc bắt mạch. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại cười cười nói, thái tử hoàng huynh, không cần lại xác nhận. Là lướt công chúa xác thật là có hỉ, hơn nữa đã 3 tháng. Mọi người, ngay sau đó nhất trí nhìn về phía sắc mặt một mảnh xám trắng là lướt công chúa. Chương 164 đại đại non xanh. Ngày hội vui sướng. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói Tiêu Cảnh Ngọc có hỉ khi, mọi người một mảnh kinh ngạc. Này! Sao có thể? Tiêu Cảnh Ngọc giống như còn không có cùng Hoàng trưởng Tôn thành thân đi. Như thế nào liền mang thai đâu? Còn có cho dù không có thành thân, cùng Hoàng trưởng Tôn có quan hệ xác thịt, nhưng thời gian cũng không gấp a. 3 tháng. Nàng cùng Hoàng trưởng Tôn bị tứ hôn khi, cũng là mới 1 tháng không đến a. Bởi vậy, mọi người rất là nghi hoặc nhìn về phía, trên mặt một mảnh hôi bại Tiêu Cảnh Ngọc, trong ánh mắt rõ ràng mang theo khác thường. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, biểu tình tức khắc dị thường uy nghiêm, hắn nghiêm túc lại lần nữa hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, nói, cố quốc công chúa, ngươi xác định sao? Lâm Nguyệt Lan buông tay nói, việc này bản công chúa cũng không dám tùy ý nói giỡn. Thái tử điện hạ lập tức đối Tiêu Cảnh Ngọc lạnh giọng hỏi, là lướt công chúa, ngươi nói như thế nào? Còn không có thành thân, liền cấp hoàng trưởng tôn đeo như vậy một đại đỉnh nón xanh, này quả thực là ở nhục nhã hoàng thất. Đây là hoàng tộc tuyệt không cho phép. Tiêu Cảnh Ngọc vẻ mặt tái nhợt, mờ mịt hoảng loạn, nàng không ngừng lắc đầu nói, không, không, bản công chúa không có mang thai. Ngay sau đó, như tôi hiểu rõ độc ánh mắt bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, nghiến răng nghiến lợi nói, thái tử điện hạ, Lâm Nguyệt Lan oan uổng bản công chúa một cái hoa cúc đại khuê nữ, đâu ra có hỉ. Ở như vậy tình huống dưới, nói chính mình là hoa cúc đại khuê nữ, quả thực là cực hạn vũ nhục. Này một bút hận, nàng Chu Văn Nhã nhớ kỹ. Lúc này đây thái tử điện hạ lại lạnh giọng nói, là lướt công chúa, ngươi luôn mồm đoan của ngươi, lúc trước hám hại cố quốc công chúa một chuyện, nói đoan của ngươi, hiện tại ngươi mang thai, lại nói cố quốc công chúa đoan của ngươi. Bổn cung thử hỏi, cố quốc công chúa tại sao đoan của ngươi, lại không đi đoan của người khác? Ngươi còn có cái gì đáng giá cố quốc công chúa hao hết tâm tư lần lượt đoan của ngươi? Thái tử lạnh giọng lại sắc bén chất vấn. Đương đường làm Tiêu Cảnh Ngọc cá khẩu không trả lời được. Đúng rồi, lần lượt nói Lâm Nguyệt Lan đoan uổng nàng, nhưng vấn đề là, nàng có cái gì đáng giá thân là cố quốc công chúa như thế hao hết tâm tư đi đoan uổng. Cố quốc công chúa vô luận là thân phận địa vị, dung mạo, tài hoa trợ nhưng đều so nàng cái này là lướt công chúa hảo. Muốn nói, đoan uổng, là nàng Tiêu Cảnh Ngọc đi đoan uổng Lâm Nguyệt Lan mới đúng đi. Thái tử lại lần nữa lạnh giọng nói, bổn án đã sáng tỏ. Là ngươi là lướt công chúa bởi vì ghen ghét, liền lợi dụng Lưu đại nhân, phía sau màn sai sử Lâm gia thôn người đi lên kinh thành cáo ngự trạng, hoan uổng cố quốc công chúa bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể rào biện. Bổn cung thê tất hướng phụ hoàng hội báo, hết thể từ phụ hoàng định đoạt. Đến nỗi Lưu đại nhân. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lưu tin nhân, lạnh giọng nói, Lưu đại nhân, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Trong lòng thực sự đối Lưu tin nhân cũng rất là tức giận, cập thất vọng. Hắn không nghĩ tới, Lưu tin nhân thế nhưng sẽ như thế lòng dạ hẹp hòi người. Liên bởi vì Lưu tài tử cùng chín hoàng mọi việc, thế nhưng đem hết thể oán hận thêm chú đến cố quốc công chúa trên đầu đi, tiến tới liên hợp người ngoài đối cố quốc công chúa triển khai trả thù. Nhưng hắn làm từ nhị phẩm công bộ thượng thư, cũng không nghĩ, về Lưu tài tử cùng chín hoàng mọi việc, có thể quái đến cố quốc công chúa trên đầu đi sao? Nếu không phải chín hoàng mội chen chân muốn đoạt nhân ra hôn phu, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Nếu không phải Lưu Đức Phi hoan uổng thả cưỡng bức tưởng Trấn Nam, này hết thể đồng dạng cũng sẽ không phát sinh. Chín hoàng muội vẫn là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi, Lưu Tài Tử vẫn là bốn phi chi nhất đức phi, ở một chúng phi tử bên trong, thân phận tôn quý. Thái tử ở trong lòng thở dài một hơi, đối Lưu đại nhân tiếc hận. Nói thật biết, Lưu Tin Nhân làm công bộ thượng thư, ở chính mình chức vị thượng nhưng thật ra tận trung làm hết phận sự, chỉ là ở việc tư thượng, lại có chút thiên tả, để tâm vào chuyện vụn vặt. Tới rồi lúc này, Lưu Tin Nhân liền tính muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hắn hiện tại hối hận chính mình, lúc trước thật là ăn mê hồn dược, đem một cổ oán hận toàn bộ phát tiết đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi. Trên thực tế, quay đầu lại ngẫm lại, Lâm Nguyệt Lan ra sao này vô tội. Trên thực tế, ở hắn nữ nhi bị giáng cấp lúc sau, nên cảnh giác, an phận thủ thường, không cần lại làm những cái đó lung tung rối loạn chuyện này, có lẽ. Lưu Tin Nhân trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Này hết thảy, trên thực tế làm sao không phải bọn họ chính mình gieo gió gặt bão. Lưu Tin Nhân trên mặt rất là hổ thẹn đối với Thái tử nói, hồi điện hạ, lao thần vô sống nhưng nói. Thái tử điện hạ gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia bổn cung đúng sự thật hướng phụ hoàng đăng báo, hết thảy đều có phụ hoàng tự mình định đoạt. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, trưng cầu hỏi, cố quốc công chúa, có thể chứ? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ta không thành vấn đề. Nếu chân tướng đã đại bạch, xử lý như thế nào, nàng liền giao cho chủ hoàng đế lão nhân đi xử lý đi. Đến nỗi Tiêu Cảnh Ngọc hoài nghi việc, ha ha, thú vị. Lâm Nguyệt Lan trong lòng cười lạnh, nàng đảo muốn nhìn một cái, này khoác Tiêu Cảnh Ngọc túi ra Chu Văn Nhã, rốt cuộc như thế nào đi công đạo. Nàng càng muốn nhìn, cái này Tiêu Cảnh Duệ lại sẽ như thế nào làm. Thay đổi người khẳng định không được. Bởi vì, này khẳng định sẽ quấy rầy hắn kế hoạch hết thảy. Nếu hắn đang âm thầm bồi dưỡng lâu như vậy, sao có thể liền bởi vì một cái đột nhiên này tới mang thai mà rối loạn kế hoạch. Bất quá, này đảo đáng thương Hoàng Trường Tôn, bị bức bách hưu chính phi không nói, này một cái khác chính phi còn không có quá môn, liền cho hắn đeo như vậy đỉnh đầu đại non xanh. Vụ án đã chân tướng đại bạch, Thái tử Điện Hạ Vũ Văn Diễm dục đúng sự thật hướng Hoàng đế hội báo, trừ bỏ Tiêu Cảnh Ngọc cùng Lưu Tin Nhân liên hợp vu hàm ám hại Lâm Nguyệt Lan việc này ở ngoài, còn bao gồm Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc. Đến nỗi Tiêu Cảnh Ngọc sở hoài là người phương nào dã loại, căn bản là không quan trọng. Quan trọng là, Ô Vân Quốc đây là khinh người quá đáng, đem một cái mang thai tiện nhân, thế nhưng đưa tới cấp Long Yến Quốc hòa thân. Nếu trước đó không có bại lộ ra tới, cũng liền thôi. Bọn họ coi như ăn một cái ngậm bù hòn. Nhưng hiện tại sự tình đã bại lộ ra tới, sao có thể sẽ ăn cái này ngậm bù hòn. Đừng nói là hoàng thất, chính là bình thường ba tánh, cũng chịu đựng không được như vậy đại non xanh. Cái này làm cho Vũ Văn Lung Diễm dị thường tức giận. Hôn trướng. Vũ Văn Lung Diễm thật mạnh rũ một chút mặt bàn, giận dữ nói, Ô Vân Quốc thật là khinh người quá đáng. Bệ hạ, Ô Vân Quốc nhị hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến. Đúng lúc này, Trương Công Công lại đây hội báo. Vũ Văn Lung Diễm nghe được Trương Công Công hội báo, trên mặt tức giận càng sâu. Hắn rất là không cao hứng lạnh giọng nói, thỉnh hắn tiến vào. Nếu là những người khác, hắn căn bản là không keo kiệt thấy một mặt. Chính là, này Tiêu Cảnh Duệ chính là ở giao lưu hội nghị thượng nói qua, hiện tại Ô Vân Quốc chính là hắn làm chủ, trừ bỏ đăng cơ này một bước, hắn cùng vua của một nước đã vô dị. Cho nên, hắn hiện tại liền tính tái sinh khí, nhân ra tiến lên cầu kiến, hắn cũng không thể cự tuyệt. Là, Trương Công Công theo tiếng qua đi, liền đi ra ngoài. Sau một lát, Tiêu Cảnh Duệ liền vào được. Đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ bái kiến bệ hạ. Vũ Văn Lung Diễm vẻ mặt sắc mặt giận dữ, lớn tiếng chất vấn nói, nhị hoàng tử, các ngươi thật khi ta Long Yến Vương triều không ai, dễ khi dễ sao. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt cũng không biến hóa, biểu tình có chút âm lanh nói, bệ hạ, gì ra lời này. Hừ, chấm nói cái gì, thông minh như nhị hoàng tử ngươi, như thế nào sẽ nghe không hiểu sao. Vũ Văn Lung Diễm nổi giận đùng đùng nói. Tiêu Cảnh Duệ trầm mặc một lát, nói, đây là bổn hoàng tử sơ sẩy. Tại đây, ta hướng bệ hạ xin lỗi. Vũ Văn cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nhị hoàng tử, liền một câu sơ sẩy, một câu xin lỗi là được sự sao. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, theo sau hỏi, kia bệ hạ nghĩ muốn cái gì. Vũ Văn Lung Diễm trên mặt mang chút châm chọc nói, nhị hoàng tử, hẳn là chấm nên hỏi ngươi, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Đưa một cái thất quá thân nữ nhân cũng liền thôi, tại sao đưa một cái mang thai nữ nhân lại đây hòa thân? Chẳng lẽ muốn ta Long Yến Vương triều hoàng thất cho các ngươi dưỡng hoàng tử hoàng tôn sao? Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ nói được nghiêm trọng. Nghiêm trọng? Vũ Văn Lung Diễm sắc bén hỏi ngược lại, chẳng lẽ là lướt công chúa mang thai là giả không thành? Tiêu Cảnh Duệ nghĩ nghĩ, lại một lần nói, bệ hạ, ngươi muốn như thế nào? Hừ, nếu không bất hòa thân, đem các ngươi Ô Vân quốc nữ nhân mang về. Vũ Văn Lung Diễm nói thẳng mục đích, nhưng là, lời này thực hiển nhiên là không có khả năng thực hiện. Nếu không liền đổi cái hòa thân công chúa. Vũ Văn Lung Diễm như vậy đề, là bởi vì thực minh bạch, này hai dạng lựa chọn đều không thể. Bởi vì, lấy Tiêu Cảnh Duệ dạ tâm, nếu tỉ mỉ bồi dưỡng Tiêu Cảnh Ngọc, lấy hắn đối Long Yến quốc rõ như ban ngày ý đồ chi tâm, như thế nào cũng không có khả năng đổi cái hòa thân người được chọn. Nhưng cho dù biết, Vũ Văn Lung Diễm cũng cần thiết đưa ra, cũng đừng làm cho người cảm thấy Long Yến quốc dễ khi dễ. Tiêu Cảnh Duệ khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy Vũ Văn Lung Diễm quá thiên chân, đồng thời cũng có thể đoán trước đến, chỉ cần hắn không đổi hòa thân người được chọn, cái này Vũ Văn Lung Diễm khả năng sẽ công phu sư tử ngoạm. Nghĩ nghĩ, Tiêu Cảnh Duệ nói, bệ hạ có điều kiện gì yêu cầu, cứ việc nói. Ý tứ nói, sẽ không đổi hòa thân người được chọn. Tiêu Cảnh Ngọc bị câu hoàng thành dịch quán, cả người đều có vẻ hỏng mất cùng kinh hách. Đối với Lâm Nguyệt Lan nói nàng mang thai một chuyện, nàng căn bản là không có khả năng tin tưởng. Tiêu Cảnh Duệ cũng rất là hồ nghi. Cho nên, một hồi đến dịch quán, đã bị Tiêu Cảnh Duệ gọi tới Ô Vân Quốc Thái Y cấp xác nhận một chút. Kết quả, xác nhận kết quả cùng Lâm Nguyệt Lan theo như lời vô nhị. Tiêu Cảnh Duệ âm trầm sắc mặt, phảng phất mưa rền gió dữ tiến đến. Tất cả đều đi xuống. Tiêu Cảnh Duệ lãnh lệ nói. Chờ một đám người đều đi xuống lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ trở tay liền cấp Tiêu Cảnh Ngọc một cái đại ba trường, nổi giận mắng, đồ vô dụng. Lưu ngươi gì dùng? Liền mang thai cũng không biết, còn bị làm cho mọi người đều biết, quả thực là ném Ô Vân Quốc hoàng thất thể diện. Bởi vì nàng hiện tại chính là đại biểu cho Ô Vân Quốc là lướt công chúa thân phận. Nếu trước đó biết đến lời nói, như vậy khẳng định sẽ làm người đem cái này dã loại cấp đánh. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ đáy mắt kia nùng liệt sát khí, tức khắc sợ tới mức cả người đều mềm xuống dưới, nàng quy xuống tới, không ngừng dập đầu cầu xin nói, cầu điện hạ tha mạng, cầu điện hạ tha mạng a, ô ô. Tiêu Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi đã bị bại lộ có thai, ngươi cho rằng ngươi còn có thể gả tiến Long Yến Vương triều hoàng tộc, gả cho Vũ Văn Húc hoàng vì chính phi. Cho nên, ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng? Không có giá trị lợi dụng, chẳng khác nào tử lộ một cái. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng rất là minh bạch, cho nên, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng không ngừng dập đầu cầu xin nói, cầu điện hạ tha mạng, về sau điện hạ có bất luận cái gì phân phó, nguyện máu chảy đầu rơi, làm như làm mã báo đáp. Tiêu Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Chu Văn Nhã, ngươi cấp bổn cung nhớ kỹ, Ô Vân Quốc bất luận cái gì một nữ nhân, đều khả năng trở thành hòa thân người được chọn, thay thế ngươi vị trí. Hơn nữa, đối với bổn cung tới nói, không nghe lời, tự cho là đúng, tự chủ trương nữ nhân, bóp chết nàng liền tương đương với bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Chu Văn Nhã không ngừng dập đầu hoa lê mang nước mắt nói, ta nhất định ghi nhớ chủ tử nói. Tiêu Cảnh Duệ nhìn liếc mắt một cái Chu Văn Nhã bụng, lãnh đạm nói, ngươi này trong bụng nhiệt chủng, cấp bổn cung mau chóng xóa sạch. Chu Văn Nhã run run hơi hơi nói, là... Đại Tiêu Cảnh Duệ sau khi ra ngoài, Chu Văn Nhã cả người đều sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đều đã ướt nhẹp, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, chính là nàng đã không quan tâm, liền như vậy mờ mịt vô thố bất an ngồi dưới đất. Không biết qua bao lâu, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả người lại phát ra ra thấm người căm hận cùng oán độc. Lâm Nguyệt Lan, ta muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Chu Văn Nhã nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan, nàng hiện tại có lẽ không phải khoác người khác túi ra giả người, càng không phải quỳ gối nơi này đám người nhục nhã. Nếu không có Lâm Nguyệt Lan, nàng cha kế hoạch có lẽ rất là thành công, nàng cha sẽ là quyền thế ngập trời nhiếp chính vương, mà nàng chính là danh xứng với thực hoàng hậu. Nhưng này hết thể đều bị Lâm Nguyệt Lan làm hỏng. Chu gia trong một đêm hủy diệt, toàn tộc toàn bộ chém đầu. Liên ở bọn họ Chu gia bị bắt bỏ vào ngục lúc sau, bởi vì nàng tư nhan xuất sắc, từng bị dự vì kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, vừa vào ngục liền nhà tù bên trong những cái đó ngục tốt cấp theo dõi. Ngay từ đầu, những người đó không dám có điều động tác, sợ bọn họ động, liền sẽ đầu rơi xuống đất. Rốt cuộc, đối với Chu Văn Nhã đại danh, bọn họ là như sấm bên tai. Giao nhớ trước đây, Chu Văn Nhã danh mãn kinh thành là lúc, từng có nhiều ít thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ khen ngợi, mà bọn họ này đó tầng dưới chốt nhân viên, đối Chu Văn Nhã như vậy một vị mỹ nữ tài nữ, chỉ có thể chảy nước miếng nhìn lên. Nhưng hiện tại, một cái cao cao tại thượng thế gia thiên kim tiểu thư, một chuyến biến thành tù phạm, bọn họ này đó tầng dưới chốt người, vẫn là có chút cố kỵ, đối với Chu Văn Nhã vẫn là cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà, lại ở biết được, Chu ra một chúng trên dưới, hậu thiên chém đầu khi, những cái đó ngục tốt điên cuồng. Chu ra trên dưới mấy chục khẩu nữ quyến, toàn bộ bị bọn họ đạp hư. Nàng bên người nha hoàn Tiểu Thúy vì bảo hộ nàng không bị vũ nhục, lại ngục tốt chơi đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có yêu ớt một hơi. Nhưng nàng vẫn cứ không tránh được bị người vũ nhục vận mệnh, đầu tiên là lao đầu xâm chiếm, lúc sau, toàn bộ nhà tù mười mấy ngục tốt, một cái không rơi toàn bộ xâm phạm nàng. A. Chu Văn Nhã hiển nhiên điên cuồng trạng thái, nàng nắm chặt chính mình đầu tóc, biểu tình rất là dữ tợn cùng vặn mẹo. A, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Trong miệng không ngừng nỉ non muốn báo thủ. Ta muốn đem ta sở hữu thống khổ đều gấp trăm lần hoàn lại ở cái kia tiện nhân trên người. Theo sau, không biết nghĩ tới cái gì, nàng buông nắm tóc tay, sửa vì không ngừng đập chính mình bụng, trong miệng hỏng mất nói, ta đánh chết ngươi cái này dã loại, ta đánh chết ngươi cái này dã loại. Chu Văn Nhã cũng không biết trong bụng hải tử là của ai. Cũng mặc kệ là của ai, đứa nhỏ này chính là dã loại. Nàng là phải làm hoàng tử phi người, tuyệt đối không thể lưu lại cái này dã loại. Tiêu Cảnh Duệ nếu bởi vì việc này mở miệng cảnh cáo, vậy đại biểu cho, nàng cái này còn có giá trị lợi dụng. Mà duy nhất giá trị lợi dụng, chính là vẫn như cũ sắm vai là lước công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, trở thành Ô Vân Quốc hòa thân công chúa. Đến nỗi vì sao phải nàng giả trang Tiêu Cảnh Ngọc, thực chất thượng có hai phương diện người nguyên nhân. Một là nàng tài hoa cùng Tiêu Cảnh Ngọc chẳng phân biệt trên dưới, cho nên, liền tính thay đổi người, cũng không có người biết. Nhị là, nàng là kinh thành bản thổ thế gia đích tiểu thư, đối với kinh thành thượng lưu vòng, rất là quen thuộc, mà Tiêu Cảnh Duệ người muốn tìm, chính là yêu cầu hiểu biết kinh thành toàn bộ thế gia quý tộc người, cứ như vậy, mới có thể càng tốt từ nội bộ tiêu diệt từng bộ phận, khống chế toàn quyền. Cho nên, nàng là nhất thích hợp hòa thân người được chọn. Nhưng nàng cũng biết Tiêu Cảnh Duệ lòng có nhiều tàn nhẫn. Liên tính nàng là tốt nhất hòa thân người được chọn, trở thành hắn cướp lấy xâm chiếm Long Yến Vương triều tốt nhất quân cờ. Nhưng nàng cái này quân cờ một khi sẽ ảnh hưởng phá hư toàn bộ đại cục là lúc, nàng liền sẽ trở thành không chút do dự bị vứt bỏ quân cờ. Vì sinh tồn, vì báo thù, vô luận như thế nào, nàng đều không thể trở thành bị vứt bỏ quân cờ. Công chúa, công chúa. Liên ở Chu Văn Nhã hỏng mất đập chính mình bụng là lúc, bên ngoài chuyển đến nha hoàn thanh âm. Nháy mắt đem Chu Văn Nhã lôi trở lại hiện thực. Nàng hung hăng đối chính mình nói, tuyệt không có thể bị đả đảo. Nàng muốn báo thủ, nhất định không thể bị đả đảo. Bởi vậy, nàng thực mau chấn định xuống dưới, chậm rãi đứng lên, ngồi trở lại trên ghế quý phi, lanh lệ nói, chuyện gì? Nha hoàn rất là cung kính nói, công chúa. Thái y cấp khai dược đã ngao hảo, thỉnh công chúa uống dược. Vừa nghe đến dược, Chu Văn Nhã đầu tiên là cũng không có phản ứng lại đây, rất là tức giận nói, cái gì dược? Nàng vốn là muốn hỏi cái gì dược, nhưng ở nháy mắt liền phản ứng lại đây. Khó là cái gì dược, trừ bỏ phá thai dược, còn có thể là cái gì dược? Chu Văn Nhã lại lần nữa đập một chút bụng, lạnh giọng nói, đoan vào đi. Nha hoàn mở cửa, đem dược đoan tiến vào. Buông khay. Đem chén thuốc bưng lên tới, đưa cho Chu Văn Nhã nói, công chúa, thỉnh uống thuốc. Chu Văn Nhã sắc mặt dị thường khó coi, tiểu tụy tái nhợt vô cùng, nhìn giống như là hoạn bệnh nặng, hơn nữa cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới nghiệp dạng. Nha hoàn hết sức nghi hoặc, không biết công chúa đây là được bệnh gì. Nha hoàn nhìn rất là lo lắng nói, công chúa, ngươi đây là hoạn đến bệnh gì à, vì sao thái y đều không nói. Chu Văn Nhã đáy mắt tức khắc phát ra sát khí. Lãnh lệ đối với nha hoàn nói, không nên ngươi biết đến, không cần đi hỏi, như vậy mới sống được lâu dài một ít. Nha hoàn tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống tới xin tha nói, công chúa thứ tội. Chu Văn Nhã không để ý đến nàng, bưng lên chén thuốc, nhắm mắt lại một hơi, đem dược toàn bộ uống xong đi. Nha hoàn ở không có công chúa kêu nàng lên hết sức, nàng chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục quỳ. Mà Chu Văn Nhã ở uống thuốc, nửa khắc canh giờ sau, nàng ẩn ẩn cảm giác được đau bụng, theo sau, nàng liền mệnh lệnh nha hoàn, nói, đi cấp bản công chúa đoan buồn nước gấm tiến vào. Còn hành, phân phó bên ngoài, vô luận nghe được động tĩnh gì, đều không được bước vào phòng nửa bước. Nha hoàn nhìn Chu Văn Nhã không hề huyết sắc như giấy trắng sắc mặt, cái chán hai tấn đại viên mồ hôi nhỏ giọt, hơn nữa Chu Văn Nhã bản nhân lại cũng là cắn cánh môi, nhìn rất là thống khổ. Nàng tức khắc kêu to lo lắng nói, công chúa, ngài làm sao vậy? Nô tỳ đi kêu thái y yể, quá. Thái y thì còn không có hô lên tới, nàng liền nhìn đến Chu Văn Nhã dưới chân ào ạt chảy ra máu, sắc mặt bá một chút, trở nên càng thêm tái nhợt, biểu tình cũng là có vẻ càng thêm sợ hãi bất an lên. Nàng lo lắng hãi hùng hô lớn, công chúa, thái y yể, nàng kêu to một tiếng thái y yể, nhưng lập tức bị Chu Văn Nhã cấp ngăn lại. Ngươi cấp bản công chúa câm miệng. Chương 165 quật nha đầu. Ngươi cấp bản công chúa câm miệng. Lại kêu to ra tiếng, khiến cho người đem ngươi băm vì cẩu. Chu Văn Nhã sắc bén khiển trách nói. Nàng bụng hiện tại ẩn ẩn phát đau, nhưng trải qua như vậy thảm thiết đau đớn, điểm này điểm đau lại tính cái gì? Công chúa tha mạng. Nha hoàn tức khắc quỳ xuống cầu xin nói. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, đi đoan buồn nước gấm lại đây. Chu Văn Nhã lại một lần phân phó nói. Nha hoàn tuy rất là sợ hãi, nhưng công chúa có lệnh, nàng không thể không tử. Là. Nha hoàn đứng dậy lúc sau, liền đi ra cửa phòng, thuận tiện truyền đạt công chúa mệnh lệnh. Công chúa có lệnh, không có nàng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào cửa phòng nửa bước. Là. Canh giữ ở cạnh cửa hộ vệ đáp. Nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Chu Văn Nhã cảm giác được chính mình càng ngày càng đau, càng ngày càng đau. Nhưng nàng cắn chặt răng, đáy mắt lại một lần phát ra một cổ căm hận cùng oán độc. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nguyệt Lan, ta nhớ kỹ như vậy tê tâm liệt phế đau đớn, về sau ta nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần trả thù ở trên người của ngươi. Nha hoàn bưng nước gấm thực mau liền tới đây, nhìn trong phòng một bãi tâm huyết, nàng còn có cái gì không rõ. Công chúa đây là ở sinh non. Nghĩ đến sinh non, nha hoàn rất là giật mình mở to hai mắt. Cảm giác rất là không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Công chúa rõ ràng căn bản là còn chưa xuất giá, như thế nào sẽ mang thai đâu. Nha hoàn trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng nàng càng là biết đến càng nhiều, khả năng bị chết càng nhanh. Mới vừa rồi nhị hoàng tử từ nhà ở chung đi ra ngoài, thái y từ này nhà ở đi ra ngoài, lúc sau, thái y khiến cho nàng đoan dược lại đây. Cho nên, công chúa mang thai việc, nhị hoàng tử cùng thái y đều là biết đến. Nhưng đều lựa chọn trộm xóa sạch cái này thai nhi. Liên ở nha hoàn suy nghĩ gian, đã đem Chu Văn Nhã nâng đến trên giường đi, lại cho nàng thu thập. Chờ hết thể sửa sang lại hảo lúc sau, Chu Văn Nhã suy yếu lại mang theo sắc bén nói, vừa rồi ngươi có thấy cái gì sao? Nha hoàn rất là thông minh đáp, công chúa, nô tỳ cái gì cũng không có thấy. Ân, thu thập hảo, đi ra ngoài. Chu Văn Nhã nằm ở trên giường nhìn trên mặt đất một ít dơ bẩn. Lạnh giọng mang theo chút suy yếu phân phó nói, cẩn thận, đừng làm cho người phát hiện. Là Trấn Quốc tướng quân phủ. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ngồi ở tướng quân phủ hậu hoa viên trung trên bàn đá. Bàn đá còn có 5 người, Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu, Liêu Giật Trần, Lý Phát Chi cùng Lưu Giai Hoánh. Vốn dĩ Tưởng Trấn Nam liền thỉnh hai vị lao gia tử cùng Lưu Giai Hoánh, có thể là làm sinh ý người, ra mặt tương đối hậu đi. Vô luận là Liễu Giật Trần vẫn là Lý Phát Chi, đều ra mặt dày, đi theo một khối đi tới tướng quân phủ. Đương nhiên, bọn họ tới tướng quân phủ cũng không phải vì phản quan hệ gì đó, chỉ là cảm thấy là người quen. Liễu Giật Trần liền không cần phải nói, thuộc đến không thể lại chín, đến nỗi Lý Phát Chi cùng Tưởng Trấn Nam hai người, cũng đều là từng có giao tình. Bọn họ đều rất là tò mò Trấn Quốc tướng quân phủ là cái gì bộ dáng, cho nên liền đi theo tới. Liêu Dật Trần nhìn bốn phía, hơi ghét bỏ nói, hừ, toàn bộ tướng quân phủ nhìn buồn kẻ đơn điệu, không hề thú vị, liền cùng ngươi một cái bộ dáng. Vừa tiến đến, Liêu Dật Trần liền bắt đầu bẩn thỉu Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, Liêu Đại Đương ra, ngươi không thích tới liền đừng tới, không có người mời ngươi lại đây. Tấm tắc, ngươi cho rằng bản công tử thích tới sao? Liêu Dật Trần phun tào nói, bản công tử này không phải quan tâm nhà ta muội muội, muốn nhìn xem muội muội cái này tương lai tướng quân thiếu phu nhân, sở trụ tướng quân phủ, ra sao bộ dáng. ta nhưng không nghĩ hủy khuất ta muội muội, cho nên bản công tử cần thiết tới kiểm tra kiểm tra. Theo sau, Liễu Dật Trần nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, muội tử, cái này tướng quân phủ so với Đào Nguyên thôn tới, chính là kém đến quá xa. Thật là hủy khuất ngươi. Nếu không, ngươi cùng ta hồi Lá Liêu Sơn trang đương ngươi đại tiểu thư đi, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, còn có rất nhiều nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, nơi nào giống nơi này, liền cái pha trà uống, đều là một cái tham gia quân ngũ thô nhân. Càng nói càng có vẻ ghét bỏ. Tưởng Trấn Nam sắc bén phản bác trở về, ngươi không nghĩ lưu tại này, liền thỉnh ngươi rời đi. Ngữ khí không có một chút hảo. Hừ, hắn còn có thể không biết sao, cái này Liễu Dật Trần từ cùng Nguyệt Nhi kết bái lúc sau, vẫn luôn liền tưởng đem Nguyệt Nhi quải đến bọn họ Lá Liêu Sơn trang đi, hưởng thụ vừa lật chân chính Liêu gia đại tiểu thư tư vị. Chỉ là Nguyệt Nhi này có việc kia có việc vội chăng, vẫn luôn liền không có tìm được thời gian cơ hội, đi theo Liễu Dật Trần đi. Khá vậy không thể bảo đảm, ở Liễu Dật Trần thời gian dài thoáng xoa dưới, Nguyệt Nhi có thể hay không tâm động, hoặc một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, liền thật sự đi Lá Liêu Sơn Trang. Đi Lá Liêu Sơn Trang cũng liền thôi, hắn lại không thể bảo đảm ở Liễu Dật Trần hoa ngôn xảo ngữ dưới, Nguyệt Nhi có thể hay không bị nàng lừa đi. Hắn có biết, Nguyệt Nhi từ trước đến nay là cái mềm lòng người. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, chỉ là sao líu lưỡi, liền không có nói nữa. Nhưng vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, nhìn một cái không sót gì. Đúng lúc này, Lâm Đức Sơn rất là tò mò hỏi, Nam Nhi, nói đến cái này tướng quân phủ vì sao không có một cái nha hoàn A. Liên thượng trà hầu hạ người, đều là hắn thuộc hạ. Liên ở tưởng Trấn Nam muốn trả lời hết sức, Liêu Dật Trần lại dành trước trả lời. Hắn nói, ha ha, ra ra, ngươi không biết đi. Trong kinh thành những cái đó mẫu, vừa thấy đến hắn, đều là tránh né ba thước, cho nên, còn có cái nào nữ nhân tiến tướng quân phủ làm việc. Vì sao a? Nhỏ nhất Lưu Giai Hoánh rất là tò mò hỏi một câu. Liêu Dật Trần khó hiểu hỏi, huynh nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua chúng ta Long Yến quốc đại tướng quân là thiên sát cô tinh, sinh ra liền khắc mâu khắc phụ càng khắc thê. Bất quá, kia lời đồn sau lại phát triển đến, chỉ cần là giống cái, đại tướng quân đều sẽ sát, cho nên, ngươi nói, sẽ có cái nào nữ nhân dám ở tướng quân phủ làm việc. Ngay cả bán mình, cũng là sợ hai bán được tướng quân phủ, sợ tiến tướng quân phủ, liền đi đời nhà ma. Nói đến mặt sau, Liễu Dật Trần rõ ràng là trào phúng. Bọn họ đều là nói bậy. Lưu Giai Hoánh khuôn mặt nhỏ tức giận đến tràn đầy đỏ bừng, bọn họ đều là nói bậy. Đại tướng quân nơi nào thiên sát cô tinh. Như nhau lúc trước giữ gìn Lâm Nguyệt Lan như vậy, Lưu Giai Hoánh nghe xong Liễu Dật Trần nói xong, không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu giữ gìn tưởng Trấn Nam. Liễu Dật Trần, nha đầu này có thể hay không quá kích động một chút ta. Lý Phát Chi, vị này huỳnh tiểu thư kích động như vậy, không phải là đối đại tướng quân có ý tứ đi. Lấy nghĩ vậy, Lý Phát Chi tâm tình hơi phức tạp. Lâm muội muội biết không? Này có thể hay không làm các nàng hai chị em bởi vậy trở mặt thành thù a? Nghĩ vậy, Lý Phát Chi mang theo chút bất mãn ánh mắt nhìn thoáng qua tưởng Trấn Nam, lúc sau, lại cúi đầu uống một ngụm trà. Lý Phát Chi phức tạp tâm tình không người biết được. Chính là tưởng Trấn Nam nhìn Lý Phát Chi bắn lại đây kia nói phức tạp lại bất mãn ánh mắt, có chút nghi hoặc. Lưu Giai Hoánh lại tức khắc khuyên giải an ủi Lâm Nguyệt Lan nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không nên tin vào bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi. Những cái đó nhưng đều là sẽ hại chết người đâu. Đại tướng quân như vậy một cái người tốt anh hùng, nhất định không phải là thiên sát cô tinh. Cho nên, các ngươi nhất định sẽ hảo hảo. Nghe xong này đó, Lý Phát Chi tức khắc sửng sốt. Hắn thật không có nghĩ tới Lưu Giai Hoánh thế nhưng sẽ là như thế hồn nhiên lại thiện lương người. Thế nhưng như thế vì Lâm Nguyệt Lan suy nghĩ. Hắn mới vừa rồi lung tung suy đoán chút thứ gì, ngẫm lại đều cảm giác được hổ thẹn a. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, lược có bất mãn nói, huynh nha đầu, vạn nhất này lời đồn là sự thật đâu. Ngươi này không phải ở hại tỷ tỷ ngươi sao? Lưu Giai Hoánh tức khắc có chút vô thố, nàng cắn môi dưới, rất là kiên định nói, lời đồn chính là lời đồn, tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Liêu Dật Trần buồn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào sẽ như vậy của đâu? Lưu Giai Hoánh lại một lần nói, lời đồn chính là lời đồn, tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Mọi người! Lưu Dật Trần nhấc tay giống như đầu hàng nói, hành, hành, hành, huynh muội tử, là ta sai rồi, hảo đi. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là không tin tưởng Trấn Nam loại này thiên sát cô tình chi mệnh, bằng không, Lâm Nguyệt Lan nhưng làm sao bây giờ? Lâm Đức Sơn rất là tò mò cười hỏi, Huỳnh nha đầu, ngươi như thế nào liền sẽ không tin tưởng những cái đó đâu? Hắn nhưng nhớ rõ nha đầu nói qua, phía trước tất cả mọi người tránh Lâm Nguyệt Lan, sợ nàng cái này khắc tinh sẽ liên lụy đến chính mình trở thành sao chổi, cũng liền duy nhất cái này tiểu nha đầu, từ vừa thấy mặt, lấy một loại rất là độc đáo phương thức muốn cùng nha đầu kết giao bằng hữu, sau lại, càng là trực tiếp đi Lâm Gia Thôn, nhìn đến Lâm Gia Thôn người khi dễ nha đầu, nàng tức giận đến cùng Lâm Gia Thôn những người đó đối mắng, trực tiếp giữ gìn nha đầu. Cái này Huỳnh nha đầu tuy ngẫu nhiên có chút làm khó dễ tùy hứng, nhưng là tâm tính lại là hồn nhiên lại thiện lương, cũng trách không được Lan nha đầu rất là che chở nàng. Lưu Giai Hoánh lắc lắc đầu nói, không biết, ta cảm giác chính là không nên tin tưởng những cái đó. Mọi người tức khắc vô ngữ. Cảm tình nha đầu này, chỉ là dựa vào cảm giác tới A. Liêu Giật Trần tức khắc rời đi đề tài, nếu hắn lại bẩn thỉu tưởng Trấn Nam nói, muội muội đều không sao cả, này Huỳnh nha đầu vẫn luôn thật sự, nhưng đừng đem người cấp tức điên A. Còn có như vậy đi xuống, thực sẽ làm người hiểu lầm, nộ nhận vì Huỳnh nha đầu đối tưởng Trấn Nam có cái kia ý tứ, kia sự tình có thể to lắm điều. Tuy rằng ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, Huỳnh nha đầu là vì muội muội mà như vậy. Hai vách mạch rừng, nhưng đừng bị người ngoài nghe xong đi, mà tăng thêm lợi dụng. Bởi vậy, Liêu Giật Trần rất là thông minh quyết đoán rời đi đề tài. Hắn hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, muội tử, kia là lướt công chúa thật sự mang thai sao? Vừa nghe Liêu Giật Trần nói, trừ bỏ tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, những người khác đều giật mình không thôi. Sao có thể? Lý Phát Chi nghi hoặc nói, lại nói như thế nào nàng là Ô Vân Quốc công chúa, thân phận cực kỳ tôn quý, vẫn là hòa thân công chúa, cái kia nhị hoàng tử sao có thể chấp thuận nàng sang bậy? Này không phải ở ném hoàng gia thể diện sao? Hiện tại là lướt công chúa có thai, còn có thể hay không gả cho hoàng trưởng tôn tử? Lời này là Lâm Đức Sơn cấp hỏi ra tới. Kỳ thật, đối với là lướt công chúa cưỡng bức hoàng trưởng tôn chính phi đương trường hạ đường, sau đó, nàng đường hoàng mà chi thay thế được, đã làm Long Yến quốc bá tánh tức giận không thôi. Nhưng là nề hà Ô Vân quốc cường đại A, Long Yến quốc liền không thể không thỏa hiệp. Chỉ là như vậy cũng liền bãi, thế nhưng làm một cái mang thai hòa thân công chúa gả cho hoàng trưởng tôn đương chính phi, đây là ở trần trụi đánh Long Yến quốc hoàng thất mặt. Bệ hạ sao có thể sẽ cho phép? Tưởng Trấn Nam sắc mặt sắc bén, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào biết? Việc này tuy phát sinh ở hình bộ đại đường, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết việc này nghiêm trọng tính, cần thiết bảo mật, tuyệt đối không có khả năng ngoại chuyện. Liêu Giật Trần hư lạnh một tiếng nói, hừ, là lướt công chúa mang thai việc này, sao có thể giấu giếm? Hoàng thành khách điếm, có người nhìn thấy Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu, từ nàng trong phòng bưng máu loang ra tới, hơn nữa phía trước nha đầu này là bưng một chén dược đi vào. Tổng hợp xuống dưới, tự nhiên có thể phỏng đoán đến, trừ bỏ bị thương chính là mang thai. Nhưng là lướt công chúa vẫn luôn hảo hảo, bên người lại có hộ vệ bảo hộ, không có khả năng chịu như vậy trọng thương, kia dư lại cũng chỉ có thể mang thai sau sinh non. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong tức khắc hết trồ nói rồi. Nay mặc kệ là Tiêu Cảnh Duệ vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc, kia cũng quá không cẩn thận đi. Nhưng ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cho nhau đối diện. Không đúng. Lâm Nguyệt Lan nói. Ân, Nguyệt Nhi. Chúng ta tức khắc tiến cung. Tưởng Trấn Nam nói. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói. Không, Nam đại ca. Tin tưởng việc này, Hoàng đế lão nhân sẽ xử lý tốt. Chúng ta trước tính xem này biến đi. Ân, hảo. Tưởng Trấn Nam đương nhiên là nghe Lâm Nguyệt Lan. Vài người khác đều là không hiểu ra sao. Liêu Giật Trấn hỏi, các ngươi hai cái thì thầm đang nói cái gì đâu. Cái gì không đúng a? Lâm Nguyệt Lan nói, đại ca. Chính là lướt công chúa mang thai một chuyện, nháo đến mọi người đều biết, rất là không thích hợp. Lời này nói như thế nào? Lâm Đức Sơn nghi hoặc hỏi. Ra ra, ngươi tưởng a lấy Ô Vân quốc nhị hoàng tử năng lực, nếu là lướt công chúa phá thai sinh non việc, sẽ bị người vô tình bên trong nhìn lại sao? Sau đó, lại vô tình bên trong bị người suy đoán đến Tiêu Cảnh Ngọc mang thai lại sinh non. Đây là không quá khả năng. Lâm Đức Sơn gật gật đầu nói. Nhưng Ô Vân quốc cố tình không có làm tốt bảo mật công tác, làm là lướt công chúa mang thai lại sinh non việc, làm cho mọi người đều biết, các ngươi nói là vì cái gì. Lâm Nguyệt Lan lại nói, Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, tùy tiện nói, hử, còn có thể là vì cái gì? Còn không phải là cho dù là lướt từng mang thai lại sinh non, nhưng vẫn là đến gả lại đây sao? Cứ như vậy, nhưng chính là trực tiếp cho hoàng thất mang một đại đỉnh nón xanh, ghê tởm hoàng thất một phen, còn nhục nhã Long Yến quốc ba cánh. Liêu Dật Trần nói vừa nói xong, hai vị lao nhân cập Lý Phát Chi, sắc mặt tức khắc đại biến. Ngay sau đó, Lý Phát Chi rất là tức giận nói, này, này thật quá đáng đi. Lấy toàn bộ quốc gia người tới vũ nhục, quả thực đáng giận. Chẳng lẽ liền lấy bọn họ không có cách nào sao? Lý Phát Chi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Đại ca, ngươi yên tâm. Chúng ta bệ hạ cũng không phải ăn chay, mặc cho bọn hắn sâu xé, muốn làm gì thì làm. Bất quá, ở đây người, lại vẫn cứ có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ lo lắng chính là Âu Vân quốc Tiêu Cảnh Duệ lấy quốc lực cưỡng bức bệ hạ. Lâm Đức Sơn vẫn là lo lắng nói, nha đầu, nếu không, ngươi vẫn là tiến cung nhìn xem. Về công về tư, Lâm Đức Sơn vẫn là thực lo lắng Vũ Văn Lung Diễm. Về công, Vũ Văn Lung Diễm là bọn họ bệ hạ. Về tư, Vũ Văn Lung Diễm lại là bọn họ huynh đệ bằng hữu. Mà Âu Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ người này, bọn họ tuy không rõ ràng lắm không hiểu biết, nhưng từ giao lưu hội thượng, lấy nguy cấp chi thế bức bách bệ hạ, yêu cầu Lâm Nguyệt Lan trở thành hòa thân người được chọn gả cho khi, liền biết người nam nhân này là cái âm ngoan lại có thủ đoạn không đơn giản người. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Đức Sơn đám người nôn nóng lo lắng sắc mặt, chỉ phải bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ngay sau đó, nàng cùng Tưởng Chấn Nam hai người liền đi ra tướng quân phủ, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Nhìn hai người rời đi phương hướng, ở đây người đều mang theo chút tâm sự. Trương Đại Phu nhìn về phía Lâm Đức Sơn nói, Lâm lão đầu, đừng lo lắng, tin tưởng Văn lão nhân có thể xử lý tốt, lại cùng lắm thì, không phải còn có Lan Nha đầu cùng Nam tiểu tử sao. Lâm Đức Sơn khẽ thở dài một hơi, nói, nhưng ta liền lo lắng, Nha đầu cùng Nam tiểu tử quá nhiều nhúng tay quốc sự, sẽ thụ chi với người nhược điểm A rốt cuộc, hiện tại mặc kệ là trọng nắm binh quyền Nam tiểu tử, vẫn là từ địa vị siêu Việt Lan Nha đầu. Trương Đại Phu sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là nói bọn họ sẽ bị một ít có tâm người buộc tội, sau đó, châm ngòi Văn lão nhân cùng Lan Nha đầu bọn họ quan hệ. Không sai. Lâm Đức Sơn gật đầu nói, từ xưa đến nay, kiêng kỵ nhất chính là công cao chấn chủ A. Cho nên, một khi bệ hạ nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng khác nào nổi lên sát tâm, như vậy Nha đầu cùng Nam tiểu tử còn sẽ có đường sống sao. Trương Đại Phu sau khi nghe xong, cũng trầm mặc một lát. Liêu Dật Trần cười cười nói, hai vị lao gia tử, không cần lo lắng. Chúng ta cho dù không tin bệ hạ, kia cũng nên tin tưởng các ngươi nha đầu A nàng là cái có chừng mực người. Nghe Liêu Dật Trần nói như vậy, hai vị lao gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc lắc lắc đầu, cười nói, không sai, xác thật là chúng ta quá mức lo lắng. Đừng nhìn Lâm Nguyệt Lan tuổi còn nhỏ, nhưng nàng làm việc thành thục ổn trọng đanh đá chuông hoa, từ trước đến nay rất có đúng mực. Lại nói, Lâm Nguyệt Lan không chỉ có một lần nói qua, nàng người này rất là chán ghét phiền toái, căn bản không nghĩ cuốn tiến quyền lợi lốc xoáy bên trong. Nhưng là, tiền đề là tuy chọc phải nàng. Một khi chọc phải nàng, nàng cũng không phải là cái chỉ biết ngồi bị đánh phân. Nghĩ vậy, bọn họ lao ra tử hơi hơi yên lòng. Theo sau, Lâm Đức Sơn liền nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, Trương lão nhân, ngươi cùng nhà ngươi đổ đệ gặp qua sao? Trương Đại Phu nói, ân, kia hải tử hiện tại không có việc gì, ta cuối cùng yên lòng. Ở biết được đồ đệ không có việc gì phía trước, Trương Đại Phu trong lòng vẫn luôn lo lắng, cho nên, liền thành hắn trong lòng một cái kết. Hắn thế đồ đại thu làm đồ, một là chân chính nhìn chúng Lâm Nguyệt Lan y thuật thượng thiên phú, về phương diện khác, liền tưởng Lâm Nguyệt Lan ở có năng lực là lúc, đi tìm cái này đồ đệ. Bất quá, tình huống nhưng thật ra không tồi, một năm sau, liền tìm tới rồi đồ đệ. Lâm Đức Sơn gật gật đầu nói, kia nhưng có tìm được kẻ thù. Lúc trước Dược Vương Quốc bị giết, ngay từ đầu cho rằng Ô Long Quốc, nhưng cùng đồ đệ gặp mặt lúc sau, mới biết được, cũng không phải Ô Long Quốc. Trương Đại Phu nói, Tĩnh Nhi nói, còn ở truy tra, bất quá đảo có chút mặt mày. Lâm Đức Sơn gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Lý Phát Chi, có chút trêu ghẹo ý vị nói, Lý Công Tử, Lão Phu nghe nói ngươi hiện tại đi đảo Hoa Vận A. Lý Phát Chi nhĩ tiêm tức khắc đỏ, hắn lắc lắc đầu nói, không, không có. Lâm lão gia, ngươi đừng cùng tiểu nhân đừng nói giỡn. Nhưng thật ra Trương Đại Phu sắc mặt một hù, nói, Lý công tử, việc này như thế nào là nói dân a? Ngươi nhìn kia Lâm cô nương thật tốt à, không riêng lớn lên tuấn, còn có thương nghiệp tài cán, hơn nữa cùng ngươi cũng thực đầu cơ. Nhân ra một cái cô nương, chủ động tìm ngươi, còn không phải là bởi vì đối với ngươi có ý tứ. Ngươi cũng không thể bởi vì nói giỡn, mà từ chối nhân ra cô nương đi. Vẫn là nói, ngươi căn bản là trướng mắt nhân ra, nhưng lại thẹn thùng không cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan mấy cái thuộc hạ, hai vị lao gia tử trong lòng chính là rất rõ ràng. Đối với này vài người, đối Lâm Nguyệt Lan trung thành và tận tâm, làm việc lại thỏa đáng, hai vị lao gia tử đối bọn họ cũng thiệt tình yêu thích. Cho nên, đối với bọn họ trung thân đại sự, bọn họ đương nhiên rất là quan tâm. Chương 166 chưa thỏa hiệp. Chỉ là, này mấy cái hài tử giống như không hề có đem chính mình trung thân đại sự để ở trong lòng, bọn họ cho dù có tâm quan tâm, lại vô lực hỗ trợ a. Bởi vì Lan Nha Đầu cũng không biết từ đâu ra quan niệm, khởi xướng chính là tự do yêu đương, dũng cảm truy tìm chính mình hạnh phúc. Cho nên, mỗi một lần hỏi bọn hắn trong lòng có hay không người, bọn họ đều chỉ là cười cười, nói hiện tại đúng là chủ tử sự nghiệp phát triển mấu chốt kỳ, nơi nào có thời gian yêu đương gì đó. Mỗi khi nghe được lời này, bọn họ đều phải than một tiếng khí, trong lòng sốt ruột, rốt cuộc những người này tuổi đều lớn a, nhiều tuổi nhất đều đã mau 30 tuổi, tuổi nhỏ nhất cũng có 18-19 tuổi. Cho nên, bọn họ có thể không nóng nảy sao? Nhưng lại sốt ruột, bọn họ cũng sẽ không quá mức can thiệp. Đã có thể ở 3 ngày trước, Kim Mai Nha Đầu này đột nhiên nói, nàng đối Lý Phát Chi nhất kiến trung tình, cho nên, thỉnh nhà mình chủ tử cho phép chính mình theo đuổi. Nha Đầu đối với Lý Phát Chi nhân phẩm vẫn là khẳng định, hơn nữa hắn trong nhà, không có khác gia đình giàu có xấu xa sự, chỉ biết cưới một thê, còn rất là tôn trọng thê tử người, nếu gả qua đi, sẽ đạt được hạnh phúc. Đừng nói Lâm Nguyệt Lan đôi tay tán thành, chính là bọn họ này đó lao ra hỏa, cũng là đôi tay tán thành a. Nay không, bọn họ liền tới thử một chút Lý Phát Chi. Thật không có nghĩ đến, này Lý Phát Chi tựa hồ đối Kim Mai Nha Đầu vô tình. Này liền làm cho bọn họ có chút không cao hứng. Bởi vậy, này ngữ khí ý, tựa hồ có chút chất vấn. Lý Phát Chi có chút phát ngốc, không biết hai vị này trưởng bối, tại sao như thế quan tâm hắn trung thân đại sự. Hơn nữa, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, như thế nào nhìn bọn họ bộ dáng, bọn họ tựa hồ cùng Lâm trưởng quầy rất là quen thuộc. Lý Phát Chi tuy tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng cũng chưa từng có bao sâu cứu. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ đến ở phẩm tiệc rượu sẽ thượng cùng hắn tương đạm thật vui, diện mạo mê người, cách nói năng không tầm thường, khí chất cao nhã Lâm Kim Mai, mặt liền không khỏi đỏ hồng. Hắn lắc lắc đầu nói, không, không, không, lão gia tử, tiểu nhân không có chướng mắt Lâm trưởng quầy. Ta, vậy ngươi ý tứ là coi trọng nhân gia. Trương Đại Phu căn bản là cho nhân gia biện giải cơ hội, trực tiếp hùng hổ dọa người khẳng định. Lý Phát Chi sắc mặt càng đỏ. Muốn nói lại thôi. Ngươi xác định, Thái tử Hoàng Thúc đi ngự thư phòng, Ô Vân Quốc nhị hoàng tử cũng theo sau vào ngự thư phòng, hiện tại liền Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân hiện tại cũng là hướng ngự thư phòng trung phương hướng đuổi. Hoàng trưởng tôn hỏi từ trước đến nay hội báo tiểu thái giám. Tiểu thái giám gật đầu nói, đúng vậy, Hoàng trưởng tôn điện hạ. Hoàng trưởng tôn nghi hoặc hỏi, nhưng có nghe được đã xảy ra chuyện gì? Bằng không, cũng sẽ không một cái hai người đều hướng ngự thư phòng chung chạy đến, hơn nữa một cái hai cái thân phận phân lượng nhưng đều là không nhẹ. Tiểu thái giám bị hỏi đến cái này, hắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, theo sau đi đến hoàng trưởng tôn trước mặt, đối với lô thai hắn, thì thầm vài câu. Thức mau, liền nhìn đến hoàng trưởng tôn sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, ngay sau đó hắn mang theo sắc bén chi sắc hỏi, sự tình xác định sao? Tiểu thái giám cung kính đáp, dịch quan trung. Có người thấy là lướt công chúa bên người nha hoàn đầu tiên là bưng một chén dược đi vào, kết quả không có bao lâu, liền bưng một chậu máu loang ra tới, mọi người đều ở suy đoán, là lướt công chúa trước có thai, lại sinh non. Hoàng trưởng tôn sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ, dị thường xanh mét, hắn cả giận nói, thật là khinh người quá đáng. Hắn nghĩ nghĩ nói, các người đi trong cung hỏi thăm một chút, hoàng gia gia cùng nhị hoàng tử bọn họ có cái gì tình huống dị thường. Tiểu thái giám đáp, là. Đại tiểu thái giám sau khi rời khỏi, hoàng trưởng tôn ngồi ở ghế trên, hai mắt nhìn về phía trước, sắc mặt lại dị thường khó coi. Tiêu Cảnh Ngọc mang thai. Đây là đối hắn bao lớn vũ nhục. tuy nói hắn là một cái hoàng tử hoàng tôn, chính là một cái bình thường nam nhân, đều không thể chịu đựng chính mình chưa quá môn thê cho chính mình mang nón xanh, càng đừng nói hắn cái này hoàng trưởng tôn. Để cho hắn tức giận không thôi còn lại là, hắn cái này chính phi vị trí, vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc tiện nhân này cưỡng bức dưới, hưu hắn nguyên phối chi thê mà được đến. Nhưng hiện tại, nàng lại lấy như vậy phương thức tới nhục nhã hắn, thật là đáng giận. Thiện nhân. Hoàng trưởng tôn nghiến răng nghiến lợi mắng. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tiến cung liền hướng tới ngự thư phòng phương hướng mà đi. Vừa thấy đến hai người đã đến, Trương Công Công rất là cung kính kêu to nói, công chúa, đại tướng quân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, Trương Công Công, kia bệ hạ ở ngự thư phòng sao. Trương Công Công gật gật đầu nói, ở bất quá hắn đôi mắt nhìn một chút ngự thư phòng môn, nói, bệ hạ đang cùng Ô Vân Quốc nhị hoàng tử đang ở trò chuyện với nhau sự tình. Ngài nhị vị tới, lão nô liền hướng đi bệ hạ hội báo. Lâm Nguyệt Lan lập tức ngăn cả nói, không cần, Trương Công Công. Ta cùng Nam đại ca, liền ở bên ngoài chờ một lát. Trương Công Công sau khi nghe xong, nói, kia hảo, liền thỉnh công chúa cùng đại tướng quân tại đây chờ một chút đi. Hai người gật gật đầu. Theo sau, nhìn như tùy ý nhìn về phía khắp nơi, kỳ thật, chính là dụng tâm đang nghe bên trong đối thoại. Ngự thư phòng chung, Tiêu Cảnh Duệ hắc sụ mặt, lại có thể ẩn ẩn nhìn đến một tia tức giận, hắn nghiến răng, chất vấn nói, bệ hạ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vũ Văn Lung diễm lại thần thanh khí nhàn nói, tựa như phía trước đàm luận ý kiến giống nhau. Nếu không liền từ các ngươi quốc gia đổi hòa thân người được chọn, lại đem là lướt công chúa đưa đi am ni cô tu thân dưỡng tính, nếu không, này 3 năm trong vòng, Ô Vân Quốc quân đội cần thiết lui lại 100 dặm, còn có chính là lướt công chúa từ chính phi chi vị biếm làm tiếp thất. Nghe hắn điều kiện, Tiêu Cảnh Duệ nhíu nhíu mày, đối với này 2 điều yêu cầu, đều có chút bất mãn. Đổi hòa thân người được chọn, hắn không nghĩ lại tiêu phí sức lực đi tìm phụ họa điều kiện gián điệp người được chọn, bởi vì không có người so Chu Văn Nhã càng thêm thích hợp. Nếu chỉ cần thay đổi người, chính là tài nghệ thượng, lại yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, mà hắn không có thời gian này đi lãng phí. Đến nỗi đệ nhị điều, Ô Vân Quốc từ trước đến nay đối Long Yến Quốc như hổ rình mồi, chỉ cần một tìm được cơ hội, hắn liền công chiếm Long Yến Quốc thành trì. Cho nên, nay Ô Vân Quốc quân đội liền đóng quân ở Long Yến Quốc biên cảnh trong vòng, chỉ cần Long Yến Quốc một có tình huống như thế nào, quân đội cách gần nhất có ưu thế cùng cơ hội. Đến nỗi Tiêu Cảnh Ngọc là phi là thiếp, hắn nhưng thật ra không có nhiều ít quan hệ. Nếu Tiêu Cảnh Ngọc nếu là có năng lực, liền tính là thiếp, nàng cũng làm chính phi việc, cho nên, liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Tiêu Cảnh Duệ nhăn mày, theo sau nói, 30 dặm, 100 dặm. Vũ Văn Lung diễm kiên trì nói, 35, 100 dặm. Tiêu Cảnh Duệ nhìn có chút tức giận. 100 dặm, đừng nói bọn họ xâm chiếm Long Yến Quốc thành trì, liền tính là địch nhân đánh lại đây, xa như vậy khoảng cách, chính bọn họ đều sẽ phản ứng không kịp. Chính là, hiện tại ra này đương sự, hắn lại cần thiết phải có sở thỏa hiệp, nếu không, khó xếp vào Chu Văn Nhã này viên quân cờ. Chu Văn Nhã này viên quân cờ diệu dụng liền tại đây, không có người biết nàng chỉ là khoác Ô Vân Quốc công chúa chi ra Long Yến Quốc chi quý tộc, cho nên, đối với Long Yến Quốc thượng lưu quý tộc tầng rất là hiểu biết, lại lấy Chu Văn Nhã thông minh, nàng là có thể từ nội bộ cho bọn hắn một đám đánh bại, lại đến cái nội ứng ngoại hợp, kia Ô Vân Quốc gồm thâu Long Yến Quốc căn bản là không nói chơi. 40 dặm. Tiêu Cảnh Duệ suy tư một lát, ngay sau đó sắc bén hỏi đáp, còn thỉnh bệ hạ suy xét rõ ràng. Bổn hoàng tử không có khả năng bởi vì một nữ nhân, mà đem toàn bộ Ô Vân Quốc an nguy không màng. Nói nữa, lúc trước ở giao lưu hội thượng hòa thân chi ý, còn lại là 30 năm nội, chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên, nếu bệ hạ lại không đồng ý, như vậy chúng ta hai nước hòa thân kết làm tần tấn chi hảo thất bại, kia tự nhiên, phía trước ước định, coi như là trở thành phế thải. Hắn những lời này ẩn ẩn có chút uy hiếp chi ý. Vũ Văn Lung diễm sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, kia hành, 50 giảm. Nhưng là, giấy trắng mực đen, chúng ta cần thiết thêm cái hiệp nghị. Điểm này, Vũ Văn Lung diễm là đi theo Lâm Nguyệt Lan học. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan nói qua, bất luận cái gì một loại miệng ước định có lẽ hiệp nghị, đều không bằng giấy trắng mực đen càng thêm có bảo đảm. Bọn họ hai người, có thể nói đều là vua của một nước, hẳn là quân vô hí ngôn mới đúng. Chính là, bọn họ hai người rồi lại phân biệt đại biểu từng người quốc gia ích lợi, đương lích lợi trước mặt chi minh, bất luận cái gì miệng ước định cùng hiệp nghị, đều chỉ là một câu vô nghĩa. Văn tự hiệp nghị, tuy cũng không phải 100% bảo đảm, mà khi một phương trái với hiệp nghị là lúc, là sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Tiêu Cảnh Duệ nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu. Trương Công Công. Vũ Văn Lung Diễm kêu to nói. Lao nô ở. Trương Công Công từ ngoài cửa tiến vào. Nghiên Mặc. Là. Đại Trương Công Công nghiên hảo mặc sau, Vũ Văn Lung Diễm liền bắt đầu chấp bút viết câu trên tự. Viết hảo lúc sau, hắn buông bút mực, đối với Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, ngươi nhìn xem đi. Trương Công Công liền từ án trước bàn, đem hiệp nghị cẩn thận cầm lấy tới, đưa cho Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ xem bãi, không có dị nghị gật gật đầu nói, có thể. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó lại chấp bút viết một phần. Lại hai phân đối chiếu một chút, kiểm tra không có làm lỗi sau, Vũ Văn Lung Diễm che lại một cái ngọc tỷ trương ấn, lại ký chính mình tên. Tiếp theo chính là Tiêu Cảnh Duệ ký. Từ đây, hai nước chi gian hiệp nghị, trừ bỏ 30 năm nội hòa bình ở chung, không xâm phạm lẫn nhau ở ngoài, hơn nữa một cái 3 năm trong vòng, Âu Vân quốc quân đội rời khỏi biên cảnh 40 dặm. Nay liên đại đại bảo đảm Long Yến quốc chi an toàn, các ba tánh lại có thể quá ít nhất 3 năm thái bình yên vui nhật tử, ít nhất biên cảnh chung ba tánh sẽ không thường thường đã chịu quấy rầy. Nếu sự tình vẫn như cũ nói thỏa, Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy không cần phải lưu lại nơi này. Bởi vì, hắn cảm thấy tiếp tục lưu lại, khả năng sẽ rốt cuộc chịu đựng không được nội tâm bạo động. Lúc này đây giao lưu hội, muốn đạt tới mục đích không có đạt tới, kết quả ngược lại tổn thất thảm trọng. Bất quá, trước chịu đựng. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn nhất định muốn liền buồn mang tức cùng nhau muốn bọn họ còn trở về. Tiêu Cảnh Duệ vừa đi ra ngự thư phòng, liền nhìn đến bên ngoài chờ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Tiêu Cảnh Duệ đáy mắt sắc bén ánh mắt nhìn. Theo sau âm lãnh biểu tình vô ý thức cười cười nói, như thế nào cố quốc công chúa cùng đại tướng quân lo lắng bổn hoàng tử sẽ đem các ngươi bệ hạ ăn sao? Các ngươi yên tâm, bổn hoàng tử sẽ không ăn thịt người. Tưởng Trấn Nam nói, nhị hoàng tử xác thật sẽ không ăn thịt người, nhưng ngươi lại sẽ chỉ huy người khác ăn thịt người. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt tối sầm, nhưng thực mau lại khôi phục như thường, cười nói, đại tướng quân, chỉ sợ là các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng chất vấn nói, Nga, phải không? Kia lúc trước Ô Vân quốc công tiến Lâm Thuyền Thành, bao vây tiêu trừ tàn sát mấy vạn binh lính, lại một phen hỏa đốt cháy thành trì, làm mấy vạn ba tánh ở liệt hỏa đốt cháy thống khổ bên trong mai một lại là ai đâu? Tiêu Cảnh Duệ hư lạnh một tiếng nói, đại tướng quân, người thắng làm vua bại giả khấu, này đạo lý còn cần bổn hoàng tử cùng ngươi thuyết minh sao? Cho nên, các ngươi liền có thể tàn sát nhiều như vậy bình thường dân chúng. Tưởng Trấn Nam rất là tức giận lạnh giọng chất vấn. Tiêu Cảnh Duệ lãnh khốc vô tình nói, kia ai làm cho bọn họ là các ngươi Long Yến quốc bá tánh đâu. Nói xong, vung ống tay áo, xoay người rời đi, để lại cho bọn họ một cái kiêu ngạo cuồng vọng bóng dáng. Đại tướng quân, công chúa, bệ hạ thỉnh các ngươi đi vào. Đúng lúc này, Trương Công Công rất là cung kính ra tới thỉnh hai người đi vào. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan song song đi vào ngự thư phòng. Đi vào hai người nửa quỳ hạ bái kiến Vũ Văn Lung Diễm lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, Hoàng đế lao nhân, ngươi đây là đang xem cùng Ô Vân quốc ký kết lui cảnh 40 dặm hiệp nghị. Vũ Văn Lung Diễm sửng sốt, hỏi, nha đầu, ngươi như thế nào biết? Sau đó lại nhìn về phía hai người, nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái như thế nào tới? Lâm Nguyệt Lan buông tay nói, Ô Vân quốc là lướt công chúa mang thai việc hiện tại làm cho mọi người đều biết, nên biết đến người đều đã biết. Không nên biết đến người cũng biết. Chúng ta cảm giác được không thích hợp, liền cùng nhau tiến cung. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, cười nói, hai vị lao gia tử lo lắng ngài chịu lừa bịp cùng khi dễ, cũng chạy nhanh thúc giục chúng ta lại đây, chúng ta liền tới đây bái. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Vũ Văn Lung Diễm càng là sửng sốt, hắn hơi hơi giật mình nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc đã làm cho mọi người đều biết sao. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cũng là hơi hơi sửng sốt, theo sau hỏi, Hoàng đế lao nhân, chẳng lẽ ngài không biết ta? Vũ Văn Lung Diễm lắc lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào trừ bỏ ký kết lui cảnh 40 dặm ngoại, còn làm Tiêu Cảnh Ngọc từ phi hàng làm thiếp thất? Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc không có tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái, nói, Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc chấm biết, mà Tiêu Cảnh Duệ vì việc này vội vội vàng vàng lại đây, khẳng định là rất coi trọng lần này hòa thân người được chọn. Bất quá. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng nói. Châm cho hắn hai lựa chọn, nếu không phải đổi hòa thân người được chọn, nếu không liền đem Tiêu Cảnh Ngọc từ phi hàng làm thiếp thất, rốt cuộc, còn chưa thành thân cũng đã mang thai, mất đi trong sạch nữ nhân, sao lại có thể đương hoàng trưởng tôn chính phi, này không phải ở trần trụi đánh trước mặt, đánh hoàng thất thể diện sao. Nghe đến đó, Lâm Nguyệt Lan đã là minh bạch. Đây là bởi vì hoàng đế lao nhân, tuyệt đối không thể làm một cái mang thai nữ nhân gả cho hoàng trưởng tôn đương phi, mà mất hết hoàng thất thể diện. Cho nên, phía trước bọn họ cho rằng bọn họ chi gian gạt Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc, làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho hoàng trưởng tôn vì phi bất biến. Sau đó, Ô Vân Quốc nhường ra càng nhiều trực tiếp ích lợi, hoặc là Vũ Văn Lung Diễm trực tiếp lấy việc này vì lợi thế, trực tiếp yêu cầu càng nhiều ích lợi. Nhưng hiện tại, nàng mới biết được. Có khi, hoàng thất thể diện so thật sự ích lợi càng thêm quan trọng. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Cảnh Ngọc vẫn là sẽ gả cho hoàng trưởng tôn, nhưng cũng đã thành thiếp thất. Đương thiếp thất nữ nhân, căn bản không sao cả trong sạch không trong sạch, chỉ là nam nhân ngoạn vật mà thôi. Cho nên, đường đường một quốc gia công chúa, thân phận như thế cao quý, thế nhưng thành ngoạn vật. Hiện tại thành chê cười ngược lại là Ô Vân Quốc. Bởi vậy, chỉ cần không nghĩ mất mặt, là hoàn toàn có thể đổi hòa thân công chúa. Vũ Văn Lung Diễm rất là nghi hoặc nói, Lan nha đầu, ngươi nói này là lướt công chúa tới phía trước, có phải hay không gả hơn người a? Hoặc là từng có trai lơ, mang thai 3 tháng, thực rõ ràng là ở tới Long Yến quốc phía trước cấp hoài thượng. Bởi vậy, này bút sổ nợ rối mù là đẩy không được hoàng thất bất luận cái gì một cái hoàng tử hoàng tôn trên đầu đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, ta lại không có thiên lý nhãn, nào biết đâu rằng a. Trên thực tế mang thai chính là Chu Văn Nhã, mà không phải Tiêu Cảnh Ngọc. Đối với Chu Văn Nhã có thể mang thai cũng không phải nhiều hiếm lạ chuyện này. Đương nhiên, cái này tiền đề dưới, cần thiết biết người này chính là Chu Văn Nhã. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan vì sao không nói cho Vũ Văn Lung Diễm chân tướng. Một là, nàng khám phá này Tiêu Cảnh Ngọc phi bị Tiêu Cảnh Ngọc, là bởi vì đề cập đến chính mình bí mật, tiểu lục. Nếu muốn nói cho Vũ Văn Lung Diễm, kia hắn thế tất muốn truy này nguyên do, này liền rất khó giải thích, một không cẩn thận liền có khả năng đem tiểu lục cấp bại lộ. Nhị là, hiện tại cái này Tiêu Cảnh Ngọc trước mắt cũng không có lộ ra sơ hở, trực tiếp chỉ ra nàng chính là Chu Văn Nhã cũng không có người tin a. Tam là, nàng đảo muốn nhìn Tiêu Cảnh Duệ an bài Chu Văn Nhã gả tiến hoàng thất, rốt cuộc là có gì âm mưu. Cho nên, để tránh không cần thiết phiền toái, vẫn là trước tính xem này biến, chờ nắm giữ cũng đủ chứng cứ lúc sau, lại vạch trần này Tiêu Cảnh Ngọc thân phận thật sự. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, cười cười nói, nha đầu, còn có ngươi cũng không biết sao. Lâm Nguyệt Lan tức khắc vô ngữ nói, hoàng đế lao nhân, ta lại không phải thần, như thế nào sẽ cái gì đều biết. Nhưng là Vũ Văn Lung Diễm có chút nghi hoặc nói, Tiêu Cảnh Duệ không giống như là như vậy không có tính kế người, vì cái gì tình nguyện cùng chấm ký kết như vậy hiệp nghị, còn không tiếc thân phận, làm một quốc gia công chúa từ chính phi hàng làm thiếp thất, cũng không đổi cái hỏa thân người được chọn. Nói tới đây, hắn không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, liền hồ nghi nói, có phải hay không này trung gian có cái gì âm mưu? Chương 167 kế hoạch trừ thai hoàng ẩm. Nghe Vũ Văn Lung Diễm đặt câu hỏi, Lâm Nguyệt Lan cũng lắc lắc đầu nói, có lẽ đi. Nếu đã cùng Ô Vân Quốc ký kết lui cảnh hiệp nghị, chúng ta đây liền đi một bước xem một bước, về sau chúng ta đối là lướt công chúa người này phòng bị một chút. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói, cũng là. Nếu bọn họ thực sự có cái gì âm mưu, cho dù không phải cái này là lướt công chúa, cũng sẽ là mặt khác công chúa, cùng với như vậy, còn không bằng lấy như vậy điều kiện, đem là lướt công chúa từ chính thất biếm làm thiếp thất, không có quyền thế, tay chân cũng duỗi thân không khai. Lại là, Tiêu Cảnh Ngọc tới Long Yến quốc hơn một tháng người, kinh thành nên nhận thức nàng người đều nhận thức, này liền tương đương với đem nàng ở mọi người giam thức dưới sinh hoạt. Nếu đổi một cái mọi người đều không biết hòa thân công chúa, vậy sẽ làm rất nhiều người khó lòng phong bị. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, bệ hạ nói không sai. Vũ Văn Lung Diễm có lẽ mới vừa ký kết đối Long Yến quốc rất là có lợi hiệp nghị, tâm tình tính hảo. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới cái gì, hỏi, Nga, đúng rồi nha đầu, ngươi mới vừa rồi là không phải nói Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc, đã làm cho mọi người đều biết. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, đúng vậy. Ngay sau đó, Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt liền từ tình chuyển vị âm, giận dữ quát, hảo cái Tiêu Cảnh Duệ. quả nhiên là cái âm mưu gia. Hắn thế nhưng lấy như vậy phương thức nhục nhã toàn bộ hoàng thất, thật là đáng giận. Cũng may, hắn đối với Tiêu Cảnh Ngọc từ chính phi biếm làm thiếp thất, cũng không có thỏa hiệp, nếu không nói, bọn họ liền thật sự ở người trong thiên hạ trước mặt, mất hết Long Yến quốc thể diện. Vũ Văn Lung Diễm mang xong lúc sau, Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, ân, cũng may hoàng đế lão nhân ngài thông minh, không có đối Tiêu Cảnh Duệ thỏa hiệp. Nếu bại lộ Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc sau, Vũ Văn Lung Diễm vì lấy được càng thêm ích lợi, mà đáp ứng Tiêu Cảnh Duệ tiếp tục làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Hoàng trưởng Tôn Đương chính phi, về sau người trong thiên hạ biết được, còn không hung hăng phỉ nhổ vừa lần, cho rằng Hoàng thất thật là không biết xấu hổ. Ô Vân Quốc công chúa đều cấp Long Yến quốc Hoàng thất mang đến như vậy một đại non xanh, thế nhưng còn có thể chịu đựng một cái không trinh không khiết lả lơi ong bướm dâm đãng nữ cấp. Đương chính thê, chẳng lẽ thiên hạ liền không có nữ nhân sao? Người trong thiên hạ mới sẽ không xem, có thể hay không bởi vì vị trí này, mà làm Long Yến quốc tranh thủ càng nhiều ích lợi. Bọn họ chỉ biết biết, bọn họ Hoàng trưởng Tôn ở hưu thê lại cưới sau, lại bị biệt quốc công chúa mang theo đại đại non xanh, bọn họ cảm giác nhục nhã. Vũ Văn Lung Diễm rõ ràng cũng nghĩ đến cái này, hắn phẫn nộ quát, hảo cái Tiêu Cảnh Duệ. Trách không được hắn chân trước vào Hoàng cung, sau lưng lại bại lộ Tiêu Cảnh Ngọc mang thai việc, chờ tin tức truyền tới Hoàng cung bên trong khi. Hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ lại ở ngự thư phòng chung thương lượng việc này, có lẽ chờ mang thai việc truyền vào hắn trong thai sau, hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ hiệp định việc có lẽ đã xong, liền tính muốn đổi ý đều không thể. Bọn họ đều là vua của một nước, làm việc tuyệt không có thể là ra ngươi ngược lại, cho nên, bọn họ chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. May mắn, hắn ở đề điều kiện khi, kiên quyết muốn Tiêu Cảnh Duệ từ chính phi hàng làm thiếp thất, nếu không, có lẽ... Vũ Văn Lung Diễm không dám tưởng đi xuống. Nhưng là, Vũ Văn Lung Diễm liền càng thêm không rõ. Liền tính cầm Tiêu Cảnh Ngọc mang thai sau vẫn cứ gả cho Vũ Văn Húc Hoàng, làm Long Yến Vương Triều Hoàng thất mất hết thể diện. Chính là, đồng dạng, này cũng không phải làm Ô Vân Quốc Hoàng thất mất hết thể diện sao. Một quốc gia công chúa, là lơi ong bướm, này càng còn không phải là thuyết minh Ô Vân Quốc Hoàng thất giáo dưỡng có vấn đề sao. Này bất đồng dạng làm người chê cười sao. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ là muốn tự tổn hại 800, tổn hại địch 1000. Nếu thật là như vậy, có lẽ Tiêu Cảnh Duệ tại đây gian cất giấu thật lớn âm mưu. Đến nỗi này cái gì âm mưu, trước mắt bọn họ không biết, hiện tại chỉ là suy đoán. Làm Tiêu Cảnh Ngọc làm quang minh chính đại Ô Vân Quốc mật thám, đối với người này, Ô Vân Quốc chẳng những sát không được, còn phải cung Bồ Tát giống nhau, đem người cấp cung lên mới được. Bởi vậy, vô luận Tiêu Cảnh Ngọc là chính phi vẫn là thiếp thất, đều không sao cả, chỉ cần người này ở Long Yến quốc là được, thả còn ở kinh thành giới quý tộc chung. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt âm u, hắn hừ lạnh một tiếng nói, cho nên, Tiêu Cảnh Ngọc người này, mặc kệ là chính phi, vẫn là thiếp thất, cần thiết đến cung phụng lại để phòng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu liền nói, xác thật như thế. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, bất quá, mặc kệ Ô Vân quốc có cái gì âm mưu dương mưu, chúng ta trước để phòng chính là... Trước mắt tới nói, từ tưởng Trấn Nam Phong làm đại tướng quân tới nay, hơn nữa Ô Vân Quốc bản thân hoàng thất bên trong vấn đề, không rảnh bận tâm hai nước chiến sự, cho nên, tưởng Trấn Nam có thể bách chiến bách thắng. Nhưng là, giờ phút này, bọn họ ba người rất là rõ ràng. Lần này Tiêu Cảnh Duệ trở về, tất định là lập tức đăng cơ, nắm giữ quyền thế, huấn luyện cương binh, chờ đợi thời cơ, nhất cử đánh vào Long Yến Quốc thành trì. Hơn nữa Tiêu Cảnh Duệ cùng tưởng Trấn Nam chẳng phân biệt trên dưới quân sự tài năng, cho dù đã không có thẳng tới trời cao đại tướng quân, lấy Ô Vân Quốc quốc lực, vẫn cứ chiếm cứ rất lớn ưu thế, tưởng Trấn Nam cùng Tiêu Cảnh Duệ ai thắng ai thua, còn là cái không biết bao nhiêu, này nhưng cho Long Yến Quốc lấy thật lớn uy hiếp. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, nếu không, chúng ta trước diệt trừ hậu hoạn. Vũ Văn Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, vì này ngẩn ra. Ngay sau đó, Vũ Văn Lung Diễm liền có chút chần chờ hỏi, nha đầu, ý của ngươi là giết chết Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Diệt trừ Tiêu Cảnh Duệ. Chỉ có diệt trừ Tiêu Cảnh Duệ, Long Yến quốc uy hiếp mới có thể tạm thời giải trừ. Ô Vân quốc tuy mạnh 100 năm, nhưng là, này 100 năm hoàng thất, quyền lực thay đổi, nhân tâm không cổ. Tới rồi Tiêu Cảnh Duệ phụ thân này một thế hệ, tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng làm người lại trời sinh tính đa tâm ngờ vực, thân gian thần, gần tiểu nhân, xa hiền thần, sắt trung thần, làm cho triều đình bên trong, không có mấy cái hữu dụng nhân tài. Dù sao có chút hiền năng người, đều sẽ bị nghi kỵ cùng hoài nghi, như Âu Vân Quốc lúc trước chiến thần đại tướng quân thẳng tới trời cao, bởi vì bị người lời gièm pha công cao chấn chủ, hoàng đế sợ hãi, căn bản là bất chấp còn ở được hoàng lệnh, còn ở trên chiến trường chém giết, liền phát 12 đạo thánh chỉ, đem người trực tiếp gọi trở về, sau đó, liền trực tiếp cầm tù ở tướng quân phủ, không được ra ngoài. Đối ngoại công bố chính là thẳng tới trời cao đại tướng quân ở trên chiến trường thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, vô pháp thượng chiến trường, cần thiết nằm trên giường dưỡng bệnh. Ngay sau đó, liền phái mưu cái chỉ biết lý luận xuông hoàng hậu nhà mẹ đẻ người đi trên chiến trường chỉ huy, kết quả, bị bại thảm không đành lòng. Bại trận liên tiếp sau, Tiêu Cảnh Duệ mao toại tự đề cử mình, nắm giữ ấn soái xuất trinh, lúc sau, lại đánh mấy chàng thắng chiến. Kết quả lại chọc đến mặt khác hoàng tử cập đảng phái đỏ mắt. Sợ cái này bản thân không chớp mắt nhị hoàng tử, nổi bật ra tẫn, cái quá thái tử hoặc mặt khác hoàng tử, cùng bọn họ tranh hoàng quyền, lại bắt đầu châm ngòi ly gián, lời gièm pha nhị hoàng tử không coi ai ra gì, không đem hoàng đế để vào mắt, nếu không, vì sao hoàng đế sinh bệnh, đều không tới Vân An, lại hoặc là cái này nhị hoàng tử vì sao sẽ võ công thục đọc binh thư, có lẽ hắn đã sớm mưu hoa mưu đoạt xoán vị gì đó, nếu không, vì... Sao phải giấu giếm này hết thảy, kết quả trời sinh tính đa nghi hoàng đế, lại đồng dạng liền hạ 12 đạo thánh chỉ, đem Tiêu Cảnh Duệ từ trên chiến trường gọi trở về, nói hắn long thể thiếu ăn, yêu cầu hắn cái này hoàng tử ở trước mặt hầu bệnh, theo sau, lại phái nào đó không hiểu bất luận cái gì quân sự chiến tranh người tiếp nhận hắn vị trí đi chỉ huy. Có thể nói, Âu Vân Quốc cái này hoàng đế đa nghi nghi kỵ tật xấu, hại nhiều ít hiền năng người. Bởi vậy, chân chính có tài cán người, đã không nghĩ tiến triều đình, vì nước vì dân hiệu lực gì đó. Bởi vì, có như vậy quân chủ, chính mình khi nào chết cũng không biết. Nếu Âu Vân Quốc liền như vậy phát triển đi xuống nói, Long Yến Quốc cũng không cần lo lắng, thật bị dã tâm bừng bừng Âu Vân Quốc cấp công chiếm đi. Nhưng cố tình Âu Vân Quốc ra một cái Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ là đế vương chi tài, là cái có thủ đoạn có mưu lược chính trị mới có thể. Mà ở quân sự thượng cùng Tưởng Chấn Nam chẳng phân biệt trên dưới, lại một cái hắn có thể lung lạc nhân tâm, từ hắn mang đến sứ đoàn liền biết. Nếu như vậy một người, thật đương Âu Vân Quốc hoàng đế nói, thật là cấp Long Yến Quốc lấy đại đại uy hiếp. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Lung Diễm cùng Tưởng Chấn Nam đột nhiên đối quyết định này là duy trì. Vũ Văn Lung Diễm nói, không sai. Cùng với thả hổ về rừng, còn không bằng chém giết đầu hổ với lộ gian, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Lại được đến hổ cốt gia hổ như vậy ích lợi. Vũ Văn Lung Diễm theo như lời hổ cốt gia hổ là chỉ hai nước hòa thân sở mang đến chung sống hòa bình 30 năm, không xâm phạm lẫn nhau, lại một cái chính là trong tay lại một cái lui cảnh 40 dặm hiệp nghị. Cho dù Âu Vân Quốc quốc quân không thừa nhận, kia cũng không có quan hệ, nhưng ít ra đã tạm thời vì Long Yến Quốc diệt trừ tiềm tàng nguy hiếp, bọn họ nếu muốn lại xâm phạm Long Yến Quốc, có Tưởng Chấn Nam ở, phản kích có lẽ sẽ biến thành công kích đâu. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm là càng ngày càng đồng ý cái này đề nghị. Tưởng Chấn Nam nghĩ nghĩ, cũng là đồng ý. Hắn tuy là người chính trực nghiêm khắc, căn bản là khinh thường với ở sau lưng chơi những cái đó âm mưu quỷ kế, liền tính là chơi kế, cũng chỉ sẽ quang minh chính đại dương mưu. Nhưng là, hắn đồng dạng cũng không phải cái sẽ không thay đổi thông qua với cố chấp người. Có đôi khi chơi chút âm mưu, là vì thiên hạ ba cánh, mà không phải vì chính mình tư lợi. Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, vi thần cảm thấy được không? Chỉ cần diệt trừ Tiêu Cảnh Duệ, liền sẽ làm cho Âu Vân Quốc hoàng thất nội loạn, liền tính Âu Vân Quốc có xâm phạm Long Yến Quốc gia tâm, đầu tiên nhất định phải bình định nội loạn. Bất quá, Âu Vân Quốc hiện hoàng thất tình huống như thế nào, bọn họ còn chưa cũng biết. Lui một bước tới nói, cho dù bọn họ hoàng thất không nội loạn, không được Tiêu Cảnh Duệ như vậy một cái người tài ba, chỉ cần có Tưởng Chấn Nam ở, liền sẽ không đối Long Yến Quốc sớm thành uy hiếp. Hai người đều cảm thấy được không? Vũ Văn Lung Diễm liền nói, kia nha đầu, Tưởng Ái Khanh, việc này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hoàng đế lao nhân, ngài yên tâm đi. Tưởng Chấn Nam cũng quỳ xuống tiếp lệnh nói, vi thần tuân chỉ. Vũ Văn Lung Diễm nghĩ nói, bất quá, này Âu Vân Quốc sứ đoàn đặc biệt là Tiêu Cảnh Duệ nhất định không thể Long Yến Quốc nội xảy ra chuyện, nếu không, Âu Vân Quốc nội sẽ có lấy cớ, đối ta triều phát động xâm phạm chiến tranh. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, chúng ta minh bạch, bệ hạ. Nhưng là, Vũ Văn Lung Diễm có sầu lo nói, nhưng ra Long Yến Quốc nói, các ngươi nhưng có nắm chắc. Một kích mệnh chung. Hắn biết vô luận là Lâm Nguyệt Lan vẫn là Tưởng Trấn Nam, đầu óc thông minh, võ công cao minh, thủ đoạn khôn khéo, nhưng là, hôm nay ngoại có thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu một không cẩn thận, rất có khả năng khiến cho người cấp tính kế đi vào hướng chi, bọn họ phải đối phó người, không phải người thường, mà là Tiêu Cảnh Duệ, một cái từ nhỏ liền hiểu được gần nhẫn cùng nhẫn nhục phụ trọng nam nhân, tâm cơ nhưng không sợ không thâm trầm. Lại nói, có đồn đại Tiêu Cảnh Duệ võ công, cao thâm khó đoán, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không biết hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ là có người gặp qua, hắn một phát lực, là có thể dụng trưởng tâm, đem một đầu hơn 1.000 cân ngưu cấp hút đến trước mặt. Cho nên, đối phó người như vậy, cần thiết muốn ngàn vạn cẩn thận, một kích tất trùng, nếu không, cho hắn chạy thoát cơ hội, hắn nhất định cuốn thổ do đó tới, báo thủ tìm hận. Đồng dạng, lại cấp Long Yến quốc bỏ thêm nhất định nguy hiểm. Bởi vậy, như vậy quan trọng nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho hắn nhất tín nhiệm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Hoàng đế lao nhân, ngươi yên tâm, cho dù chúng ta trừ không xong Tiêu Cảnh Duệ, cũng nhất định sẽ trọng tỏa Tiêu Cảnh Duệ. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói, ân, hết thể cẩn thận. Nhớ kỹ, nếu có thể diệt trừ Tiêu Cảnh Duệ tốt nhất, nếu đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đầu tiên muốn lấy an toàn là chủ, bảo mệnh quan trọng. Hai người gật đầu, là, bệ hạ. Bên kia, Tiêu Cảnh Duệ vẻ mặt âm trầm trở lại dịch quán. Thái úy kia đã ở trong phòng chờ. Thế nào? Tiêu Cảnh Duệ trực tiếp hỏi. Hắn thực tế hỏi chính là lướt công chúa bụng thai nhi đánh hạ có tới không? Thái úy kia rất là cung kính đáp, hồi điện hạ, là lướt công chúa ăn xong phá thai dược sau, đã đem thai nhi cấp đánh hạ tới. Kia nàng người thế nào? Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi. Trừ bỏ thân mình hư nhược rồi chút, đã không ngại. Thái y y nói, Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, thật lâu chưa từng ra tiếng. Một lát sau phân phó nói, đi đem bằng đại nhân bọn họ gọi tới. Đương bằng đại nhân đoàn người nhận được mệnh lệnh lại đây khi, liền nhìn đến bệ hạ ngồi ở ghế trên, thưởng thức ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ nhi, không biết điện hạ ở trong lòng mưu kế cái gì, nhưng điện hạ không có lên tiếng, bọn họ mỗi người cũng không dám quấy rầy, bình hô hấp, không dám có bất luận cái gì động tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên nói, nếu nàng đã không có việc gì, làm nàng ở dịch quán tĩnh dưỡng 3 ngày, liền phái người nàng đưa vào Hoàng trưởng Tôn trong phủ. Nghe được điện hạ trực tiếp đem là lướt công chúa đưa đến Hoàng trưởng Tôn trong phủ, lấy bằng đại nhân cầm đầu sứ thần nhóm, tức khắc hoảng sợ. Bọn họ đều minh bạch nhị điện hạ lời này ý tứ. Trực tiếp đưa vào trong phủ, còn không phải là nói đem là lướt công chúa trở thành một người bình thường, đưa cho Hoàng trưởng Tôn đương thị thiếp thôi. Chính là, đường đường một quốc gia công chúa, liền tính chưa kết hôn đã có thai, nhưng thân phận bại ở kia, cho dù không thể chính thê, ít nhất cũng có thể là bình thê a. Này vẫn là bọn họ Ô Vân quốc có hại đâu. Này trực tiếp thành thị thiếp, này có phải hay không có nhục Ô Vân quốc a? Bởi vậy, bằng đại nhân đám người có chút bất mãn, nhưng lời này từ vẫn luôn đi theo điện hạ trong miệng nói ra, vẫn là thực ngoài ý muốn a. Ngay sau đó, bằng đại nhân rất là nghi hoặc hỏi. Điện hạ, đây là... Hắn hỏi đương nhiên là lướt công chúa như thế nào là từ chính phi biến thành thiếp thất. Này thực không nên a. Một quốc gia được sủng ái công chúa, ở dị quốc tha hương thế nhưng chỉ là cái thiếp thất, kia không phải làm người trong thiên hạ chê cười sao. Nhị điện hạ như thế anh minh, không thể làm ra như thế sai lầm quyết định a. Nhưng mà, Tiêu Cảnh Duệ quét một chút những người này, nhàn nhạt nói, bổn cung đều có dụng ý. Chu Văn Nhã này viên quân cờ thực chỗ rất lớn, bởi vậy, vô luận như thế nào, cần thiết nổi danh đầu gả vào giới quý tộc tử, hoặc là hoàng tộc, hơn nữa dựa vào Chu Văn Nhã thủ đoạn, cho dù thiếp thất, cũng sẽ trở thành thực không bình thường thiếp thất. Nếu không phải đột nhiên toát ra nàng mang thai việc, Chu Văn Nhã này viên quân cờ, có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Tiêu Cảnh Duệ trong lòng cũng ở trong tối than Vũ Văn Lung Diễm giảo hoạt. Hắn đi hoàng cung khi, là tính hảo thời gian kém. Ở hắn đi tìm Vũ Văn Lung Diễm sau, liền cố ý làm người đi giải rác Tiêu Cảnh Ngọc mang thai một chuyện. Mà hắn bên này, ở Tiêu Cảnh Ngọc hoài nghi một chuyện hơi chút thỏa hiệp một chút, làm một ít lợi cấp Vũ Văn Lung Diễm. Nhưng hắn không có dự đoán được chính là, cho dù bên ngoài lời đồn đãi không có truyền tiến hắn trong thai, ở Tiêu Cảnh Cốt Ngọc mang thai việc, chưa từng bất luận cái gì thỏa hiệp, trực tiếp yêu cầu Tiêu Cảnh Ngọc từ chính thê chi vị trở thành không có bất luận cái gì thân phận địa vị thiết thất, nếu không trực tiếp đổi hòa thân người được chọn, dù sao cũng phải tới nói, chính là Vũ Văn Lung Diễm tuyệt không cho phép tổn hại hoàng thất mặt mũi việc phát sinh. Tiêu Cảnh Duệ nếu là phía trước, giống cưỡng bức hoàng đế làm Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn khi, trực tiếp dùng thẳng tới trời cao đại tướng quân tiến hành bức bách, hắn đồng dạng tuyệt không thỏa hiệp, chỉ là, đóng quân ở biên cảnh chỗ quân đội tổng chỉ huy xảy ra chuyện, hắn không nghĩ nhiều sinh sự đoan, cho nên, cũng liền thỏa hiệp. Dù sao hắn muốn chính là Chu Văn Nhã một cái lưu lại danh nghĩa mà thôi. Một đám người nghe Tiêu Cảnh Duệ như thế vừa nói, liền cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ tất nhiên là tín nhiệm Tiêu Cảnh Duệ tuyệt đối là có nhất định dụng ý, nếu không anh minh như hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế sai lầm quyết định. Tiêu Cảnh Duệ quét những người này liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng lên, sắc bén phân phó nói, chư vị đại nhân, đều trở về thu thập một chút, chúng ta tức khắc về nước. Mọi người một mảnh mờ mịt, thực sự kinh ngạc một chút. Nhưng thực mau đều trở về thu thập đi. Nằm chung trong phòng Tiêu Cảnh Ngọc, giờ phút này còn không biết, nàng đã từ chính phi chi vị biến thành thiếp thất, càng không biết, đương nàng một giấc ngủ dậy, tựa hồ tất cả mọi người không thấy. Trừ bỏ lưu lại giám sát nàng người. Chương 168 nâng nhập trong phủ. Hoàng trưởng tôn phủ. Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng nhận được hoàng đế ra ra thánh chỉ, làm hắn đem nguyên phối chi thê tiếp trở về, khôi phục chính phi chi vị, mà nguyên lai thành hắn chính phi là lước công chúa Tiêu Cảnh Ngọc tắc thành hắn thị thiếp. Hoàng trưởng tôn nhận được tin tức này lúc sau, tuy ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, càng là ẩn ẩn cảm thấy kích động cùng nhảy nhót. Vốn dĩ, hắn cùng nguyên phối chi thê Diệp Tĩnh là tôn trọng nhau như khách thân ái phu thê, nhưng bị Ô Vân Quốc là lướt công chúa hoành kém một cây, chính phi Diệp Tĩnh vì bảo hai nước băng giao, cam nguyện hạ đường, tự thỉnh rời đi, vì là lướt công chúa đằng vị. Cái này làm cho hắn đối thê tử lại là đau lòng lại là ấy nấy, càng có rất nhiều, mà là không cam lòng. Vũ Văn Húc Hoàng lại không cam lòng, lại không muốn, nhưng vì đại cục đầu suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống này một hơi. Liên ở hôm qua, hắn còn phải đến tin tức, Tiêu Cảnh Ngọc tiện nhân này thế nhưng mang thai, hơn nữa là 3 tháng có thai, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng nữ nhân này ở 3 tháng trước cũng đã phá thân mình, thành là lơi ong bướm nữ nhân. Một cái là lơi ong bướm nữ nhân, như thế nào có thể đương hắn chính phi? Nhưng là, cố tình nữ nhân này thân phận đặc thù, không phải hắn có thể mở miệng nói không cần liền không cần. Cho nên, hắn chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ hắn hoàng gia ra tới cấp hắn một công đạo. Bởi vậy, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng sẽ cho hắn mang đến như vậy tin tức tốt. Tiêu Cảnh Ngọc từ chính phi trở thành thiếp thất. Chỉ là, cho dù là thiếp thất, vẫn là đại biểu cho là hắn nữ nhân. Cái này mất trong sạch thân mình, cho hắn mang theo nón xanh nữ nhân, vẫn là hắn vũ nhục. Này đã là trước mắt kết cục tốt nhất. Hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Bất quá, nữ nhân này hắn là tuyệt đối sẽ không chạm vào, hắn ngại dơ. Nghĩ tới cái này, hắn tâm tình xem như hơi hơi bình tĩnh xuống dưới. Theo sau, hắn liền có chút gấp không chờ nổi muốn đem hắn thê tử cấp tiếp trở về. Hắn đứng lên phân phó nói, người tới, đi chuẩn bị, đem nương nương cấp tiếp trở về. Là, Tiêu Cảnh Duệ mang theo sứ thần thuộc hạ suốt đêm rời đi. Tin tức này làm được thực bí ẩn. Lưu lại người, đối ngoại công bố, nhị hoàng tử đêm nhiễm phong hàn, không tiện bị quấy rầy. Ngay sau đó, 3 ngày sau, đương Tiêu Cảnh Duệ lưu lại người, đem Tiêu Cảnh Ngọc đưa đi hoàng trưởng tôn trong phủ khi, mọi người mới biết được, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ thế nhưng ở 3 ngày trước liền rời đi. Muốn nói đến nơi đây mặt, nhất phẫn nộ lại hỏng mất người, phi Tiêu Cảnh Ngọc Mạc Trúc. 3 ngày trước, Tiêu Cảnh Ngọc bởi vì uống xong phá thai dược, thân thể suy yếu, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng nàng một giấc ngủ dậy là lúc, đã bị Tiêu Cảnh Duệ lưu lại người báo cho, này 3 ngày cần thiết hảo nghỉ ngơi, 3 ngày sau liền phải bị đưa vào hoàng trưởng tôn phủ. Bởi vì, nàng đã từ chính phi hàng làm tiếp thất, đã không tồn tại hôn lễ linh tinh, cho nên, điện hạ bọn họ đều đi về trước. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, quả thực muốn tuyệt vọng không thôi. Nàng rất là không cam lòng. Nàng không thể làm tưởng trấn nam phu nhân, có lẽ không thể trở thành hắn bình thê cũng liền thôi. Ít nhất này hoàng trưởng tôn phi chi vị có thể so đại tướng quân phu nhân vị trí cao quý nhiều. Sau đó, chỉ cần nàng gả tiến hoàng trưởng tôn trong phủ, ở nàng hiện tại chính phi thân phận, cấp tướng quân phủ hạ ngáng chân cũng là dễ dàng nhiều. Tóm lại, nàng hiện tại muốn trả thù người, không chỉ có là Lâm Nguyệt Lan, còn đồng dạng có Tưởng Trấn Nam. Đã từng ái có bao nhiêu sâu, hiện tại hận liền có bao nhiêu sâu. Nàng giả trang Tiêu Cảnh Ngọc xảy ra chuyện lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ thế nhưng sẽ đồng ý Tiêu Cảnh Ngọc lấy thiếp thất thân phận gả vào Hoàng trưởng Tôn Phủ, còn tiếp tục lưu lại Thúy Chi. Chính là, trừ bỏ Thúy Chi, nàng lại không có gì người nhưng dùng. Tiêu Cảnh Ngọc bực bội không thôi. Bất quá, trước mắt, nàng cần thiết hoàn thành Tiêu Cảnh Duệ cấp ra nhiệm vụ mới được. Có là lướt công chúa thân phận, lại có Tiêu Cảnh Duệ ở phía sau che chở, nàng ở Long Yến Quốc tuy không thể đi ngang, ít nhất, nàng có thể hảo hảo sống sót. Bởi vì, chỉ cần nàng bất hạnh bỏ mình nói, như vậy hai nước duy trì bình thường bang giao liền sẽ bị phá hư. Cho nên, này Long Yến Quốc Hoàng đế cần thiết bảo nàng sống sót. Chỉ cần tồn tại, nàng liền có cơ hội báo thù. Nhưng mà, đột nhiên, Từ Chính Phi lập tức biến thành thiếp thất, thân phận thượng thật lớn chuyển biến, làm nàng trong lòng cũng là có thập phần đại chênh lệch. Thiếp thất, trừ bỏ Hoàng đế thiếp thất, bị gọi là Phi Tử Nương Nương, có nhất định địa vị ở ngoài. Mặt khác hoàng tử hoàng tôn thiếp thất, cũng chỉ là một cái nô tỳ nam nhân ngoạn vật mà thôi. Chứ phi, này đó hoàng tử hoàng tôn đoạt vị thành công, vinh đăng đại bảo, là có thể phi tử. Nhưng là, trên người nàng nhiệm vụ lại là. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng càng nghĩ càng trước mắt một mảnh mờ mịt, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì xuất đầu hy vọng, đột nhiên gian, trào ra một cổ tử tuyệt vọng. Công chúa, thỉnh ngài rửa mặt chải đầu, một lát sau. Ta chờ liền đưa ngươi nhập Hoàng trưởng Tôn Phủ. Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ đối với Tiêu Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói, bọn họ lạnh băng trong mắt, nhìn không ra bất luận cái gì đối cái này là lướt công chúa tôn kính cùng đồng tình. Cũng là, bọn họ vốn dĩ chính là chung với Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ. Đối với cái này là lướt công chúa, đã từng thực tìm đường chết khi dễ quá nhị hoàng tử. Bởi vậy, đối với bọn họ này đó chung với nhị hoàng tử thuộc hạ tới nói, nhị hoàng tử không có sát nàng. Làm nàng có xuống dưới, đã là khai ân. Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ vậy, trong lòng cười khổ, chỉ là biểu tình đạm nhiên, nàng nói, bản công chúa đã biết, các ngươi đi xuống đi. Tiêu Cảnh Ngọc bên người cái này bên người nha hoàng Thúy Chi, cũng không có đi theo nhị hoàng tử rời đi, mà thôi nhiên hầu hạ ở công chúa bên cạnh. Đồng thời, đối với chủ tử Từ Chính Phi thân phận hàng làm thiếp thất, trong lòng thực không ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nàng đối với Tiêu Cảnh Ngọc nói, công chúa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Công chúa mãi ta Ô Vân Quốc thân phận tôn quý là lướt công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, sao lại có thể làm nhân ra thiếp thất hai chữ, nàng không dám nói ra khẩu, liền sợ công chúa không cao hứng. Tuy rằng công chúa hiện tại cũng là không cao hứng, nhưng nàng không nghĩ lại điền đổ mà thôi. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tối sầm, đối với Thúy Chi cái này nha đầu, nàng thật là chán ghét cực kỳ. Cái này Thúy Chi ỷ vào là lướt công chúa bên người đại cung nữ, cho nên, cùng là lướt công chúa giống nhau, kiêu ngạo điêu ngoa, trừ bỏ công chúa, đối bất luận cái gì một người đều là khí di sai sử, thật là không biết trời cao đất dày. Liên nhị hoàng tử, nàng đều còn không có thấy rõ tình thế, còn đem hắn làm như trước kia cái kia yếu đuối vô năng lại không có quyền thế nhị hoàng tử. Có cái dạng nào nha hoàn, là có thể nhìn ra có cái dạng nào chủ tử. Có thể thấy được trước kia, cái này Tiêu Cảnh Ngọc làm nhiều ít khi dễ Tiêu Cảnh Duệ việc. Chắc không được lần này, Tiêu Cảnh Ngọc xảy ra chuyện lúc sau, hắn coi như làm không có việc gì giống nhau, chỉ chớp mắt liền tìm người thay thế, trừ bỏ Tiêu Cảnh Duệ cùng nàng chính mình ở ngoài, không có người biết, này là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa. Bởi vì biết chân tướng giả, đã bị diệt khẩu. Bởi vì Tiêu Cảnh Duệ chỉ tin tưởng người chết sẽ bảo mật. Thúy Chi nhìn Tiêu Cảnh Ngọc kia tái nhợt vô cùng có chút khó coi sắc mặt, tức khắc cho rằng nàng thương tâm. Ngay sau đó nàng lại an ủi nói, công chúa, không có việc gì. Chỉ cần công chúa có thể được đến hoàng trưởng tôn tâm, kia cái gì chó má chính phi đều dựa vào biên trạng, sau đó, lại đem nàng cấp tế đi xuống, công chúa, lại lấy thiếp thăng thê, sau đó, cấp những cái đó chế giễu người, hung hăng một đại bà trưởng. Tiêu Cảnh Ngọc nghe cái này nha đầu chết tiệt kia khúc kha khúc khích, chán một hỏa, lạnh giọng quát, ngươi cấp bản công chúa câm miệng. Nàng vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, mà cái này nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn ở bên cạnh thêm phiền, làm nàng càng thêm phiền chán. Thúy Chi không biết chính mình lại nơi nào chọc tới chính mình chủ tử, chỉ phải câm miệng, chỉnh há mồm đều đô lên, trên mặt biểu tình rõ ràng là thực không cao hứng, bất quá, lại không quên cấp Tiêu Cảnh Ngọc trang điểm trải chuốt. Từ bỏ, cái kia quá đỏ. Thúy Chi ở chọn lựa trang sức khi, đều là chọn lựa rất là diễm lệ. Nhưng là, Tiêu Cảnh Ngọc rất là không thích, nhất nhất phủ quyết. Tới rồi cuối cùng, Thúy Chi có chút mờ mịt hỏi, chính là công chúa, này cũng chưa cái gì trang sức à. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn liếc mắt một cái trên bàn bày một quả màu xanh xám thực không chớp mắt châm, chỉ vào nói, liền cái này đi. Thúy Chi rất là nghi hoặc nhìn này chi màu xanh xám châm, nói, chính là công chúa, này châm có thể hay không qua tô à. Rốt cuộc hôm nay là ngày đại hỷ. Nhưng lời này còn không có nói xong, Thúy Chi lập tức nhớ ra rồi. Bọn họ công chúa là đi cho người khác làm thiếp. Lấy công chúa thân phận đi làm nam thiếp thất, khi bọn hắn ngoạn vật, này quả thực chính là một loại nhục nhã. Cho nên, công chúa đây là tâm ý nguội lạnh sao. Tức khắc gian, Thúy Chi cảm thấy nhà mình công chúa thật sự thực đáng thương. Đồng thời cảm thấy Long Yến quốc hoàng đế thật sự thực đáng giận. Còn không phải là chưa kết hôn đã có thai sao. Lấy bọn họ công chúa ở Âu Vân quốc chịu bệ hạ sủng ái trình độ, có cái gì cùng lắm thì. Nếu công chúa thích, bệ hạ thậm chí đều có thể cấp công chúa ban mấy cái chai lơ đâu. Hiện tại công chúa xa xôi vạn dặm, lặn lội đường xa đi vào Long Yến quốc, cùng bọn họ kết thân, gả cho bọn họ hoàng thất, là cho bọn họ mặt mũi, bọn họ hẳn là cảm thấy vô cùng vinh quang mới được. Nhưng hiện tại nháo đến cái dạng này, kia không phải khinh người quá đáng sao. Nghĩ nghĩ, Thúy Chi liền không khỏi khóc giống lên, ô ô. Tiêu Cảnh Ngọc vẻ mặt hát tuyến, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi khóc cái gì? Công chúa, ngươi quá đáng thương. Ô ô Thúy Chi khóc lớn nói, chúng ta không cần cấp kia cái gì hoàng trưởng tôn làm thiếp, chúng ta trở về, cầu bệ hạ cho chúng ta làm chủ, được không? Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi, nàng nhìn khóc thành đại mặt mèo Thúy Chi, càng đừng bực sắc, trong lòng còn lại là mắng to ngu xuẩn, đi theo bên người nàng lâu như vậy, đều còn mắt mù, thấy không rõ tình thế. Bọn họ Âu Vân Quốc đã sớm không phải cái kia lão già thối thiên hạ, mà là bị bọn họ phẫn dỗi nhị hoàng tử thiên hạ. Lúc này đây nhị hoàng tử một hồi đi đăng cơ, đã không hề nghi ngờ. Tiêu Cảnh Ngọc cẩn nhận ẩn ẩn đau đầu, rất là bực bội quát mắng, cấp bản công chúa câm miệng. Lại khóc đi xuống, tin hay không bản công chúa làm người đem miệng của ngươi cấp phùng lên. Thúy Chi lập tức sợ tới mức sắc mặt một trận bạch một trận hồng, lúc sau, sẽ không bao giờ nữa dám lớn tiếng khóc lên, này chỉ phải chịu đựng. Chịu đựng, chịu đựng. Liên bắt đầu đánh cách. Bất quá, trên tay động tác lại không có ngừng lại. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Công chúa, canh giờ tới rồi, ngài chuẩn bị tốt sao? Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng trào ra một cổ bực bội, nàng phẫn nộ quát, đều cấp bản công chúa cút đi. Một cái hai cái, đều không đem nàng cái này công chúa để vào mắt. Cũng thật là đủ rồi. Nàng trong lòng âm thầm hung hăng nói, các ngươi tất cả mọi người cho ta chờ. Chờ có một sớm, ta trở về chi đầu là lúc, chính là các ngươi thai nạn ngày. Hoàng trưởng tôn phủ. Quản gia hướng Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng hội báo, nói, điện hạ, Âu Vân quốc công chúa hôm nay liền sẽ bị nâng nhập trong phủ, chúng ta có phải hay không hẳn là muốn ở trong phủ làm được không khí vui mừng một ít. Mặc kệ là thê vẫn là thiếp, đối phương rốt cuộc là cái công chúa, có chút mặt mũi, vẫn là phải cho. Vũ Văn Húc Hoàng bởi vì một lần nữa tiếp hồi thê tử. Tâm tình vừa lúc, nhưng là vừa nghe quản gia hội báo, hôm nay cái kia Tiêu Cảnh Ngọc nhập phủ, hảo tâm tình tức khắc như rót một chậu nước lạnh, một chút đều không tốt. Hắn hắc mặt nói, không cần. Nhân gia cao quý công chúa, nói vậy trướng mắt kia một chút không khí vui mừng đi. Quản gia, này. Vũ Văn Húc Hoàng đôi mắt trừng, lạnh giọng nói, này cái gì này, liền ấn bình thường giống nhau. Quản gia tiếp lệnh nói, là. Đang định quản gia muốn xoay người hết sức. Bị Hoàng trưởng Tôn Phi gọi lại. Chấm đã. Hoàng trưởng Tôn vừa thấy đến Hoàng trưởng Tôn Phi ra tới, tức khắc đứng lên, vẻ mặt không cao hứng nói, Tĩnh Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi thân thể không tốt, không thể trúng gió, ngươi quên mất sao? Diệp Tĩnh hơi hơi mỉm cười nói, điện hạ, thiếp thân không có việc gì. Ngay sau đó nàng lại quay đầu tới kêu lên, quản gia. Quản gia rất là cung kính kêu lên, nương nương, có gì phân phó? Diệp Tĩnh nói, quản gia, hôm nay dù sao cũng là điện hạ đại hỷ nhật tử, vẫn là làm hạ nhân đem Hoàng trưởng Tôn phủ cấp làm cho vui mừng một ít. Hoàng trưởng Tôn rất là không cao hứng nói, Tĩnh Nhi. Diệp Tĩnh cười lắc lắc đầu nói, điện hạ, ngài nghe thiếp thân nói. Nay là lướt công chúa tuy là thiếp thất, nhưng dù sao cũng là Âu Vân quốc công chúa, duy trì hai nước bang giao hòa thân công chúa, chúng ta cần thiết hảo hảo chiếu cố, bằng không không chỉ có đối Âu Vân Quốc, chính là đối Hoàng gia gia cũng không hảo công đạo a. Cho nên, Điện Hạ, ta biết ngươi thực phiền chán, chính là ít nhất mặt ngoài công tác chúng ta cần thiết đến làm tốt, đừng làm người bắt làm lỗi. Quản gia sau khi nghe xong, phu hòa nói, Điện Hạ, nương nương nói được cực kỳ. Thỉnh Điện Hạ tam tư a. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, kia hành, liền nghe Tĩnh Nhi đi. Quản gia, còn không đi làm. Diệp đứng yên mã phân phó nói, là, đương đỉnh đầu màu hồng phấn cố kiệu, tới rồi hoàng trưởng tôn trước phủ khi, liền nhìn đến ván cửa thượng dán hai cái đại đại hỷ tự, xà ngang thượng còn treo hồng lụa bố, tuy không nhiều lòng trọng, nhưng minh mắt vừa thấy, liền biết, đây là thành thân nạp thiếp chuyện tốt nhi. Nhưng Tiêu Cảnh Ngọc lại không như vậy cho rằng, nàng cảm giác chịu trước này hết thảy, đối với nàng tới nói, quả thực là trần trụi châm chọc cùng trào phúng. Một quốc gia công chúa, trở thành hắn quốc tha hương chi thiếp thất, đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, như vậy một chuyến đi. Này quả thực thành người trong thiên hạ trò cười. Nhưng mà, nàng lại không thể không tiếp thu như vậy chê cười. Bởi vì, nàng muốn sống sót, nhất định phải nghe lời. Cho nên, liền tính muốn tao trí như vậy vũ nhục, châm chọc cùng chê cười, nàng cũng muốn chịu đựng. Ở hoàng trưởng tôn phủ trước cửa, dừng lại một lát sau, này đỉnh màu hồng phấn quốc kiệu, từ trong phủ phía bên phải môn mà nhập. Bởi vì là thiếp thất, không được từ đại môn mà nhập. Lâm Nguyệt Lan được đến Tiêu Cảnh Duệ rời đi hoàng thành dịch quán tin tức khi, cũng là Tiêu Cảnh Duệ rời đi ngày thứ ba. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức khi, nàng còn nhướng mày, không nghĩ tới, cái này Tiêu Cảnh Duệ thế nhưng như thế nhạy bén. Bọn họ mới lập tức muốn trừ bỏ hậu hoạn, hắn sau lưng liền rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lục đi Vân Thành núi sâu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chi linh khí đi, cho nên, tạm thời vô pháp cùng sinh thực vật câu thông, bởi vậy, tin tức này, nàng mới được đến. Chương 169 Du Sơn Ngoạn Thủy đi, canh 1. Tiêu Cảnh Duệ rời đi khi, bí ẩn công tác làm được thực đúng chỗ, không có Tiểu Lục ở một bên, Lâm Nguyệt Lan liền tính phái ra người đi hỏi thăm, cũng không có nghe được Tiêu Cảnh Duệ rơi xuống. Đương nhiên, nàng cùng Tưởng Trấn Nam cũng sẽ không thiên chân cho rằng, Tiêu Cảnh Duệ sẽ đi theo sứ đoàn cùng nhau đi. Nếu hắn có thể khuya khoắt đột nhiên rời đi, hơn nữa làm được thần không biết quỷ không hay, nhất định là suy đoàn đến, hắn cùng sứ đoàn cùng nhau rời đi, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, tỉ như thích khách. Chút thích khách, khả năng sẽ có đến từ bên trong, hoặc là phần ngoài. Bởi vậy, nhạy bén thông minh như Tiêu Cảnh Duệ đương nhiên nhất định làm tốt phòng bị thi thố. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Nam đại ca, ngươi nói này Tiêu Cảnh Duệ có hay không khả năng còn không có rời đi ta Long Yến Quốc? Tưởng Trấn Nam nghĩ nghĩ nói, ân, này có khả năng. Chỉ là, hắn nhíu nhíu mày tâm, hơi hơi nghi hoặc nói, nếu hắn không có rời đi Long Yến Quốc, sẽ đi nơi nào đâu? Bởi vì muốn diệt trừ Tiêu Cảnh Duệ một chuyện, là thuộc về bí mật kế hoạch, nếu không, một cái không cẩn thận, liền khả năng khiến cho hai nước chiến tranh, cho nên, vì không làm cho không cần thiết phiền toái. Tưởng Trấn Nam cũng không có phái người đi điều tra Tiêu Cảnh Duệ hành tung. Rốt cuộc, người của hắn, đều là binh lính, có nhất định đặc tính, một khi bị Tiêu Cảnh Duệ phát hiện, vậy khả năng bại lộ này hết thảy. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ở Tưởng Vân Phong biếm vì thứ dân lúc sau, ta vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm. Đã có thể ở 3 ngày trước, ta người không hội báo nói, Tưởng Vân Phong trống rông không thấy. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó hoài nghi nói, Nguyệt Nhi, ngươi là hoài nghi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Ta hoài nghi Tưởng Vân Phong bị Tiêu Cảnh Duệ người cấp bắt đi. Rốt cuộc, tại đây thiên hạ, trừ bỏ ta và ngươi cập bệ hạ dưới, duy nhất rõ ràng kia mỏ vàng cùng quặng sắt việc, cũng chỉ có Tưởng Vân Phong. Nếu ta suy đoán không tồi nói, Tiêu Cảnh Duệ rất có khả năng đã bức bách Tưởng Vân Phong một lần nữa vẽ ngươi nương lưu lại kia trương bản đồ. Cho nên, hai người ánh mắt hội tụ ở bên nhau. Tưởng Trấn Nam kinh ngạc nói, cho nên, Tiêu Cảnh Duệ rất có khả năng mang theo Tưởng Vân Phong đi tìm kia mỏ vàng cùng quặng sắt vị trí. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Tuy rằng bọn họ có lẽ xem không hiểu này bản đồ, nhưng chúng ta cũng không thể coi khinh Tiêu Cảnh Duệ thông minh. Mà nương vẽ kia phân bản đồ, tuy là ấn kinh vĩ tính tới đánh dấu, nhưng trên bản đồ trên giấy lại có mấy cái rõ ràng dãy núi tiêu chí. Cho nên, bọn họ rất có khả năng sẽ dọc theo kia mấy chỗ dãy núi tiêu chí tìm kiếm. Bất quá, trong tay bọn họ cho dù có máy thăm dò kim loại, cũng cũng sẽ không sử dụng, cho nên, tại đây tìm kiếm quá trình bên trong, yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tài lực. Ở điểm này, có lẽ chúng ta sẽ chiếm cứ đại lượng ưu thế. Rốt cuộc, Nguyên Xu Đồng vẽ hiện đại bản đồ, cũng chỉ có nàng có thể xem hiểu. Sau đó, bọn họ không cần ở trên đường lãng phí thời gian, trực tiếp ven đường qua đi là được. Tưởng Chấn Nam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan cùng hắn đối diện, nói, Nam đại ca, có lẽ chúng ta muốn hướng nơi đó đi tìm một chuyến. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, ân, chúng ta liền xuất phát. Nhưng là, mày vẫn là có chút hơi nhíu. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, Nam đại ca, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tưởng Chấn Nam nghĩ nghĩ nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói thẳng tới trời cao đại tướng quân trước đoạn thời gian, bạo bệnh qua đời. Chính là theo ta được biết, nay thẳng tới trời cao đại tướng quân không ngừng là hắn Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ, càng là hắn sư phụ. Chẳng lẽ, hắn sư phụ qua đời, hắn liền không nên trở về xem một cái sao? Hơn nữa, hắn như thế nào liền không lo lắng, bởi vì thẳng tới trời cao đại tướng quân đột nhiên bệnh chết, mà làm cho quân tâm tan rã a. Ấn nhân tính tới nói, ở biết chính mình sư phụ bệnh chết lúc sau, xử lý hai nước bang giao việc sau, khẳng định đến lập tức về nước, tự mình điều tin, còn thuận tiện an ổn quân tâm. Nhưng này Tiêu Cảnh Duệ hoàn toàn không có nhân tính giống nhau, tại đây từ biết được sư phụ bệnh chết lúc sau, trên mặt biểu tình chưa từng biến động một chút, càng không cần phải nói ở trên mặt hắn nhìn đến nửa phần thương tập. Người như vậy, có thể hay không quá mức máu lạnh. Tưởng Chấn Nam vô pháp lý giải Tiêu Cảnh Duệ người như vậy tính. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười lắc lắc đầu nói, cho nên, Nam đại ca, chúng ta đều không cần coi thường Tiêu Cảnh Duệ. Này có lẽ chính là chính hắn ở triều đình bên trong nhân cách mị lực. Một cái lần chịu vắng vẻ hoàng tử, nhẫn nhục phụ trọng, một sớm nhất minh kinh nhân, trở thành bọn họ nào đó người người tâm phúc. Chỉ cần người tâm phúc còn ở, cũng không sẽ xuất hiện rắn mất đầu trạng thái, cho nên, hắn cũng căn bản không cần lo lắng, quân đội nội loạn cùng triều đình không thể khống chế. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, Tưởng Chấn Nam nháy mắt cứng họng. Lâm Nguyệt Lan nói được rất là có lý. Tiêu Cảnh Duệ nếu có thể từ một cái lần chịu vắng vẻ hoàng tử, trở thành hiện tại quyền thế ngập trời một quốc gia quân chủ, tự nhiên có hắn quyết sách cập nhân cách mị lực. Đến nỗi nhân tính máu lạnh, từ xưa đế vương nhiều vô tình. Tiêu Cảnh Ngọc chỉ là trong đó một cái đế vương mà thôi. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, Tiêu Nguyệt Nhi, chúng ta chuẩn bị liền xuất phát đi. Lâm Nguyệt Lan nói, hảo. Không có bao lâu, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cùng mọi người công đạo một chút, liền tính toán sau khi rời khỏi. Kết quả, hai người tới rồi phủ cửa khi, liền nhìn thấy Liêu Dật Trần đứng ở trước đại môn, hắn phía sau, một chiếc xa hoa xe ngựa, xa phu đúng là hắn thuộc hạ lâu đêm. Liêu Dật Trần nhìn đến bọn họ ra tới, liền cười hỏi, muội muội, các ngươi tính toán đi đâu, có thể cho đại ca cùng nhau đi theo sao? Đại ca ngươi ta nhưng không nghĩ bị các ngươi lần lượt bỏ xuống. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ, mà Tưởng Chấn Nam còn lại là đầy mặt hát tuyến. Tưởng Chấn Nam ngay sau đó lạnh lùng nói, Liêu đại đương gia trăm công ngàn việc, còn có nhàn tâm đi theo người chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Liêu Dật Trần còn lại là sắc bén phản bác nói, Trấn Quốc đại tướng quân đều có cái này nhàn tâm du sơn ngoạn thủy, mà cái này không đáng nhắc đến tiểu thương nhân, như thế nào liền không thể du sơn ngoạn thủy. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam, cái này tiểu nhân. Tưởng Chấn Nam trong lòng ám chọc chọc mắng to nói. Ngay sau đó, Liêu Dật Trần liền mạo mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, muội muội, ca ca chuyện của ta đều đã xử lý tốt, hoàn toàn có thể đi theo các ngươi du sơn ngoạn thủy đi. Lâm Nguyệt Lan, bọn họ thật không phải đi du sơn ngoạn thủy a? Trầm mặc một lát sau, Lâm Nguyệt Lan nói, vậy được rồi, cùng đi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan ứng hạ, Liêu Dật Trần cố ý hướng Tưởng Chấn Nam làm một cái đắc ý tư thế. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tức khắc đầy mặt hát tuyến. Ấu chi không ấu chi a. Bất quá, bọn họ ai cũng không có nói ra, trực tiếp cưới lên mã liền tính toán rời đi. Hai vị lao gia tử đang từ bên ngoài đi ra, mặt sau còn đi theo Lưu Giai Hoánh cùng Lý Phát Chi đám người. Bọn họ cũng sẽ không thiên chân cho rằng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thật là đi du sơn ngoạn thủy. Nhất định có chuyện gì yêu cầu bọn họ đi xử lý, cho nên mới không thể không rời đi. Lâm Đức Sơn đối với mấy người nói, các ngươi mấy người ra cửa bên ngoài, vạn sự tiểu tâm A. Lâm Nguyệt Lan điểm điểm nói, ân, chúng ta biết, ra ra, các ngươi yên tâm đi. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Trương Đại Phu nói, sư tổ, hai ngày này Ô Long Quốc sứ đoàn liền phải rời đi, sư phụ nói một đoạn này thời gian còn sẽ lưu lại. Trương Đại Phu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Bệnh viện Lâm Thị rất nhiều y thuật tri thức, hắn còn không có lộng thấu, hắn còn sẽ tiếp tục lưu tại bệnh viện, quá đoạn thời gian, lại hồi Ô Long Quốc. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, ta còn không có hướng sư phụ cáo biệt, sư tổ thay thế ta chuyển cáo một tiếng, đồ nhi hướng hắn xin lỗi. Trương Đại Phu cười nói, hảo. Lưu Giai Hoánh lại ánh mắt trừng lượng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn một cái, tăng trưởng một ít kiến thức. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, xin lỗi, Huỳnh Nhi, lúc này đây chỉ sợ không được. Chờ tiếp theo đi. Bọn họ trốn đi tin tức, không biết có thể hay không chuyển tới Tiêu Cảnh Duệ trong thai. Nhưng là, bọn họ thực khẳng định, chỉ cần tin tức chuyển tới Tiêu Cảnh Duệ lỗ thai, hắn nhất định có thể suy đoán đến, bọn họ trốn đi mục đích. Cho nên, có thể nói bọn họ này dọc theo đường đi có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mà mang theo một cái không hề võ công tiểu nữ hài, hiển nhiên thực không an toàn. Lưu Giai Hoánh sau khi nghe xong, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có không cao hứng. Tỷ tỷ là làm đại sự người, nàng không thể bởi vì tư tâm, mà chậm trễ sự tình. Nàng cười cười nói, hảo, kia tỷ tỷ, tỷ phu, Liễu đại ca, các ngươi phải chú ý an toàn, lên đường bình an. Lâm Nguyệt Lan ba người cùng mọi người cáo biệt lúc sau, liền bay thẳng đến kinh thành cửa phương hướng mà đi. Ở kinh thành đầu đường, mọi người nhìn đến cưỡi ngựa Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, biểu tình hết sức kinh ngạc, đáy mắt cũng có chút kinh diễm. Bởi vì ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng tuấn nam mỹ nữ, quá đẹp mắt. Đó là cô quốc công chúa cùng đại tướng quân đi. Có người nhìn bọn họ đi xa phương hướng nghi hoặc hỏi, xem bọn họ cảnh tượng vội vàng, đây là đi làm cái gì? Ngươi quản bọn họ là đi làm cái gì bên cạnh có người lập tức dôi trở về, dù sao bọn họ là làm đại sự người. Nếu đổi lại nữ nhân khác, có lẽ sẽ không như vậy cho rằng. Chính là biết oanh động kinh thành bệnh viện Lâm Thị cùng ngươi tới ta đi khách điếm phía sau màn lao bản chính là Lâm Nguyệt Lan khi, tất cả mọi người là nhận định cố quốc công chúa chính là làm đại sự người. Ở nữ tử không tài mới là đức xã hội hoàn cảnh trung giới, bọn họ còn lại là thực thông dong liền tiếp nhận rồi xuất đầu lộ diện, cả ngày bên người nam nhân vây quanh chuyển cố quốc công chúa. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, đối với cố quốc công chúa bên người phát sinh hết thảy, đã chẳng có gì lạ. Chương 170 không du, canh 2. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cập một khắc nam tử rời đi kinh thành việc, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Đại gia tựa hồ đều ở suy đoán, bọn họ hai người rời đi kinh thành, là có quan trọng sự phải làm. Tóm lại, vô luận là đại tướng quân Tưởng Chấn Nam cũng hoặc là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, đều kinh thành mọi người tiêu điểm. Kinh thành giới quý tộc tử trung, biết được bọn họ hai người sau khi rời khỏi, tâm tư khác nhau. Lâm Nguyệt Lan những cái đó thân nhân đều còn ở kinh thành, mà bọn họ hai người liền phải rời đi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao bọn họ không biết? Nhưng là, có tin tức truyền ra, ở cố quốc công chúa phẩm tiệc rượu sẽ thượng là lúc, những cái đó công chúa cái gọi là thân nhân, đi lên kinh thành trạng cáo cố quốc công chúa, nhưng là kết quả chính là những cái đó thân nhân là bởi vì chịu người sai xử, mà cáo trạng cố quốc công chúa. Mà ở cố quốc công chúa hay không thật sự bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa là lúc, bệ hạ vì công chúa biện chứng trong sạch. Lúc sau, những người đó bị bệ hạ phán xử tử tội. Đã có thể ở vào lúc ban đêm, vốn gì đã bị phán tử tội bọn họ, thế nhưng còn bị người sát chi diệt khẩu. Này sau lương thâm ý, chính là làm người không rét mà run a. Bất quá, liền ở phúc thẩm phán án này phía sau màn người chủ sự khi. Thế nhưng thẩm ra phía sau màn người chủ sự liền Ô Vân Quốc là lướt công chúa liên hợp Lưu Đức Phi, Nga không phải Lưu Tài tử cha Lưu Đại Nhân, cùng nhau âm thầm hãm hại cố quốc công chúa. Này thật là quá làm người ngoài ý muốn. Vô luận này phía sau màn người chủ sự là lướt công chúa vẫn là Lưu Đại Nhân. Bất quá, để cho người kinh ngạc chính là, không gì hơn ở thẩm vấn là lướt công chúa là lúc, thế nhưng thẩm ra là lướt công chúa mang thai sự thật. Là lướt công chúa đã bị chỉ cấp hoàng trưởng tôn vì chính phi. Phải biết rằng, lúc trước hoàng trưởng tôn chính là có chính phi A. Nhưng lại bị bức bách đương trường hưu thê, sau đó, ở đương trường bị hạ chỉ tứ hôn. Bộ dáng này cũng liền thôi, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đến vừa ra chưa kết hôn đã có thai, lại còn có thai 3 tháng. Ô Vân Quốc sứ đoàn tới Long Yến Quốc mới hơn 3 tháng A. Này không phải trói lọi nói cho đại gia, này là lướt công chúa sớm tại tới Long Yến Vương Triều phía trước cũng đã bách thân mình sao. Này không cho Hoàng trưởng Tôn mang lên đỉnh đại đại xanh mượt mũ sao. Cho nên, trong cung có tin tức lại truyền ra. Ở sự kiện truyền ra tới lúc sau, Ô Vân Quốc nhị hoàng tử lập tức vào Hoàng cung, ngay sau đó cô quốc công chúa cùng đại tướng quân cũng vào Hoàng cung. Không biết qua bao lâu, liền truyền ra là lướt công chúa đã từ chính phi hàng tới thiếp thất, hơn nữa sắp nâng nhập Hoàng trưởng Tôn trong phủ, trở thành Hoàng trưởng Tôn thiếp thất. Mà nguyên lai chính phi Diệp Tĩnh, lại bị Hoàng trưởng Tôn cấp tiếp đi trở về. Như vậy thần biến chuyển, thật là làm thổn thức a. Nay không, những việc này phát sinh không có bao lâu, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân cũng muốn ra kinh thành. Nay thấy thế nào, giống như đều có nhất định liên hệ đi. Nếu Lâm Nguyệt Lan biết những người này ý tưởng, khả năng không thể không cảm thán, những người này tưởng tượng lực thế nhưng như thế phong phú. Lâm Nguyệt Lan đoàn người rời đi kinh thành, trực tiếp hướng Kỳ Liên Sơn phương hướng mà đi. Ở đi hướng tức cánh trên đường núi, một nhà nông viện bên trong, Tiêu Cảnh Duệ nhìn trong tay bản đồ, mày gắt gao ninh. Lúc sau, hắn hỏi hướng Tưởng Vân Phong, ánh mắt rất là sắc bén, ngươi xác định này bản vẽ, không có hòa sai. Tưởng Vân Phong dọc theo đường đi theo Tiêu Cảnh Duệ, an ngủ ngoài trời, cả người có vẻ mỏi mệt bất kham. Từ nhỏ đến lớn, ở Trấn Quốc công phủ sụp đổ phía trước, hắn đều không có ăn qua cái gì đau khổ. Đâu giống hiện tại, liền tính hắn muốn ăn một đốn thịt, còn cần thiết xem người sắc mặt, không chỉ có như thế, quần áo ô uế còn muốn chính mình tẩy, ăn mặc vẫn là những cái đó bình thường ba cánh thô miên vải bố, mặc ở trên người, thực lạc làng ra, một chút đều không thoải mái. Đi nơi nào, trừ bỏ hai chân, chính là ngồi chiếc cũ nát xe ngựa, một điên một sườn núi, khó chịu cực kỳ. Này hết thể đều cảm thụ, đều là từ Trấn Quốc công phủ bị sao lúc sau, sở gặp đãi ngộ. Phải biết rằng, trước kia, hắn cũng là cái công tử ca à, thành ra sau, hắn liền kế thừa Trấn Quốc công phủ, trở thành Trấn Quốc công, tôi tớ thành đàn, tùy hắn kêu gọi. Hiện tại, hắn thật là liền một người bình thường đều không bằng. Ít nhất, người thường có thể thông qua chính mình đôi tay hai chân, làm chính mình lấp đầy bụng. Mà hắn, hiện tại cần thiết địch quốc hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ mà sống, dựa vào hắn thưởng một ngụm cơm ăn. Nhưng Tiêu Cảnh Duệ chỉ đợi hắn so một nô bộc cường một chút. Tưởng Vân Phong thực không cao hứng Tiêu Cảnh Duệ hỏi chuyện, nhưng lại không thể không trả lời. Hắn không tò mò nói, nhị hoàng tử, ta ký ức sẽ không sai. Ta xác thật là dựa theo nguyên xu đồng cho ta xem qua bản vẽ, cấp hội họa ra tới. Kỳ thật, hắn trong lòng còn lại là âm thầm hối hận. Nếu sớm biết rằng kia trương bản đồ là mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ, hắn hẳn là trước từ nguyên xu đồng trong miệng hống ra này địa vị vị trí, lại làm nàng đi tìm chết. Mà không phải, chờ nàng chết đi lúc sau, mới phát hiện, nàng lưu lại hai trương bản vẽ, thế nhưng là hai tòa đại bảo đảm A. Trên thực tế nguyên xu đồng đã từng đã nói với hắn, chỉ là hắn đã là không có nghe đi vào. Tiêu Cảnh Duệ nghe Tưởng Vân Phong trả lời, cầm bản vẽ, tiếp tục nhìn chằm chằm, mày gắt gao ninh. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào một người, đối với Tiêu Cảnh Duệ quỳ xuống hội báo nói, điện hạ, kinh thành tới tin tức, ngày hôm qua, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cũng rời đi kinh thành. Đến nỗi nơi đi, còn chưa biết. Nghe thấy cái này nói, Tưởng Vân Phong có vẻ có chút kinh ngạc, hắn nói, cái gì, kia nghịch tử cùng kia yêu nữ, thế nhưng cũng rời đi kinh thành. Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt, lạnh lạnh quét Tưởng Vân Phong liếc mắt một cái. Tưởng Vân Phong nhìn đến hắn loại này ánh mắt, sợ hãi quyết đoán không dám đang nói chuyện. Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở trên bàn đá, nhẹ đánh mặt bàn, biểu tình đã là âm lãnh, nhưng không có bất luận cái gì sinh động biến hóa. Một lát sau, hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, nói, đi cha. Ý tứ là đương nhiên cha tìm bọn họ hành tung. Đám người lui ra ngoài sau, Tưởng Vân Phong rất là nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải đi tìm mỏ vàng cùng quặng sắt sao? Người đi cha bọn họ hành tung làm cái gì? Tiêu Cảnh Duệ sắc bén ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một mạt châm chọc cùng trào phúng. Hắn lạnh giọng nói, cha được bọn họ nơi đi, liền biết bọn họ có phải hay không cũng là hướng về phía kia hai tòa mỏ vàng quặng sắt mà đi. Thường Vân Phong kinh ngạc nói, cái gì? Tiếp theo lại có chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng? Chính là, bọn họ như thế nào sẽ xem hiểu kia hai chương bản vẽ. Hắn cảm thấy Nguyên Xu Đồng lưu lại bản vẽ, không ai có thể xem hiểu. Mà hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ đi tìm, cũng là muốn dựa vào bản vẽ thượng mấy cái rõ ràng đánh dấu, cập dựa vào vận khí đi tìm. Đến nỗi có thể hay không tìm được, còn không biết đâu. Tiêu Cảnh Duệ lúc này đây nhìn về phía Tưởng Vân Phong, quả thực cảm thấy đối phương thật là dại dột không có thuốc chữa. Bọn họ đều có thể dựa vào hắn hội họa ra tới ký ức bản vẽ đi tìm, mà Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trong tay còn lại là chân chính bản vẽ. Huống hồ, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, đây là mỏ vàng cùng quặng sắt hai chương bản vẽ. Lớn như vậy tài phú, bọn họ sao có thể không đi tìm? Hắn không biết Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam sẽ căn cứ cái gì đi tìm, nhưng là, hắn tuyệt không có thể làm cho bọn họ tìm được. Hắn đem bản vẽ đặt ở trong lòng ngực, lại từ trên mặt bàn cầm một thứ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chế tạo rất là tinh xảo máy thăm dò kim loại, rất là nghi hoặc hỏi, Nguyên Xu Đồng rốt cuộc là như thế nào biết nơi đó có mỏ vàng cùng quặng sắt? Chẳng lẽ chính là dựa vào thứ này sao? Hắn tựa hồ đang hỏi chính mình, tựa hồ cũng đang hỏi Tưởng Vân Phong. Vừa thấy đến Tiêu Cảnh Duệ lấy ra đồ vật, nghe Tiêu Cảnh Duệ nghi hoặc, tức khắc cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Này vấn đề, Tiêu Cảnh Duệ tựa hồ rất là chấp nhất, hắn hỏi một lần lại một lần. Đối với trong tay hắn đồ vật, tựa hồ cũng là trải qua lần lượt nghiên cứu cùng sờ soạn. Nhưng mà, lại không có đầu mối. Thường Vân Phong cứng đờ biểu tình nói, điện hạ, ta không biết. Ta thật không biết A Phàm là ta biết đến, ta đều đã nói cho điện hạ ngươi A. Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng ánh mắt bắn về phía với hắn, tựa hồ không tin nói, hừ, bổn cung nói cho ngươi, Tưởng Vân Phong, phàm là làm bổn cung phát hiện ngươi có lửa gạt bổn cung, kia hậu quả tuyệt đối là ngươi không thể phụ đến khởi. Tưởng Vân Phong cứng đờ cười cười nói, hắc hắc, nhị điện hạ, ta biết. Theo sau, hắn lại hỏi, ngươi liền không có gặp qua Nguyên Xu Đồng dùng như thế nào thứ này sao? Tưởng Vân Phong lắc lắc đầu nói, không có gặp qua. Nói đến này, hắn lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nói, ta nhớ ra rồi. Nàng đã từng cầm thứ này, đối ta nói, này máy thăm dò kim loại, chỉ là không du. Nếu không, liền có thể dạy ta dùng như thế nào. Lúc trước, hắn đối Nguyên Xu Đồng đã có vẻ không kiên nhẫn, không có gì kiên nhẫn. Bởi vì khi đó, rõ ràng là ôn nhu giang nam tiểu nữ nhân Văn Ngọc Tĩnh càng đến hắn tâm, thâm đến hắn yêu thích, đồng thời, cũng ở mưu hoa như thế nào đem Văn Ngọc Tĩnh nhận được kinh thành, sau đó, làm Nguyên Xu Đồng tiếp thu Văn Ngọc Tĩnh tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, khi đó Văn Ngọc Tĩnh đối làm thiếp thất căn bản là không có hứng thú, nàng muốn còn lại là có quyền thế trấn quốc công chủ mẫu vị trí. Bởi vậy, Tưởng Vân Phong tính toán như thế nào làm Nguyên Xu Đồng tiếp thu Văn Ngọc Tĩnh tồn tại khi, mà Văn Ngọc Tĩnh còn lại là đánh chủ mẫu vị trí. Vốn dĩ Tưởng Vân Phong tâm đã thay đổi, ở Văn Ngọc Tĩnh gối đầu phong dưới, liền bắt đầu càng thêm thiên hướng Văn Ngọc Tĩnh, tự nhiên, liền đối Nguyên Xu Đồng có vẻ càng thêm không có kiên nhẫn. Bởi vậy, đối với Nguyên Xu Đồng đối hắn nói, làm được, hắn căn bản là nhớ không được có bao nhiêu. Hiện tại, đối với cái này, hắn chính là thật vất vả cấp nhớ lại tới. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, mày lại lần nữa nhăn lại, nói, du. Chương 171 dùng du, canh 3. Thường Vân Phong gật đầu nói, đối. Nàng nói qua, thứ này yêu cầu du. Tiêu Cảnh Duệ lại lóe lên vuốt ve này máy thăm dò kim loại, nghi hoặc nói, nếu yêu cầu du nói, kia này du lại là dùng như thế nào? Dùng đi nơi nào? Thường Vân Phong lắc lắc đầu nói, này ta không biết. Kia nữ nhân không có cùng ta nói rõ ràng. Nói lời này khi, ánh mắt lại là trột dạ lóe lóe. Tiêu Cảnh Duệ lại sắc bén mang theo rõ ràng châm chọc nói, là nàng không có nói rõ ràng, vẫn là ngươi không có nghe rõ. Theo bổn cung biết, khi đó ngươi cùng Văn Ngọc Tĩnh chính là ngươi nùng ta tình. Thường Vân Phong vô pháp phản bác, chỉ phải ngượng ngùng cười cười. Tiêu Cảnh Duệ suy tư một lát sau, liền hô, người tới, đi cấp bổn cung lộng du lại đây. Hắn theo như lời du, đương nhiên là chỉ các loại du, dầu thắp, mỡ động vật trở phàm là sự tình quan du đổ vật. Là, điện hạ, thuộc hạ tuân lệnh sau lập tức lắp mình. Bên kia, Lâm Nguyệt Lan lấy ra bản vẽ, chỉ vào một chỗ đánh dấu nói, nếu Tưởng Vân Phong có thể phục chế xuống dưới này đó bản vẽ nói, Tiêu Cảnh Duệ đoàn người khẳng định là hướng này chỗ hành tẩu. Hơn nữa, nếu ta không có phỏng trường sai lầm nói, hắn có khả năng môi đến một tiêu chí chỗ, nhất định sẽ làm người dò xét một chút, hay không có kim thiết. Tưởng Trấn Nam nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan chỉ hướng bản đồ bên trong Tức Cánh Sơn, hơi hơi nghi hoặc nói như vậy, bọn họ bên người khẳng định có phương diện này người. Người bình thường, là rất khó biết xác định nơi này địa phương rốt cuộc có hay không kim vật chất, hoặc là thiết vật chất. Nhưng là đối với chuyên nghiệp nhân viên tới nói, bọn họ lại có chính mình chuyên nghiệp tri thức tới nghiệm chứng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, rất có khả năng. Cho nên, bọn họ mua đến một chỗ, liền khả năng sẽ dừng lại một đoạn thời gian, đối này đó địa phương tiến hành thí nghiệm. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó nghĩ nói, nếu thật là nói như vậy, chúng ta ấn bản vẽ đánh dấu, khẳng định sẽ tới trước đạt. Bất quá hắn nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, trong tay bọn họ không phải có nương kia máy thăm dò kim loại sao? Bọn họ có thể hay không lợi dụng này máy thăm dò kim loại, nhanh chóng dò xét ra nơi đó mặt có hay không kim thiết quặng A. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, nếu ta không có suy đoán sai nói. Nương kia đem máy thăm dò kim loại phỏng trừng không du đi. Không có du máy thăm dò kim loại, vậy tương đương phế vật một kiện. Nói nữa, cho dù có du, bọn họ cũng sẽ không sử dụng. Tưởng Trấn Nam cái này tò mò. Hắn hỏi, kia đồ vật muốn cố lên. Muốn sử dụng cái gì du? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, ở chúng ta cái kia niên đại, máy thăm dò kim loại nhưng chia làm đại hình dò xét khí cập loại nhỏ dò xét khí. Đại hình máy thăm dò kim loại giống nhau vì kim loại khai phá công ty mua sắm, cái loại này máy móc, đặc biệt phức tạp lại cồng kềnh, ở dùng khi, còn cần vài cá nhân xử lực, loại này dò xét khí, sở yêu cầu thêm du, là một loại xăng còn hữu cơ du. Thiêu đốt loại này xăng, phát ra ra nhiệt lượng, có thể kéo máy móc bánh răng vận chuyển, mà phương tiện hành xử. Dầu máy còn lại là bôi trơn tác dụng. Loại này đại hình máy thăm dò kim loại lớn nhất ưu điểm, chính là chuẩn xác, rất ít có sai lầm thời điểm. Đến nỗi loại nhỏ máy thăm dò kim loại, giống nhau vì địa chất viện nghiên cứu địa chất dò xét viên sở sử dụng, bởi vì mang theo phương tiện. Ấn nương ra tới di vật, có thể suy đoán đến nương khả năng chính là một người địa chất dò xét viên. Tự nhiên, nàng sở mang ra tới kia kim loại dò xét phẩm, chính là loại nhỏ hình. Bất quá, so sánh với đại hình máy thăm dò kim loại chuẩn xác tính, này loại nhỏ dò xét khí chuẩn xác suất cũng không có đại hình cao. Tưởng Trấn Nam cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau, hắn lại hỏi, kia loại này loại nhỏ hình máy thăm dò kim loại muốn sở thêm du, lại là loại nào du? Lâm Nguyệt Lan cười lắc lắc đầu nói, có thể là dầu máy hoặc là xăng, còn có thể dùng tin. Tưởng Trấn Nam đối Lâm Nguyệt Lan trong miệng theo như lời này đó căn bản là không hiểu. Hắn rất là tò mò lại hướng tới nói, 2000 năm sau thế giới, thật là kỳ diệu a. Thế nhưng có thể phát minh ra nhiều như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Lâm Nguyệt Lan lại mang theo chút cười khổ nói, đúng vậy. 2000 năm sau thế giới là kỳ diệu, sở hữu tưởng tượng không đến đồ vật, 2000 sau thế giới, cái gì đều có thể sáng tạo. Tỷ như trên mặt đất chạy ô tô, trong nước du tàu ngầm, bầu trời phi cơ. Thật là chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan đấy mắt hiện lên một đạo ảm đạm, nói tiếp, chỉ là thế giới kêu bởi vì tự nhiên quá độ khai thác, quá độ ô nhiễm, sau đó, liền lọt vào thiên nhiên trả thù, kết quả liền biến thành thế giới nhân loại tận thế. Tưởng Trấn Nam hơi trầm ngâm một lát, hỏi, trên mặt đất chạy ô tô, trong nước du tàu ngầm, bầu trời phi cơ, này đó đều là chút cái gì a? Còn có tận thế lại là có ý tứ gì đâu. Lâm Nguyệt Lan đáp, trên mặt đất chạy ô tô, liền giống như hiện tại xe ngựa. Bất quá, cái kia niên đại, này xe ngựa không phải dùng mã kéo, mà là dùng bánh xe hành tẩu, trong nước du tàu ngầm, còn lại là nhân loại có thể như cá giống nhau, ở thâm mấy chục mét đáy sông tự do tự tại hoạt động, đến nỗi bầu trời phi, chính là nói nhân loại có thể đến trên bầu trời bay lượn, thậm chí có thể bay đến kia trên mặt trăng đi. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, nhân loại này thế nhưng có thể bay đến trên mặt trăng đi, nhìn thoáng qua treo ở bầu trời minh nguyệt, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ là đáng tiếc, nhân loại ở quá độ hưởng thụ đồng thời, cũng đồng thời bị thiên nhiên mãnh liệt trả thù. Động đất, sóng thần, hồng thủy, mưa axit chờ từng màn từng đợt tan mòn nhân loại sở sinh tồn hoàn cảnh, đem hết thể tai nạn trả thù ở nhân loại trên người. Tới rồi cuối cùng, diễn biến thành, người biến tăng thi. Người ăn thịt người nông nỗi. Nếu ngươi không cường đại, như vậy ngươi cũng chỉ có bị ăn hoặc bị đùa bỡn nông nỗi. Đối với qua đi, Lâm Nguyệt Lan tuy vẫn là có chút lưu luyến, nhưng nàng lưu luyến còn lại là khi còn nhỏ cập đi làm cái kia sung sướng thời đại. Đến nỗi mà thế mấy năm gian, làm nàng một cái bình thường bạch lĩnh, nhảy trở thành một cái căn cứ tiểu lãnh đạo. Nhưng mà thế là tàn khốc vô tình. Không có tâm huyết, càng không có nhân tính, chỉ có chính là sống sót. Vì tranh một cái bánh mì, nhân loại chi gian lẫn nhau tàn sát. Vì bảo tồn thực lực, lão nhược phụ nho, khả năng trong khoảnh khắc bị sát hại. Đây là mặt thế. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan cho dù là cái dị năng giả, là cái cường giả, nhưng nàng vẫn như cũ bảo tồn ở sâu trong nội tâm kia mặt thiện lương. Nhưng nàng này phân thiện lương, lại bị khuê mật cập bạn trai cấp giết chết gì hết. Xuyên qua đến nơi này, nàng tuy thời khắc cảnh cáo chính mình, không cần lại đi dễ tin người khác, nhưng là, đáy lòng lại có mặt không đành lòng, thúc đẩy nàng đi học được lại lần nữa tin tưởng. Nhưng nàng vẫn như cũ vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc mà thôi. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan biểu tình, tuy không biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn như cũ có thể suy đoán đến, khẳng định là nàng ở mặt thế gặp gỡ sở không tốt sự. Tưởng Trấn Nam nhẹ nhàng ôm chặt Lâm Nguyệt Lan, an ủi nói, Nguyệt Nhi, hết thể đều đi qua. Chúng ta không cần lại đi suy nghĩ, được không? Ta không nghĩ ngươi không khoái hoạt. Lâm Nguyệt Lan dựa vào Tưởng Trấn Nam trong lòng ngực, nghe hắn kia viên bùm bùm nhảy trái tim, tại đây một khắc, nàng cảm thấy rất là an bình. Tuy rằng kia một đôi tiện nữ cha nam cô phụ nàng, làm nàng tâm ngàn thường trăm khổng, nhưng là, nàng trên thực tế quái không được bất luận kẻ nào, có thể quái đến chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người, có mắt như mù. Cho nên, mới có thể bị người như thế lợi dụng, bị bọn họ bán đứng. Nhưng là, đi vào thế giới này lúc sau, nàng đồng dạng minh bạch, vô tình vô nghĩa giả rất nhiều, nhưng có tình có nghĩa giả đồng dạng cũng có. Nay liền muốn nàng chính mình dụng tâm đi nhìn, mà không cần một mặt đi xem mặt ngoài. Cho nên, từ nàng xuyên qua lại đây mỗi một bước, nàng đều là ở dụng tâm xem người, sau đó, liền nhìn đến này đó thiệt tình đối đãi nàng người, cặp nàng cũng muốn thiệt tình đối đãi người. Ân, ân. Liền ở hai người yên tĩnh thời khắc, ngoài cửa sổ truyền đến một trận hò khan thanh. Hai người nhìn nhìn lại, nhìn đến chính là đứng ở bên cửa sổ Liêu Dật Trần. Giờ phút này, hắn đang dùng một lại cười như không cười ánh mắt nhìn về phía bọn họ, theo sau cô y đối Tưởng Trấn Nam nói, Tưởng Đại Tướng Quân, các ngươi tuy nói là vị hôn phu thê, nhưng là rốt cuộc còn chưa thành thân. Này ngươi ôm ta ôm tư thế, các ngươi vẫn là phải chú ý một chút trường hợp thì tốt hơn a. Nói tới đây, hắn lại cố ý nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lấy đại ca ngự khí khiển trách nói, muội muội, các ngươi còn chưa thành thân, khiến cho hắn chiếm tiện nghi, về sau vạn nhất có hại làm sao bây giờ. Cho nên, vì về sau suy nghĩ, ngươi vẫn là thiếu làm hắn chiếm tiện nghi, biết không? Lâm Nguyệt Lan sắc mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên, mà Tưởng Trấn Nam còn lại là đẩy mặt hát tuyến. Hắn không có tức giận đối với Liêu Dật Trần nói, Liêu Đại Công Tử, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, quấy rầy nhân gia yêu đương, là muốn tao thiên xét đánh phích sao? Liêu Dật Trần còn lại là sắc bén phản bác, nga, phải không? Kia bản công tử liền chờ thiên xét đánh phích hảo. Tưởng Trấn Nam, nay Liêu Dật Trần ra mặt thật là càng ngày càng dày. Nói như thế nào hắn, hắn liền như thế nào phản bác? Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến hai người lại như vậy ấu trĩ lẫn nhau rồi đi xuống. Ngay sau đó, nàng hỏi, đại ca, ngươi có việc sao? Liêu Dật Trần tức khắc che lại ngực, làm thương tâm trạng, hắn mang theo hờn dỗi ủy khuất nói, muội muội, chẳng lẽ đại ca nhất định phải có việc mới có thể tìm ngươi sao? Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan vẻ mặt hát tuyến, nháy mắt vô ngữ. Một lát, Tưởng Trấn Nam đối Liêu Dật Trần vây vây tay, nói, được rồi. Ngươi ghê tởm không ghê tởm a một đại nam nhân, làm tây thi phủng tâm trạng, thật là đủ rồi. Nghe Tưởng Trấn Nam ghét bỏ, Liêu Dật Trần lập tức khôi phục bình thường, hắn tức giận đối với Tưởng Trấn Nam nói, ta lại không có đối với ngươi làm, ngươi ở ghê tởm thứ gì. Sau đó, hắn lại chuyển hướng Lâm Nguyệt Lan, hỏi, muội muội, các ngươi lần này ra tới, là vì tìm thứ gì sao? Còn có ta vừa mới trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói cái gì máy thăm dò kim loại. Thực sự có như vậy dụng cụ sao? Tưởng Trấn Nam sắc mặt tức khắc lánh lệ lên, đối với Liêu Dật Trần lánh khóc nói, Liêu Đại Đương ra, ngươi không nói đi theo ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Liêu Dật Trần lại không có để ý tới Tưởng Trấn Nam này lánh khóc sắc mặt, mà là lấy cực kỳ nghiêm túc biểu tình, gắt gao nhìn Lâm Nguyệt Lan, sau đó, làm ra thương tâm bộ dáng hỏi, vẫn là nói muội muội ngươi, vẫn luôn là ở phòng bị ca ca ta đâu. Bị Liễu Dật Trần không kịp phòng bị hỏi đến cái này, Lâm Nguyệt Lan là một lát ngạc nhiên. Nhưng theo sau nàng nhìn về phía Liễu Dật Trần cười cười nói, đại ca, không phải muội muội ta để phòng ngươi, mà là lúc này đây đi ra ngoài, ta cùng Nam đại ca là mang theo bệ hạ bí mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối với bất luận kẻ nào đều cần thiết bảo mật. Cho nên, thứ tiểu muội vô pháp báo cho đại ca. Lúc này đây Liễu Dật Trần thật là có chút kinh ngạc. Hắn có suy đoán Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đột nhiên nói muốn đi bên ngoài du sơn dạo thủy, khẳng định là mang theo cái gì mục đích, thậm chí rất có khả năng là mang theo hoàng đế cấp ra nhiệm vụ. Rốt cuộc, từ bọn họ từ hoàng cung ra tới sau, này liền biểu tình liền có chút không giống nhau, mang theo thâm trầm cùng nghiêm túc, tiếp theo bọn họ liền báo cho mọi người muốn đi ra ngoài một chuyến. Cho nên, này thực dễ dàng làm người liên tưởng đến hoàng đế cấp ra nhiệm vụ. Hắn bên đánh gõ sườn, hai người đều không có báo cho hắn chân tướng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn đi theo hai người, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì tin tức. Này dọc theo đường đi, hắn tuy có thả ra nội lực, muốn nghe lén một chút bọn họ nói chuyện nội dung, chính là vô luận là Tưởng Trấn Nam vẫn là Lâm Nguyệt Lan, bọn họ cũng đều là võ công cao cường giả. Hai người đã có tâm phòng bị hắn, tự nhiên cũng liền sẽ không làm hắn nghe được mấu chốt tin tức. Nghĩ vậy, Liễu Dật Trần trong lòng khẽ thở dài một hơi. Không biết như thế nào, hắn tổng cảm giác được Lâm Nguyệt Lan đối hắn tựa hồ cũng không tín nhiệm. Cho dù bọn họ kết bái huynh muội, cho dù bọn họ là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, cho dù bọn họ đã từng sung sướng quá. Nhưng Lâm Nguyệt Lan vẫn là đối hắn có phòng bị chi tâm. Nói thật ra lời nói, Liễu Dật Trần giờ khắc này là thực sự có chút thương tâm. Hắn thừa nhận ngay từ đầu tiếp cận Lâm Nguyệt Lan là có nhất định mục đích tính, vì đến chính là thăm dò Lâm Nguyệt Lan bí mật. Nhưng mà, đối Lâm Nguyệt Lan tiếp xúc càng sâu, hắn càng là có hứng thú. Nhưng đồng thời, đối với Lâm Nguyệt Lan trước kia tao ngộ từng có đau lòng, từng có phẫn nộ, sau đó, chậm rãi, hắn liền thật sự đem Lâm Nguyệt Lan trở thành chính mình thân muội muội giống nhau. Ngay từ đầu kiều diễm chi tâm, lại biến thành thân tình ràng buộc, như vậy chuyển biến, chính là liền chính hắn đều cảm giác được kinh ngạc. Nhưng hắn trong lòng đồng thời lại rất xác định, vô luận là ta hữu nghị ái muội, vẫn là thân tình ràng buộc, hắn đều sẽ không thương tổn Lâm Nguyệt Lan. Hắn phải bảo vệ Lâm Nguyệt Lan, bảo hộ cái này không phải muội muội muội muội. Nhưng là giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái này hắn phải bảo vệ muội muội, lại từ lúc bắt đầu liền phòng bị hắn. Lần này tử, làm hắn không biết như thế nào cho phải. Không biết làm sao. Chương 172 tựa thật phi thật, tựa giả phi giả, canh một. Liễu Dật Trần kia không biết làm sao biểu tình, làm Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nhìn, cũng là vạn phần nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan kêu to nói, đại ca, đại ca. Liễu Dật Trần bị đánh thức, có chút mờ mịt hỏi, ân, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ, nói, đại ca, hẳn là ta hỏi ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần. Liễu Dật Trần lắc lắc đầu, ngay sau đó lại làm ra thương tâm trạng, tựa thật tựa giả nói, muội muội phòng bị đại ca, làm đại ca có chút thương tâm đâu. Nói, còn che lại chính mình ngực. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam, cái này xú không biết xấu hổ, thế nhưng muốn lấy phương thức này được đến Nguyệt Nhi đồng tình. Lâm Nguyệt Lan tuy xác thật có việc gạt Liễu Dật Trần, hơn nữa nàng là biết Liễu Dật Trần thân phận thật sự nhưng không ngừng là cả nước nhà giàu số 1, cho nên đối Liễu Dật Trần giấu giếm, cũng là theo lý thường hẳn là. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, Liễu Dật Trần thế nhưng liền như vậy tựa thật tựa giả thử, kỳ thật cũng là tản ra một ít chân tình thực lòng. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không có trực tiếp làm ra thẳng thắn. Đối này, Lâm Nguyệt Lan đối với hắn tín nhiệm, đương nhiên không có khả năng là 100%. Nhân tâm chính là thiện biến. Đừng nhìn Liễu Dật Trần hiện tại cả nước nhà giàu số 1, không thiếu tiền tài, chính là, đương hắn trở thành một loại khác thân phận người khi, đối mặt núi vàng núi bạc, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lòng tham. Huống chi, hắn cái này nói đúng không thiếu tiền, nhưng thiếu lại là có thể chế tạo binh khí, thiết. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan cũng không dám lại cầm một trái tim chân thành đi đánh cuộc. Lâm Nguyệt Lan cười lắc lắc đầu hỏi, đại ca, ngươi này một đường tới, nhưng có cái gì phát hiện? Liễu Dật Trần nghĩ nghĩ, lắc lắc nói, đại ca nhưng thật ra không có phát hiện cái gì. Chỉ là, ta có chút kỳ quái còn lại là, này dọc theo đường đi, chúng ta giống như đi chiêu số, như là đi Cẩm Châu phương hướng. Các ngươi là muốn đi trước Cẩm Châu sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không dối gạt đại ca. Chúng ta muốn đi đích xác thật là Cẩm Châu. Chuẩn xác mà nói, là đi Cẩm Châu Kỳ Liên Sơn phương hướng. Nghe Lâm Nguyệt Lan đáp án, Liêu Dật Trần có vẻ có chút giật mình. Hắn hỏi, các ngươi đi Kỳ Liên Sơn làm cái gì? Phải biết rằng, nơi đó thương xanh u mục, địa thế hiểm trở, hổ báo xài lang thường xuyên lui tới, đám người đi nơi đó rất là nguy hiểm. Ta biết các ngươi võ công không yếu, chính là nơi đó xác thật là cái nguy hiểm nơi a. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói, đại ca, ta biết, bất quá, ta cùng Nam đại ca thân mang nhiệm vụ, cần thiết đi này một chuyến. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, biết Lâm Nguyệt Lan sẽ không nói nhiệm vụ việc, cũng liền không có hỏi lại. Bởi vì, hắn biết hắn liền tính hỏi, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ không nói cho hắn. Nếu Lâm Nguyệt Lan muốn nói cho hắn, liền tính hắn không hỏi, Lâm Nguyệt Lan tự nhiên sẽ nói cho hắn. Liêu Dật Trần cười cười nói, Nga, như vậy a, kia hành, đại ca, liền cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt nói, kia hành. Liêu Dật Trần đột nhiên nghĩ đến, giống như còn có cái vấn đề. Hắn hỏi, muội muội, vừa rồi các ngươi nói cái gì du? Chẳng lẽ lại ra cái gì tân du? Muội muội, mặc kệ là ra cái gì tân du, ngươi cũng không nên quên mất đại ca ta a, chúng ta hiện tại chính là không ngừng huynh muội quan hệ, vẫn là hợp tác đồng bọn đâu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đại ca, ngươi yên tâm đi. Nay sinh ý à, đã quên ai, cũng sẽ không quên ngươi a, ai làm ngươi là ta Đảo Nguyên thôn đại khách hàng đâu. Bọn họ hiện tại hai người sinh ý, chính là trải rộng cả nước. Hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ. Liêu Dật Trần vừa lòng gật đầu nói, ân, này liền hảo. Chỉ cần muội muội ăn thịt, làm lớn ca mặt sau đi theo uống ăn canh cũng hảo. Lâm Nguyệt Lan, này có thể hay không nói ngược a? Tưởng Trấn Nam mắt lạnh nhìn Liễu Dật Trần ở nhà hán Nguyệt Nhi trước mặt chơi bảo, hư lạnh một tiếng nói, Liễu công tử, ngươi này canh chính là nùng hương canh a. Liễu Dật Trần, Tưởng Trấn Nam vì sao gặp phải hắn, đều sẽ khai cười lạnh đâu. Lâm Nguyệt Lan cũng có chút vô ngữ. Chỉ cần Nam đại ca gặp được đại ca, hắn hài hước cảm liền trực tiếp bạo biểu. Thật là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lặng im một lát sau, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có dấu giếm nói, đại ca, ta nói chính là một loại xăng cùng dầu máy, là một loại hai loại máy móc dùng du, cũng không thể ăn. Liêu Dật Trần tức khắc tò mò lại nghi hoặc nói, máy móc dùng du, lại là thuộc về cái gì du? Lâm Nguyệt Lan nói, xăng là một loại nhiên liệu, Nga, liền như dầu thắp giống nhau, có thể thiêu đốt vật chất. Loại này thiêu đốt sinh ra nhiệt lượng, có thể kéo máy móc vận chuyển. Đến nỗi máy móc dùng du, mà là một loại dầu bôi trơn, Nga, bôi lên có thể càng tốt vận chuyển. Lâm Nguyệt Lan chỉ là làm một cái đơn giản giải thích. Nhưng mà, đối với cổ nhân Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần tới nói, thật là cái hiểu cái không cảm giác. Thì như, cái gì là máy móc? Lại cái gì là nhiệt lượng? Liêu Dật Trần nhíu mày, rất là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, muội muội, ngươi lại như thế nào biết này đó? Liên hắn cái này kiến thức rộng rãi đại thương nhân, đừng nói thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mà cái này mới 14 tuổi thiếu nữ, là từ đâu mà biết đâu? Tựa như phía trước Lâm Nguyệt Lan sở làm ra từng cái kinh ngạc với người sự tình, tỉ như ủ rượu nho, chế tác miến, cập các loại chế tác thiết bị. Từ từ, bọn họ tưởng cũng nghĩ không ra đồ vật, ở Lâm Nguyệt Lan nơi này, lại tựa hồ trở nên như thế đơn giản cập dễ như trở bàn tay. Lúc này đây, cũng là. Cho nên, Liễu Dật Trần là thật sự câu ra tò mò chi tâm. Nhưng là, hắn lập tức cũng nghĩ đến chính mình có lẽ là đường đột. Này có lẽ để cập đến Lâm Nguyệt Lan bí mật, hắn không nên hỏi. Chính là hắn hỏi đều đã hỏi ra tới, này. Liễu Dật Trần nghiêm túc nói. Nếu muội muội không có phương tiện trả lời, khó xử nói, vậy không cần trả lời. Tưởng Trấn Nam lại tức khắc dối qua đi, có chút bất mãn nói, ngươi còn biết khó xử a? Ngươi nếu biết Nguyệt Nhi khó xử, ngươi còn muốn hỏi. Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi người câm. Liêu Dật Trần, người này sao lại thế này a? Tựa như miêu bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau, cả người đều tặc lên. Chẳng lẽ ăn cuồng táo dược không thành? Lâm Nguyệt Lan. Nam đại ca đây là ở lo lắng nàng bại lộ bí mật phải không? Trên thực tế, Nam đại ca lo lắng dư thừa. Nàng đang nói ra những lời này khi, liền dự đoán được Liễu Dật Trần trong lòng nghi hoặc sẽ có điều tăng thêm. Bởi vì, nàng sở làm ra mỗi một sự kiện, phát minh mỗi hạng nhất đồ vật, đối với cổ nhân tới nói, có một loại xem thế là đủ rồi kinh ngạc. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười nói, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Đại ca, chính là ở 2 năm trước, ta bị Lâm gia thôn mấy cái tiểu thí hài tay đấm chân đá sau, đã bị bọn họ đá trúng một chỗ ngực, sau đó ngất đi, hồn phách ly khiếu. Liêu Dật Trần nghe thế, mày gắt gao ninh lên. Hắn đối Lâm Bằng đã từng điều tra quá. 2 năm trước Lâm Nguyệt Lan, cùng 2 năm sau Lâm Nguyệt Lan, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Nhưng tại đây trung gian tuyến thay đổi, còn lại là hiện tại Lâm Nguyệt Lan trong miệng theo như lời, ở một lần bị Lâm gia thôn những cái đó tiểu gia hỏa cấp tay đấm chân đá, nghe nói cấp đá chết, nga hiện tại, Lâm Nguyệt Lan theo như lời là ngất xỉu. Trở lại tỉnh lại khi, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một sửa phía trước yếu đuối dễ ức hiếp, trở nên sắc bén, cường thế, có trả thù chi tâm. Như vậy thay đổi quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng điều tra tình huống lại là, theo Lâm Nguyệt Lan chính miệng lời nói, nàng là đã chết, sau đó lại lần nữa sống lại. Nàng kia một lát, trên thực tế là đi Diêm Vương Điện. Diêm Vương ra nói bởi vì Lâm Nguyệt Lan thiên mệnh chưa xong, đồng thời, cũng cảm thấy nàng sống được đáng thương, bởi vậy, liền ban nàng bảo mệnh mạng sống bản lĩnh, trong đó một cái chính là Lâm Nguyệt Lan biến thành một thân thần lực, một chân dẫm thoái đại thạch đầu, một quyền làm đại lao hổ bạo chết, còn có một cái chính là, Lâm Nguyệt Lan cùng động vật có lực tương tác, khiến cho kia động vật nghe nàng chỉ huy từ từ, này hết thảy chỉ là làm người điều tra mà biết được. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyệt Lan nói, kỳ thật, ta hồn phách thoát khiếu, đi trước Diêm Vương Điện, sau đó, bị Diêm Vương đưa đi một cái chúng ta hoàn toàn không biết thế giới. Phảng phất mộng du giống nhau. Liêu Dật Trần kinh ngạc cực kỳ, hắn xúc nhiên hỏi, hoàn toàn không biết thế giới. Kia lại là một cái gì thế giới? Hắn hỏi cái này lời nói khi, trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán cùng kích động. Thế giới kia ngay từ đầu là cái hòa bình sung sướng thế giới. Thế giới kia nam nhân hoặc nữ nhân, địa vị đều là bình đẳng. Nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân, nếu cưới 2 cái hoặc 2 cái trở lên, tắc muốn ngồi tù. Nữ nhân đâu, nếu không hài lòng kết hôn nam nhân, mà có thể ly hôn, nga, chính là chúng ta biết đến hưu phu, hoặc là hòa ly. Cái gì? Vô luận là tưởng Trấn Nam vẫn là Liễu Dật Trần đều là giật mình không thôi, nữ nhân hưu phu. Lâm Nguyệt Lan chỗ đã thấy là một cái dạng gì ly kỳ thế giới a. Như vậy, nga, như vậy hoang đường. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến bọn họ đại kinh tiểu quái bộ dáng, rất là bất nhã trợn trắng mắt. Nàng tiếp tục nói, không sai. Ở thế giới kia xã hội địa vị nam nữ bình đẳng. Nam nhân hưu thê, hoặc là nữ nhân hưu phu, càng hoặc là hòa ly, chỉ cần nhật tử quá không đi xuống, làm như vậy đều ở bình thường bất quá sự. Nam nhân bên ngoài kiếm tiền, nữ nhân cũng yêu cầu bên ngoài kiếm tiền, dưỡng chính mình hoặc dưỡng gia đình. Nếu nữ nhân không đi kiếm tiền, ngược lại sẽ bị người ghét bỏ đâu. Tưởng Trấn Nam, Liêu Dật Trần, chương 173 bọn họ sở không biết thế giới 1, canh 2. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, ở thế giới kia, nữ nhân không kiếm tiền ngược lại sẽ bị ghét bỏ. Tưởng Trấn Nam Liêu Dật Trần hai người lại một lần bị kinh ngạc tới rồi. Như vậy rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Không chỉ có nam nhân chỉ có thể cưới một nữ, nữ nhân có thể hưu phu, mà nữ nhân còn cần xuất đầu lộ diện kiếm tiền đi. Không kiếm tiền, ngược lại sẽ bị ghét bỏ. Tha thứ bọn họ, thật sự vô pháp tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan đối với bọn họ lại một lần trợn trắng mắt, tức giận nói, các ngươi đây là cái gì biểu tình, như là ở ghét bỏ nữ nhân sao? Hai cái đại nam nhân nháy mắt hoàn hồn, phản ứng lại đây sau, chống bỏi giống nhau bỗng nhiên lắc đầu, nói, ách, không phải, không phải, chúng ta như thế nào sẽ ghét bỏ nữ nhân đâu? Chúng ta hai cái một khắc trước trợn mắt giận nhìn địch nhân. Sau một khắc tức khắc biến thành anh em cùng cảnh ngộ giống nhau. Chúng ta chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục khẳng định nói, không sai, chúng ta chỉ là kinh ngạc mà thôi. Có lẽ bọn họ ở phía trước là ghét bỏ nữ nhân, ai làm cho bọn họ từ vừa sinh ra bắt đầu, liền biết, nữ nhân chỉ là gia tộc nối dõi tông đường công cụ mà thôi. Hơn nữa nữ nhân này, bọn họ muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên, ở bọn họ trong lòng chính là thực khẳng định, nữ nhân là không có địa vị. Nhưng là, bọn họ nhưng không có quên, đứng ở bọn họ trước mặt nữ hải, cũng là cái nữ nhân A. Cho nên, nếu một khi bọn họ đáy mắt lộ ra ghét bỏ, hoặc là nói ra ghét bỏ nữ nhân nói, khẳng định sẽ bị nàng cấp hung hăng xẻo coi, bọn họ nhưng không nghĩ bị Lâm Nguyệt Lan ghét bỏ. Tưởng Trấn Nam cảm thán nói, nơi đó nữ nhân địa vị thật đúng là cao A. Hắn nói là như thế này nói, cũng không biết là vì phụ họa Lâm Nguyệt Lan, vẫn là thiệt tình. Nhưng Lạc Hậu một bước Liêu Giật Trần có chút cam tâm đuổi kịp một câu, nói, không sai. Ngươi theo như lời thế giới này, nữ nhân địa vị thật là cao A, quả thực vượt qua ta tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan lại trợn trắng mắt, tức giận nói, thế giới kia nữ nhân là đỉnh nửa bầu trời địa vị, đương nhiên là vượt qua các ngươi tưởng tượng. Liêu Giật Trần, Tưởng Trấn Nam, bọn họ đây là muốn vuốt mông ngựa, sau đó chụp tới rồi mã trên đùi. Bất quá, lúc sau Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có lại khó xử bọn họ, tiếp tục nói, không nói nam nhân nữ nhân địa vị. Ở thế giới kia, trên thực tế để cho người kinh ngạc không gì hơn khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật, Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Giật Trần này hai cái khi địch khi hữu người, lại một lần cho nhau nhìn thoáng qua, thực rõ ràng từ đối phương ánh mắt, đều nhìn đến kinh ngạc cùng nghi hoặc, ngay sau đó, chăm miệng một lời hỏi, cái gì lại là khoa học kỹ thuật? Khoa học kỹ thuật là một loại thực kỳ lạ kỹ thuật, tỉ như trên mặt đất chạy bốn cái bánh xe ô tô, trong nước như cá giống nhau du tàu ngầm, bầu trời như chim giống nhau phi phi cơ. Tưởng Trấn Nam, Nguyệt Nhi, này đó chính là ngươi theo như lời khoa học kỹ thuật sao? Cũng may hắn phía trước nghe Nguyệt Nhi nói qua, không đến mức ở Liễu Giật Trần trước mặt mất mặt. Liễu Giật Trần lần đầu tiên nghe nói, khiếp sợ há to miệng, hảo nửa ngày, hắn có chút kích động hỏi, muội muội, là ta dáng vẻ kia sao? Kia cái gì bốn cái bánh xe trên mặt đất chạy ô tô, trong nước như cá du tàu ngầm, cập bầu trời giống điểu giống nhau phi phi cơ, đều là nhưng tái người sao? Đó là đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan đáp, người có thể lặn xuống đáy biển, người cũng có thể bay đến thiên hạ, nột, chính là bay đến cái kia trên mặt trăng đi. Lâm Nguyệt Lan chỉ không trung bên trong sở quải vành trăng sáng kia. Nguyệt! Ánh trăng! Liêu Giật Trần quả thực có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này! Sao có thể? Vì sao không có khả năng? Lâm Nguyệt Lan tức khắc phản bác qua đi, thời đại ở phát triển, xã hội tiến bộ, ở quá cái 1-2 ngàn năm, có lẽ hết thể đều có khả năng phát sinh. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, Liêu Giật Trần tức khắc phản ứng lại đây, hắn tò mò hỏi, cho nên, Nguyệt Nhi, ngươi theo như lời này đó, khả năng đều là 1-2 ngàn năm sau thế, phải không? Mấy thứ này, đều là 1-2 ngàn năm sau mới có, đúng không? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, không sai. Vẫn là Liễu đại ca thông minh. Ta trong mộng thế giới kia, xác thật là 2 ngàn năm sau thế giới. Liễu Giật Trần càng thêm nghi hoặc, hắn hỏi, ngươi như thế nào sẽ mơ thấy 2 ngàn năm sau thế giới đâu? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc nói, đương nhiên là Diêm Vương ra đem ta đưa đến thế giới kia, đi thể hội một chút cuộc đời như vậy, bởi vì hắn nói, chỉ có như vậy, là có thể thay đổi ta chính mình. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, thì ra là thế. Nơi đó nữ nhân không sai biệt lắm đều là tự tôn tự ái độc lập tự mình cố gắng, cho nên, ta mới có thật sâu hiểu được. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, trước kia ta, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng xác thật quá mức yếu đuối. Ở Lâm Gia Thôn, những cái đó so với ta tiểu quá nhiều hài tử, đều có thể đem ta khi dễ không dám hé răng, yên lặng khóc thút thít, yên lặng nhận mệnh. Mà ở thế giới kia nữ nhân, rất ít có nhận mệnh hai chữ. Bởi vì, các nàng tin tưởng vững chắc, hết thể tốt đẹp, đều là chính mình sáng tạo. Vô luận là Tưởng Trấn Nam vẫn là Liễu Giật Trần nghe Lâm Nguyệt Lan như thế nhẹ nhàng bâng cơ trước kia đoạn thống khổ trải qua, không khỏi đều nhiễm đau lòng chi sắc. Tưởng Trấn Nam nói, cũng may, hết thể đều đi qua. Ngươi cũng thay đổi chính mình. Liêu Giật Trần lập tức điểm nói, không sai, hết thể đều đi qua. Muội muội, ngươi ngày lành ở phía sau đâu? Phục nhìn hai cái đại nam nhân có chút vụng về an ủi, Lâm Nguyệt Lan tức khắc cảm giác được buồn cười. Trước kia cái kia cũng không phải là nàng. Hai cái nam nhân ánh mắt nháy mắt nhìn chằm chằm hướng, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan có chút ngượng ngùng gật đầu nói, không sai. Hết thể đều đi qua. Quá khứ hết thể, căn bản cùng nàng không quan hệ. Mà nàng hứng lấy nguyên thân thân thể, hứng lấy nàng nội tâm không cam lòng cùng khó chịu, cho nên, nhất định phải hứng lấy nàng hết thể cừu hận cùng ân oán. Có ân báo ân, có thù báo thù. Ân đã còn, thù, hiện tại cũng báo. Những cái đó thù, đã theo Lâm gia người cùng khi dễ quá nguyên thân Lâm gia thôn người chi tử, tan thành mây khói. Mà nàng, cũng có thể an tâm. Lâm Nguyệt Lan không khỏi ấn ở trái tim chỗ. Nàng hiện tại cần phải làm là sống ra chính mình, sống ra tiêu sái, sống được tự do tự tại. Liêu Dật Trần đột phát kỳ tưởng nói, Nguyệt Nhi, nếu chúng ta hiện tại bắt đầu chế tạo những cái đó bốn luân ô tô, trong nước tàu ngầm, bầu trời phi cơ nói, nếu chế tạo thành công nói, không phải cũng có thể trên mặt đất chạy, đáy biển du, bầu trời phi sao, ha ha, kia thật sự là quá tốt ta. Liêu Dật Trần chọc không được cười to nói. Lâm Nguyệt Lan rất là vô ngữ lại trợn trắng mắt, nàng kỳ thật thực không nghĩ đả kích Liêu Dật Trần, tan biến hắn hy vọng, nhưng là, nếu không bắt hắn nước lạnh nói, hắn về sau nói không chừng liền sẽ giống kẻ điên giống nhau, điên cuồng các loại nghiên cứu cùng các loại thí nghiệm. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, thế giới kia 2.000 năm, mới nghiên cứu ra ô tô, tàu ngầm, phi cơ, ngươi hiện tại liền tưởng vài thập niên liền tưởng chuẩn bị cho tốt, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Liêu Dật Trần quả nhiên cảm giác được trong lòng bắt buồn lạnh lẽo nước lạnh. Không nói những cái đó yêu cầu công nghệ cao chế tạo, ít nhất thế giới kia sinh hoạt hàng ngày sở cần, nơi này căn bản là chế tạo không ra, mà những cái đó công nghệ cao chế tạo, sở yêu cầu ỷ lại căn bản nhất đồ vật. Là cái gì? Liêu Dật Trần buột miệng thốt ra hỏi. Điện. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt lại nghiêm túc nói. Thế giới kia bất luận cái gì khoa học kỹ thuật chế tạo cần thiết ỷ lại không thiếu được đồ vật, chính là điện. Đối với điện thứ này, Lâm Nguyệt Lan không tính toán đi mân mê. Nàng hiện tại làm ra các loại đồ vật đã thực làm người khiếp sợ. Nếu lại làm ra điện, như vậy thế giới này phỏng chừng liền sẽ rối loạn. Ở hiện đại học lịch sử là lúc, liền có một đoạn lịch sử, bởi vì điện phát minh, mà làm cho toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đèn điện, điện thoại. Cách mạng công nghiệp từ từ. Chỉ là lúc ấy xuất hiện điện, là thời đại xu thế sở cần, mà nếu hiện tại thời đại này xuất hiện điện, mà là điên đảo toàn bộ lịch sử phát triển. Nàng không nghĩ đi làm như vậy một cái thay đổi lịch sử nhân vật. Bởi vậy, nàng không tính toán làm người đi chạm vào điện. Cái gì là điện? Liêu Dật Trần biết này hết thể công nghệ cao chế tạo sở yêu cầu điện khi, lại gợi lên tò mò chi tâm. Điện là một loại có thể thay thế dầu thắp chiếu sáng đồ vật. Nga, không giống lôi điện dường như cái loại này điện. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cho dù quá rõ ràng. Bởi vì liền tính nàng giải thích rõ ràng, chính là, những cái đó xuất hiện vật lý chuyên nghiệp từ ngữ, bọn họ lại không hiểu, sau đó, lại muốn tiếp theo lại giải thích. Như vậy đi xuống, quả thực không dứt ra. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, thật sâu cau mày, vẫn là không thể lý giải này điện ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, hắn không rõ không hiểu, là bởi vì đối 2.000 năm sau thế giới kia không hiểu. Nếu muốn Lâm Nguyệt Lan giải thích rõ ràng nói, bởi vì không hiểu, ngược lại càng ngày càng giải thích không rõ ràng lắm. Liêu Dật Trần cong cong khỏe môi, nói, muội muội, đối với ngươi theo như lời thế giới kia, ca ca thật là càng ngày càng tò mò, trong lòng ẩn ẩn có một loại hướng tới. Hắn trong lòng lại nghĩ đến, hắn có phải hay không cũng nên đi hôn mê hoặc chết một lần. Sau đó, xông thẳng Diêm Vương Điện, làm Diêm Vương ra đem hắn đưa đến thế giới kia đi xem. Lâm Nguyệt Lan chú ý tới vẻ mặt của hắn, nghĩ nghĩ, ngay sau đó cảnh cáo nói, đại ca, ngươi cũng không nên sàng bậy a. Liêu Dật Trần cười cười nói, nhẹ giọng lại nghiêm túc đáp, hảo. Chương 174 bọn họ sở không biết thế giới 2, canh 3. Liêu Dật Trần tin tưởng Lâm Nguyệt Lan theo như lời thế giới kia là chân thật tồn tại. Nhưng là... Rốt cuộc có phải hay không chết quá một lần, đi Diêm Vương Điện, gặp qua Diêm Vương ra, sau đó lại đến thế giới kia, hắn lại không biết. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm phát hiện Lâm Nguyệt Lan là cái bí mật người. Nhưng là, hiện tại bí mật này, Lâm Nguyệt Lan cũng không có đúng sự thật nói cho bọn họ. Cũng đúng, nếu đều nói cho bọn họ, vậy không phải bí mật. Nhưng mà, hắn nghe Lâm Nguyệt Lan sở miêu tả thế giới kia, không biết vì sao. Trong lòng là dị thường kích động cùng hưng phấn. Hắn bức thiết muốn đi thế giới kia nhìn một cái, coi một chút, nhưng mà, hắn biết, này hết thảy không hiện thực. Hắn rất là đáng tiếc cùng tiếc nuối thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được giống nhau, hỏi, kia muội muội, ngươi theo như lời kia động cơ benzin du, thế giới này cũng không có sao. Vốn tưởng rằng sẽ được đến phủ định trả lời, rốt cuộc, đối với bọn họ tới nói, mấy thứ này có lẽ thuộc về cái gì khoa học kỹ thuật đâu. Nhưng ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn chính là, Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không, này hai dạng đồ vật có lẽ đều có. A, hai cái đại nam nhân lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt là ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, này xăng cùng dầu máy, đều là thuộc về một loại dầu mỏ du gia công ra tới. Mà dầu mỏ, còn lại là nàng nhìn một chút mặt đất, tiếp tục nói, dưới nền đất khai thác ra tới du. Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Giật Trần sau khi nghe xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt đất, vẫn là cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng. Liễu Giật Trần thực mau liền trở nên kinh hỉ, hắn kích động nói, cho nên, muội muội, này dưới nền đất du, chúng ta đi tìm, hoặc cũng có thể tìm được, đúng không? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Chúng ta đây không phải cũng là có thể đi tìm một chút. Liêu Giật Trần nói. Lâm Nguyệt Lan nói, có thể là có thể. Nhưng là nàng chuyện vừa chuyển, tràn đầy nghiêm túc nói, đại ca, này dầu mỏ chính là một loại chôn sâu dưới mặt đất thể lưu khoáng vật. Ở thế giới kia nhất thiển tầng dầu mỏ, đều đạt tới ngầm 1500-2000 mễ, mà thâm tầng, tắc đạt tới 800-1500 mễ, như vậy thâm tầng độ cao, cho dù thế giới này có dầu mỏ, không có nhất định khai thác kỹ thuật, căn bản là vô chưa pháp khai thác. Nga, chính là ấn nơi này tiêu xích, hẳn là 500-5000 trượng bộ dáng. Lúc này, Liêu Giật Trần khiếp sợ đều nói không ra lời, hắn không thể tin tưởng nói lắp nói, 500-5000 trượng. Hắn là nhiều hy vọng chính mình là nghe lầm. Đây là cho hắn một hy vọng, kết quả lại cho hắn một cái tuyệt vọng kết quả. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Liêu Giật Trần nghĩ nghĩ, ngay sau đó vây vây tay nói, ta đây vẫn là thôi đi. Hắn chính là biết, đừng nói thâm 500 trượng, hoặc nói 5000 trượng, chính là tới dưới nền đất 50 trượng, đều làm người xuyên không khí, thậm chí có khả năng hít thở không thông mà chết. Kia đến 500 trượng độ cao, kia rõ ràng chính là tử lộ một cái. Trong phút chốc, Liêu Giật Trần liền tưởng tuyệt kia dò xét khai thác dầu mỏ chi tâm. Bất quá, hắn vẫn là thực nghi hoặc hỏi, muội muội, này dầu mỏ nếu đặt ở nơi này, rốt cuộc có này đó tác dụng a? Lâm Nguyệt Lan nói, dầu mỏ có thể thiêu đốt, đây là khẳng định. Ở thế giới kia, kia dầu mỏ ra công phân luyện thành xăng, dầu dihedren, dầu hỏa, khí thiên nhiên trở, này đó dù, đều là những cái đó công nghệ cao sản phẩm sở thiết yếu đồ dùng. Bởi vì này đó thiêu đốt dù, sinh ra nhiệt lượng, kéo ô tô chạy, tàu ngầm dù, cập phi cơ phi trở. Nhưng là, nếu dùng ở thế giới này nói, ách, giống như có chút lãng phí. Thế giới này, đều không có cái gì máy móc thiết bị, không cần dùng thứ này. Tưởng Chấn Nam giữa mày ninh ninh, nói, nếu mấy thứ này là ngàn năm lúc sau sử dụng, chúng ta đây liền lưu trữ, con cháu hậu bị sử dụng đi. Nguyệt Nhi cũng nói, không nói kia đồ vật có thể hay không tìm được, liền tính tìm được, khai thác vẫn là cái vấn đề lớn. Cho nên, vẫn là để lại cho hậu thế đi khai thác đi. Liêu Giật Trần lần này nhưng thật ra không có cùng Tưởng Chấn Nam tranh cãi. Hắn gật đầu nói, xác thật là lý lẽ này. Hắn cũng coi như là đi thăm tìm dầu mỏ thứ này. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là có chút lo lắng Liêu Giật Trần thật là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi tìm dầu mỏ. Dầu mỏ cùng điện giống nhau, Lâm Nguyệt Lan không tính toán chạm vào. Nàng người mang dị năng, còn có tiểu lục. Đối với nơi nào có dầu mỏ, phải biết rằng, chính là dễ như trở bàn tay việc. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan giảng thuật nàng mộng khi thế giới kia việc, cảm giác thật là kỳ diệu cực kỳ. Bởi vậy, Liêu Giật Trần cũng rõ ràng, vì sao Lâm Nguyệt Lan có thể biết được những cái đó sở không biết sự tình. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc đối Liêu Giật Trần nói, đại ca, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Liêu Giật Trần nói, muội muội, ngươi ta chi gian quan hệ. Có cái gì làm ơn không làm ơn, chuyện của ngươi, chính là đại ca sự, ngươi cứ việc nói chính là. Lâm Nguyệt Lan nói, ta từng mơ thấy 2000 năm sau thế giới việc này, ta hy vọng đại ca, ngài thay ta bảo mật. Rốt cuộc, đối với mọi người tới nói, 2000 năm sau thế giới, thật là quá làm người không thể tưởng tượng. Hơn nữa nếu triều đình bên trong, có ý đồ chi tâm đại thần muốn lợi dụng nàng biết 2000 năm sau thế giới việc, làm văn, vậy trở nên có chút phiền phức. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, sắc mặt một hù, rất là không cao hứng nói, muội muội, ngươi là đem đại ca trở thành người nào? Đại ca chẳng lẽ sẽ không biết việc này nói ra đi nghiêm trọng tình sao? Việc này so nhìn thấy Diêm Vương ra còn không thể tưởng tượng. Đến nỗi, đối với rất nhiều người tới nói, đã chết nhìn thấy Diêm Vương ra, là kiện thực bình thường việc, chết mà sống lại, có thể nói Diêm Vương ra không thu, cũng là có thể lý giải. Nhưng là, sau khi chết, đi 2.000 năm sau thế giới, khiến cho người cảm thấy này quả thực là khiếp sợ, không thể tưởng tượng, thậm chí là cảm thấy khủng bố cùng đáng sợ. Đại gia liền sẽ đem Lâm Nguyệt Lan trở thành quái vật giống nhau đi đối đãi. Liêu Dật Trần nghĩ vậy, vẻ quá Lâm Nguyệt Lan bả vai, rất là nghiêm túc nói, muội muội, ngươi nhớ kỹ, liền tính ta Liêu Dật Trần thương tổn bất luận cái gì một người, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, có chút giật mình chớp chớp mắt. Nàng là biết Liêu Dật Trần một khắc trọng thân phận, nàng đồng dạng cũng biết, Liêu Dật Trần có mang mục đích tới tiếp cận nàng. Lúc trước, hắn nói bọn họ chi gian tới kết bái, nàng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì, nàng cho rằng, liền tính Liêu Dật Trần có mang cái gì mục đích cùng ý đồ, ở hắn không có bại lộ phía trước, nàng tạm thời đi một bước xem một bước, xem hắn chân chính mục đích cùng ý đồ rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng không cần phải lo lắng Liêu Dật Trần sẽ đối nàng bất lợi, bởi vì, ai cũng không thể đem nàng thế nào. Chỉ là, nàng lại chưa từng nghĩ đến, nàng ở Liêu Dật Trần trong lòng vị trí, thế nhưng như thế quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Lâm Nguyệt Lan có chút không biết như thế nào cho phải, nhưng lại rõ ràng kinh ngạc cùng cảm động. Nàng gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng đại ca. Tưởng Trấn Nam nhìn Liêu Dật Trần đặt ở Lâm Nguyệt Lan tiểu trên vai hai tay, còn có hắn theo như lời những cái đó làm Lâm Nguyệt Lan cảm động nói, tức khắc có chút ghen tị. Hắn lập tức đem Lâm Nguyệt Lan kéo qua tới nói, được rồi, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi động tay động chân làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao? Vẻ mặt hắc tuyến Liêu Dật Trần, cái này hấu trí quỷ. Lâm Nguyệt Lan lại cảm thấy buồn cười, Tưởng Trấn Nam cái này lánh khốc thiết huyết đại tướng quân, tựa hồ trở nên càng ngày càng hấu trí, cũng trở nên càng ngày càng có nhân tình vị. Tưởng Trấn Nam đổi thành chính mình cánh tay, ôm lấy Lâm Nguyệt Lan bả vai, mang theo sắc bén cảnh cáo nói, Liêu Dật Trần, ngươi lời nói tốt nhất làm được. Nếu ngươi thương tổn Nguyệt Nhi việc, một khi bị ta phát hiện, ngươi thương tổn Nguyệt Nhi một sợi lông, bản tướng quân lập tức xuất lĩnh tam vạn binh lính, đạp vỡ ngươi lá Liêu Sơn Trang, làm trên đời này không còn có lá Liêu Sơn Trang, càng không có ngươi Liêu Dật Trần người này. Liêu Dật Trần mí mắt nhàn nhạt lại nghiêm túc nhìn Tưởng Trấn Nam, đồng dạng sắc bén ngữ khí nói, Tưởng đại tướng quân, lời này hẳn là ta Liêu Dật Trần cùng ngươi nói mới đúng đi. Lâm Nguyệt Lan là chính mình lựa chọn ngươi đương nàng bạn lữ, ta đây Liêu Dật Trần liền lui mà cầu thứ làm nàng đại ca. Cho nên, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi Tưởng Trấn Nam cũng không phải là Lâm Nguyệt Lan duy nhất lựa chọn, nếu một khi bị ta phát hiện ngươi thương tổn nàng, ta liền tính dùng hết hết thảy, cũng muốn đem nàng từ ngươi trong tay cướp đi, còn phải vì nàng lấy lại công đạo. Đây là Liêu Dật Trần lần đầu tiên minh xác thổ lộ chính mình tâm tư, một là nói cho Lâm Nguyệt Lan, hắn sẽ không thương tổn nàng lý do, nhị là cho Tưởng Trấn Nam lấy áp lực, cho hắn biết, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là phi hắn không thể, nếu thương tổn, nhất định phải thừa nhận thương tổn sau hậu quả. Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Liêu Dật Trần đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, kia tốt nhất là như vậy. Lâm Nguyệt Lan, kia nàng có phải hay không hẳn là nên cảm động rơi lệ đâu? Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan cũng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta đảo muốn nhìn các ngươi ai thương tổn ta một lần thử xem, có thể không không thể gánh vác khởi này hậu quả. Ta nhưng nói cho các ngươi, này hậu quả thực nghiêm trọng, kia chính là so phát thể độc thiên xét đánh phích còn nghiêm trọng. Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần sau khi nghe xong, cho nhau liếc nhau, hai cái đều từ đáy mắt nhìn ra một tia sủng nị cùng bất đắc dĩ. Nha đầu này, liền không thể giống bình thường nữ nhân giống nhau. Được đến hai người hứa hẹn cùng ái, mà cảm động rối tinh rối mù sao. Nhưng cố tình nàng lại đi không tầm thường lộ. Vâng chịu chính mình thù chính mình báo A. Căn bản là không cần tránh ở nam nhân trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù. Ai, giờ khắc này, Liêu Dật Trần lại trở nên có chút đồng tình Tưởng Trấn Nam. Lựa chọn như vậy một cái cường thế nữ nhân, ngược lại có vẻ cái này làm nam nhân nhỏ bé. Không chỉ có như thế, còn phải tiểu tâm chính mình không cần phản bội. Hoặc là thương tổn với nàng, nếu không. Nghĩ vậy, Liêu Dật Trần vỗ vỗ Tưởng Trấn Nam, huynh đệ, ngươi bảo trọng a. Tưởng Trấn Nam mặt tối sầm, tức khắc cấp Liêu Dật Trần bắn một cái nghiêm khắc ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là vô ngữ, tiếp theo liền đôi tay cắm eo, lớn tiếng quát, Liêu Dật Trần, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là đem ta trở thành cọ mẹ sao? Liêu Dật Trần đầu hàng ẩn nhận ý cười nói, không dám, không dám. Muội muội, ca ca, sao có thể đem ngươi trở thành cọ mẹ đâu? Phải biết rằng cọp mẹ nào có ngươi như vậy xinh đẹp thiên tiên. Lâm Nguyệt Lan cằm eo, cười như không cười nhìn Liêu Dật Trần âm dương quái khí nói, cho nên, ta là một con xinh đẹp mỹ lệ cọp mẹ lâu. Nói, nàng còn cố ý thử nhai răng, đôi tay trà sát, nhìn liền có bạo lực xu hướng. Liêu Dật Trần sợ tới mức sắc mặt run run, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không, không, không, muội muội, ta nhưng không có nói ngươi là cọp mẹ a. Lâm Nguyệt Lan ha hả hai tiếng, cầm nắm tay, đi tới Liêu Dật Trần bên người, không nói hai lời, hướng tới hắn chính là bạo lực một quyền. Sau đó, chạm vào một tiếng, Liêu Dật Trần đi phía trước bay đi. Bay ra đi phía trước, Liêu Dật Trần còn hô to, muội muội, ca ca ta hoan uổng a. Tưởng Trấn Nam đối bay ra đi Liêu Dật Trần rất là đồng tình bi ai 3 giây đồng hồ. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Hắn muốn tìm đường chết, ai cũng không có triệt, không phải. Đem Liêu Dật Trần một quyền đánh bay sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam khi, này nắm tay còn ở khanh khách vang. Tưởng Trấn Nam vội vàng nói, Nguyệt Nhi, ta chính là cái gì đều không có nói. Ngươi cũng không thể phủ định toàn bộ a. Trong lòng lại mắng to Liêu Dật Trần cái này yêu tinh hại người, cũng thiếu chút nữa đem hắn cấp hại. Lâm Nguyệt Lan hắc hắc cười hai tiếng, ta biết, cho nên, ta cũng không có cái thứ nhất làm ngươi ăn nắm tay. Nhưng là, các ngươi hai cái ngay trước mặt ta, nói của mẹ, đều có chướng nhưng tính. Nói xong, một quyền lại tiêu hướng Tưởng Trấn Nam. Theo sau, Tưởng Trấn Nam đi vào Liêu Dật Trần vết xe đổ, bị Lâm Nguyệt Lan một quyền cấp nhảy hướng về phía nơi xa. Bị Lâm Nguyệt Lan bay về phía nơi xa Liêu Dật Trần quỳ dạp trên mặt đất, đang muốn lên khi, chạm vào một tiếng, một cái trọng vật, trực tiếp đè ở hắn trên người, tức khắc gian, vừa muốn lên thân mình, lại thật mạnh đè ép đi xuống. Còn gặm một miệng bùn. Liêu Dật Trần ân một tiếng, mày gắt gao nhăn lại, đem trong miệng bùn sa phun ra đi sau, cười mắng, ha ha, đại tướng quân, nguyên lai ngươi cũng hưởng thụ như vậy đãi ngộ a. Xem ra, ngươi ở muội muội trong lòng địa vị, cũng bất quá như thế sao. Ngay sau đó, hắn một sử lực, liền đem Tưởng Trấn Nam từ trên lưng ném xuống đi. Bất quá, Tưởng Trấn Nam lại ở Liêu Dật Trần ném xuống đi nháy mắt, lập tức liền từ hắn trên lưng nhảy đi ra ngoài. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất, gặm một miệng bùn Liêu Dật Trần, Tưởng Trấn Nam khỏe môi cong cong, hiện lên một mạt ý cười, bất quá, hắn cũng không có phản ứng Liêu Dật Trần, lập tức rời đi. Liêu Dật Trần từ trên mặt đất phi một tiếng, phun ra trong miệng bùn, liền nhìn đến rời đi Tưởng Trấn Nam, hắn nâng nâng tay, muốn đem người gọi là, nhưng nghĩ nghĩ lúc sau, lại bắt tay cấp bùng ra. Chương 175 làm con tin. Canh 1. Như Lâm Nguyệt Lan sở liệu. Tiêu Cảnh Duệ hạ lệnh tìm ra các loại du, nhưng cũng giới hạn trong mỡ động vật cùng dầu thực vật, cập người thường ra chiếu sáng dầu thắp. Trên thực tế, dầu thắp cũng là mỡ động vật cùng dầu thực vật. Nhưng là, tìm ra du, Tiêu Cảnh Duệ nhìn này máy thăm dò kim loại, lại hết đường xoay sở, không biết từ đâu xuống tay. Thứ này bọn họ thấy đều chưa từng gặp qua, càng thêm nói đi sử dụng. Tiêu Cảnh Duệ tuy rằng rất kỳ quái nguyên su đồng lai lịch, cập nàng trong tay bất đồng vật phàm đồ vật. Có lẽ trừ bỏ nàng chính mình biết này Hoa Hạ Quốc rốt cuộc ở nơi nào nói, hẳn là sẽ không có người biết Hoa Hạ Quốc ở đâu đi. Cho nên, thứ này chẳng lẽ cũng chỉ có nàng bản nhân sẽ dùng. Không, còn có một người. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên nghĩ tới. Theo hắn điều tra, lúc trước Lâm Nguyệt Lan từ Văn Ngọc Tinh trong miệng, biết được Nguyên Xu Đồng đến từ Hoa Hạ Quốc khi, biểu tình lại là khiếp sợ. Như vậy biểu tình, hiển nhiên là bởi vì biết Hoa Hạ Quốc là ở phương nào. Mà Nguyên Xu Đồng đến từ Hoa Hạ Quốc, làm nàng cảm thấy không thể tin tưởng, mới có như vậy biểu tình. Tiêu Cảnh Duệ nghĩ nghĩ, lại xem xét trên bàn đá máy thăm dò kim loại, hỏi hướng bên cạnh Tưởng Vân Phong, ngươi nói thứ này phải dùng du đã cấp tìm tới, ngươi nhìn một cái dùng như thế nào. Tưởng Vân Phong biểu tình còn lại là có vẻ có chút kinh hách, hắn nói, nhị hoàng tử, ta chính là nói qua, ta không biết thứ này dùng như thế nào du a. Ngươi như vậy làm ta xem, không phải làm khó người khác sao. Tiêu Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng nói, lúc trước, ngươi đem thứ này bán cho bổn cung khi, chính là muốn giá cao. Không nghĩ tới, bổn cung giá cao mua tới đồ vật biến thành phế vật, Tưởng Vân Phong, ngươi không nên phụ trách sao. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, sắc mặt cứng đờ, nói, nhị hoàng tử, lúc trước thứ này bán cho ngươi khi, ta liền nói quá, thứ này ta sẽ không dùng. Sau đó, ngươi nói cái gì, thủ hạ của ngươi năng lực dị sĩ vô số, tổng có thể nghiên cứu ra thứ này như thế nào sử dụng. Nhưng hiện tại, ngươi trách tội với ta, này có chút không thể nào nói nổi đi. Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, nói, không sai. Lúc trước, bổn cung là như vậy cho rằng. Nhưng ngươi đối thứ này cũng không có công đạo rõ ràng không phải sao. Thứ này phải dùng du, ngươi mới hiện tại nói cho ta. Làm ta một chúng thuộc hạ ngày đêm nghiên cứu, đều không thể đến này sở, ngươi nói cái này trách nhiệm, không phải hẳn là ngươi phụ sao. Tưởng Vân Phong biện giải nói, nhị hoàng tử, ngươi cũng không thể cưỡng từ đoạt lý đi. Thứ này ta sẽ không sử dụng, ta đã nói với ngươi. Một khi đã như vậy, ta không biết thứ này phải dùng du, không phải thực bình thường sao. Hiện tại, thủ hạ của ngươi nghiên cứu chế tạo không ra, lại bắt đầu trách tội với ta, ngươi không cảm thấy thật quá đáng sao. Ha ha, Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh hai tiếng, Tưởng Vân Phong, ngươi hiện tại ở cùng ta nói rồi phân, ngươi thật là quá đem chính mình đương cá nhân vật đi. Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng chào phung nói, không nói ngươi hiện tại chỉ là một giới thư dân, bổn cung có thể dễ như trở bàn tay liền lấy tánh mạng của ngươi, liền tính ngươi vẫn là lúc trước Trấn Quốc Công, bổn cung giết chết ngươi, đồng dạng như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi tin hay không? Tưởng Vân Phong song tấn ảo ạt toát ra mồ hôi lạnh, thâm thân đều cảm thấy rét lạnh âm trầm, hắn dùng tay háo xoa xoa, nháy mắt lấy lòng nói, tin, tin, nhị hoàng tử, ta tin tưởng, ta cầu ngươi cho ta một chút thời gian, hảo không? Hắn thật vất vả bảo hạ tới tánh mạng, nhưng không nghĩ dễ như trở bàn tay liền ném, hơn nữa vẫn là ném tại đây vùng hoang vu dã ngoại, cho nên thỏa hiệp khi liền thỏa hiệp. Nói, liền tưởng cầm lấy trên bàn đồ vật, tính toán rời đi. Đừng núp nhích. Tưởng Vân Phong còn không có đem đồ vật lấy ra, đã bị Tiêu Cảnh Duệ khiển trách mệnh lệnh nói, ngươi tưởng đem thứ này cầm đi nào. Tưởng Vân Phong cẩn thận nói, nhị hoàng tử, ta đương nhiên muốn bắt đi trong phòng nghiên cứu. Liền ở chỗ này. Tiêu Cảnh Duệ nghiêm khắc mệnh lệnh nói. Tưởng Vân Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông trong tay đồ vật. Tiêu Cảnh Duệ nhìn hắn kia túng bao dạng, đáy mắt còn lại là trần trụi châm trọng. Hắn nói, không biết ngươi đời trước thiêu cái gì cao hương. Có tưởng Trấn Nam tốt như vậy một cái nhi tử. Nếu ngươi có thể hảo hảo đối đãi, lấy tưởng Trấn Nam tính tình, khẳng định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi cái này phụ thân. Chỉ là, không biết ngươi tâm thế nhưng như thế chi thiên, thân nhi tử không yêu thương, lại đi yêu thương một đứa con hoang, còn hao tổn tâm cơ đi hãm hại thân nhi tử. Tưởng Vân Phong, ngươi không cảm thấy ngươi đời này sống được quá buồn cười sao? Tiêu Cảnh Duệ chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhìn cùng Tưởng Trấn Nam có vài phần tương tự Tưởng Vân Phong, nháy mắt tức cảm thấy phiền lòng y táo, cho nên, liền không khỏi mở miệng châm chọc Tưởng Vân Phong. Bị Tiêu Cảnh Duệ như vậy vừa nói, Tưởng Vân Phong sắc mặt không khỏi trắng vài phần. Từ hắn biết chân tướng thời khắc đó khởi, hắn trong lòng cũng là hối hận không thôi. Còn có, hắn đi tìm Văn Ngọc Tinh chất vấn, vì sao như thế phản bội hắn khi, lại ngoài ý muốn được đến một cái khác chân tướng. Đó chính là lúc trước cấp Tưởng Trấn Nam phê mệnh hư vân đại sư, là Văn Ngọc Tĩnh tiện nhân này cấp cố ý đi tìm tới. Nàng chính yếu mục đích chính là diệt trừ Tưởng Trấn Nam cái này Trấn Quốc Công phủ tưởng ra chướng mắt đích trưởng tử, làm tốt con trai của nàng lót đường. Mà Nguyên Xu đồng sở dĩ khó sinh xuất huyết nhiều, trừ bỏ bọn họ âm thầm cho nàng uy có thể làm sản phụ xuất huyết nhiều hoa hồng Tây Tạng ở ngoài, nàng còn riêng phái người ở sinh sản khi Nguyên Xu đồng nhị trước mặt. Nói một ít bọn họ chi gian nhĩ tấn tương ma tình sự, là Nguyên Xu đồng thương tâm tuyệt vọng. Hừ, Văn Ngọc Tinh cái kia tiện nhân, thật là làm hại hắn hảo khổ. Nếu không phải nàng lần lượt ở bên thai hắn thổi gối đầu phong, hắn căn bản là luyến tiếc đối Nguyên Xu đồng xuống tay. Nếu không phải nàng tìm hư vân đại hòa thượng cấp tưởng gia đích trưởng tử phê mệnh vu hãm, hắn đồng dạng sẽ không đối tưởng Trấn Nam hạ độc thủ, càng sẽ không đối Văn Ngọc Tĩnh ngược đãi không quan tâm càng không hỏi. Đồng dạng. Nếu không phải nàng muốn âm thầm đi thiết kế cửu công chúa, như vậy Trấn Quốc Công phủ sao có thể sẽ bị liên lụy thành xét nhà diệt tộc, hắn bị biếm vì thứ dân, lưu luyến không nơi yên sống, nhận hết cực khổ. Nghĩ lại hiện tại tưởng Trấn Nam khí phách hăng hái, càng đến bệ hạ coi trọng, mà hắn cái kia vị hôn thê Lâm Nguyệt Lan càng thêm khó lường, trừ bỏ cố quốc công chúa như vậy tôn quý thân phận, phía sau còn có ngươi tới ta đi khách điếm cập bệnh viện Lâm Thị, như vậy mỗi ngày hốt bạc đại sản nghiệp. Như vậy có quyền tiền con dâu, ai không thích ta? Tưởng Trấn Nam cùng nàng thân phận thêm lên, hoàn toàn chính là biến thành có quyền thế lại có tiền. Nếu hắn không có theo chân bọn họ nháo phiên nói, những cái đó quyền thế tiền, không đều là trong tay hắn sao? Trong lòng càng muốn, đáy mắt chợt phát ra một loại cuồng nhiệt ánh mắt. Chỉ khoảng nửa khắc, cái loại này quang mang lại trôi đi mà đi. Bởi vì, hắn nghĩ tới, hắn cùng Tưởng Trấn Nam chi gian, hiện tại căn bản chính là kẻ thù, nơi nào giống phụ tử a? Tưởng Vân Phong gắt gao cau mày, biểu tình có vẻ rất là không cam lòng. Đột nhiên, hắn ánh mắt lập tức lại sáng lên. Đúng rồi, bọn họ có thể quay về cũ hảo A. Chỉ cần hắn hơi hơi hắn cùng Tưởng Trấn Nam nói, chúng ta phụ tử hòa hảo đi, tin tưởng từ nhỏ đối hắn cái này phụ thân có nho mộ chi tình nhi tử, nhất định tung ta tung tăng chạy tới tiếp hắn về nhà đi. Đối, nên như vậy. Tưởng Vân Phong biểu tình đột nhiên tràn ngập hy vọng cùng cao ngạo.